một chương một bị hiến tế phế xài tiểu thư. Đau, là Vân Bắc hiện tại duy nhất cảm giác, da chóc thịt bong, tê tâm liệt phế. Nàng thử giật mình, bên thai chuyển đến xiềng xích dầm thanh. Gì? Nàng còn chưa có chết. Không có khả năng đi. Ngươi xem nàng toàn thân, huyết nhục mơ hồ, sao có thể không chết? Vân Bắc thử mở to mắt, bởi vì đáy mắt sung huyết, hơn nữa lúc này lại là ban đêm, trước mắt hai bóng người xem không phải thực rõ ràng. Nàng chỉ mơ hồ nhưng biện bọn họ trên người quần áo, lạ mắt thực. Nàng thật sự không chết. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trong đó một người trên mặt lộ ra trần trờ chi sắc. Liền tính không chết cũng sống không lâu, gia chủ mệnh lệnh là đem nàng trực tiếp hiến tế, chúng ta làm theo là được, đừng động quá nhiều. Một người khác quyết đoán đem nàng bế lên, ném rác rưởi ném đến một khối to rộng ván sắt thượng, mặt trên đã nằm một đầu bị phóng làm huyết châu rừng. Phúc! Trải qua va chạm, đổ ở trong cổ họng một ngụm máu bầm đụng phải ra tới, Vân Bắc cảm thấy hô hấp cuối cùng thông thuận. Ván sắt tứ giác thủ sắn thô to xích sắt, chậm rãi rơi vào một cái đen như mực thâm giếng. Kia hai người đối thoại ở xiềng xích tiếng vang chung mơ hồ lọt vào tai. Nhà chúng ta chủ cũng thật tàn nhẫn à, chính mình thân cháu gái, cư nhiên nói hiến tế liền hiến tế. Ngươi biết cái gì, này Vân Bắc sinh ra chính là phế vật, tồn tại cũng là ăn không ngồi rồi, còn cấp Vân gia mất mặt, hiện giờ nàng vừa vặn phạm tội, gia chủ liền đem nàng lấy tới hiến tế, đã giải quyết Vân gia mặt mũi, còn lại vì gia chủ thắng tới đại công vô tư hảo thanh danh. Ta hiểu ta hiểu. Cái này kêu nhất tiễn xong điêu. Theo ván sắt giảm xuống, Vân Bắc cảm giác được chung quanh độ ấm cũng càng thêm rét lạnh, nàng thử thăm dò ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mắt cá chân thượng bị xích sắt buộc trụ, cùng một góc xiềng xích tương liên. Chỉ là, này mắt cá chân cũng quá gầy, chân cũng quá nhỏ đi. Đông dưng. Một cổ ký ức như là mở ra miệng cống thủy triều, điên cuồng dũng manh vào, bành trướng nàng đầu đều đau. Tuy rằng ký ức hỗn loạn, nhưng Vân Bắc vẫn là bằng vào sát thủ loạn chung lấy tính kỹ năng, tìm được rồi trọng điểm ký ức. Nơi này, đã không phải nàng quen thuộc thế giới, mà là một cái gọi là Thương Vân Đại Lục địa phương, nàng nơi quốc gia, tên là Phong Vân Đế Quốc. Đây là một cái tôn sùng vũ lực, dùng võ vi tôn, ma thú hoành hành thế giới. Ở chỗ này, mọi người căn cứ chính mình thiên phú, lựa chọn đối ứng võ học tu luyện, hoặc là trở thành tu luyện tinh khí võ sư, hoặc là trở thành có thể hiểu được nguyên tố sư, hoặc là trở thành càng cao cấp bậc, có thể triệu hoán thú loại triệu hoán sư. Mà nàng, Vân Bắc, Vân gia huyết mạch thuần khiết cửu tiểu thư, lại cùng này ba người không quan hệ. Ở nàng thí nghiệm thiên phú thời điểm, thí nghiệm thạch không có một tia phản ứng, này liền ý nghĩa trên người nàng đã không có tu luyện võ sư chuẩn bị tinh khí linh mạch, cũng không có trở thành nguyên tố sư cùng triệu hoán sư không thể thiếu tinh thần cảm giác lực cùng niệm lực. Loại người này, Thương Vân Đại Lục trăm vạn người bên trong chỉ phải một vài, là danh xứng với thực phế vật. Châm trọng chính là, Vân Bắc là mỗi người nhạo báng phế vật, nàng sinh đôi tỷ tỷ Vân Nam, lại là một cái 30 nói tinh khí linh mạch tấn khai tuyệt thế thiên tài. Một mẫu song sinh, tỷ tỷ vì thiên tài, nàng vì phế tài, hai người được đến đối đãi, liền có thể nghĩ. Vân Nam làm Vân gia tương lai lương đống, từ nhỏ lớn lên ở Vân gia gia chủ Vân Lôi bên người. Bị hắn cao cao sủng ở trên trời, kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng Vân Bắc đâu, bị xua đuổi đến biệt viện tự sinh tự diệt, sống hèn mọn đê tiện, nếu không có Vân gia nhị thái gia Vân Kinh Phong nơi trốn che chở nàng, nàng sợ là đã sớm tan thành mây khói, bị mất mạng. Như vậy một cái phế vật, Vân gia sỉ nhục, chớ nói người khác, ngay cả nàng cái kia sinh đôi tỷ tỷ đều tưởng lộng chết nàng. Hai chương hai sống sờ sờ đánh chết. Đêm tối bên trong, Vân Bắc đấy mắt hiện lên một mả tâm lệ ánh sáng. Vân Nam, ngươi thật đúng là ta thân tỷ tỷ. Hôm nay, là các nàng hai chị em 13 tuổi sinh nhật, Vân Nam phá lệ bưng tới một chén mì trường thọ, nói một ổ ấm lòng nói, nàng cũng cảm động đến rơi nước mắt ăn đi xuống. Mặt không ăn xong, Vân Bắc liền ngất qua đi. Lại trợn mắt, nàng quần áo bất chỉnh cùng Vân Nam vị hôn phu Tô Lâm nằm ở bên nhau, còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm. Vân Nam mang theo Vân Lôi đám người tiến đến bắt, gian, đưa bọn họ hai người bắt vừa vặn. Vân Lôi bạo nộ, sai người đem Vân Bắc treo lên, trực tiếp đem cái này có nhục ra môn phế vật tiên đãi đến chết, phút cuối cùng còn không giải hận lấy nàng hiến tế Vân ra chấn thủ thần thú. Ném xuống đi, sáng mai đem nàng dư lại cốt hải cầm đi huy cầu, đừng làm cho nàng bẩn ta Vân ra thổ địa. Cốt hải huy cầu. Vân Bắc một tiếng cười lạnh, Vân Lôi, một ngày nào đó, ta cũng sẽ làm ngươi biết uy cẩu là cái gì tư vị. Phanh. Ván sắt đâm mà, ngừng lại, chung quanh nháy mắt lâm vào yên lặng. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa động, khiến cho nàng mơ hồ nhưng biện chung quanh hoàn cảnh. Một cổ ẩm ướt phong, bí mật mang theo mùi máu tươi cùng mùi hôi thối ập vào trước mặt. Vân Bắc lưng dựa vách đá, cảnh giác nhìn trước mặt này tả hữu nối liền cửa động. Bên trái sơn động cùng nàng trên đầu cửa động hình thành không khí đối lưu, phong thế không nhỏ, hiển nhiên là đi thông bên ngoài. Nếu là nàng có thể đánh tới xiềng xích, liền có thể theo kia cửa động bỏ đi ra ngoài. Nghĩ đến mở ra xiềng xích, Vân Bắc vội vàng ở trên người sờ soạn. Làm lính đánh thuê liên minh vương bài sát thủ, khai cái khóa vẫn là chút lòng thành, tiền đề là nàng cần thiết có mở khóa công cụ, một cái nho nhỏ ngạnh ngạnh kẹp tóc linh tinh đổ vật. Đông dưng. Tay nàng tạm dừng ở ngực, chậm rãi từ cổ áo chung lấy ra một cái vòng cổ mặt dây. Đây là một khối màu đen giọt nước trạng cục đá, ngón cái lớn nhỏ, không có điêu khắc bất luận cái gì hoa văn, hơi lạnh dưới ánh trăng, cục đá mặt ngoài chảy xuôi mị ý lưu quang. Thiên nhãn. Thiên nhãn, là nàng rơi xuống không rõ mẫu thân để lại cho nàng duy nhất đồ vật. Nàng nói hôm nay mắt giống như là nàng đôi mắt, sẽ vẫn luôn nhìn nàng lớn lên, bồi ở bên người nàng. Bảo nàng cả đời không việc gì. Đáng tiếc chính là, cục đá chung quy là cục đá, cũng không có thể giữ được nàng mạng nhỏ. Dưới ánh trăng, thiên nhãn lưu quang xoay tròn, tà mị quỷ dị, mơ hồ gian, Vân Bắc cảm thấy này cục đá tựa hồ có loại lực hấp dẫn, ở xé rách linh hồn của nàng giống nhau. Thắp một cái nặng nề rơi xuống đất thanh từ bên trái cửa động truyền đến, hồn hển tiếng thở dốc mơ hồ lọt vào tai. Đây là Vân gia cung phụng trấn thủ thần thú. Thổ thuộc tính tam giai thần thú thứ ký thú. Thời trẻ Vân gia cũng bất quá là phong vân đế quốc một cái cấp thấp gia tộc, thẳng đến sau lại ra một cái triệu hoán sư lúc sau, mới hoàn toàn quật khởi. Truyền thuyết cái này thứ ký thú, chính là vị kia Vân gia triệu hoán sư lão tổ cái thứ nhất khế ước thú thú. Ở nó bị khế ước lúc sau, Vân gia từ đây thăng chức rất nhanh, cho nên Vân gia lão tổ liền đem nó làm Vân gia trấn thủ thần thú, cung cấp nuôi dưỡng phụng dưỡng. Vân Bắc tâm tư vừa động, nàng vội vàng gỡ xuống khuyên thai, bẻ thẳng châm thai, đầu nhập mắt cá chân trô khóa trong mắt, vài cái khẩy, truyền đến ca một tiếng vang nhỏ. Bên trái thông đạo nội, thứ ký thú chính trầm bước mà đến, phía bên phải sơn động lại hung hiểm không biết, tốt nhất đừng lui, chỉ có tới khi cửa động. Vân Bắc đánh giá một chút xiềng xích, tuy rằng có lồi lõm có thể leo lên, lại không phải nàng nhất muốn chạy lộ tuyến, bởi vì leo lên yêu cầu rất lớn thể lực. Mà nàng đã mất huyết quá nhiều. Ba chương ba tìm được đường sống trong chỗ chết. Thứ ký thu tiếng hít thở càng thêm rõ ràng, Vân Bắc đã không có lựa chọn đường sống. Nhảy thân bắt lấy xiềng xích, nàng cắn răng bỏ đi lên. Bỏ ra chưa bao lâu, liền cảm giác được dưới thân chấn động, xiềng xích rầm thẳng run. Vân Bắc vội vàng nắm chặt xiềng xích, túi đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, một cái cả người đen nhánh quái vật khổng lồ ở dưới chuyền đầu, tựa hồ ở ngửi cái gì. Nó toàn bộ thân mình còn ẩn ở cửa động trong vòng, lộ ra tới chỉ là một cái đầu, ánh trăng mê mang, Vân Bắc đáy mắt lại sung huyết, cho nên cũng thấy không do nó bộ dáng. Ngửi vài cái lúc sau, thứ ký thú đông nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một ngụm cắn còn ở run rẩy châu rừng. Vân Bắc thân ở một cái dạng ống thâm giếng bên trong, truyền âm hiệu quả có thể nghĩ, bị chấn đến lô thai ong ong rung động, tay chân tê dại, vài lần suýt nữa từ xiềng xích thượng rơi xuống. Chờ đến hết thể khôi phục bình tĩnh, Vân Bắc mới phát hiện thứ ký thú đã không thấy, chỉ chừa đầy đất huyết tinh cùng một đống trâu rừng hài cốt. Nàng vội vàng bắt lấy xiềng xích, dùng hết sở hữu khí lực hướng về phía trước leo lên mà đi. Cũng không biết chính mình bò bao lâu, Vân Bắc hai tay rốt cuộc bắt được giếng vách tường bên cạnh, phàn đi lên. Nàng vốn là da chóc thịt bong, mất máu quá nhiều, hơn nữa tiêu hao một đêm khí lực, vừa tiếp xúc với mặt đất, liền cả người hư thoát. Vừa động cũng không nghĩ động. Ai nha? Người còn chưa có chết đâu. Lại là cái kia thấy quỷ thanh âm. Vân Bắc dây rùa ngồi dậy, dựa vào ở nửa thước cao giếng trên vách, mắt đen như nhận nhìn đi tới hai cái nam tử. Hai người kia sở dĩ còn lưu lại nơi này, là bởi vì phải đợi ngày mai buổi sáng đem nàng thi hải kéo lên báo cáo kết quả công tác. Thật là thấy quỷ. Nàng lại như thế nào bỏ lên tới? Một cái khác nam tử kinh hãi. Hắn tò mò ở giếng vách tường sườn đứng yên, câu đầu xem đi xuống, chẳng lẽ mới vừa rồi không có buông đi. Vân Bắc ánh mắt một lệ, đột nhiên ra tay, bắt lấy hắn mắt cá chân chính là đột nhiên một hiên, đem người kia trực tiếp xốc đi xuống. A, thật dài tiếng kêu thảm thiết ở phanh một tiếng lúc sau, Liễu Lo biến mất. Cái thứ hai nam nhân vừa thấy kia nam tử ngã xuống, bản năng giơ tay chảo hắn, tuy rằng chưa bắt lấy, thân mình lại trong phút chốc treo không. Vân Bắc cá nhảy dựng lên, nhấc chân liền đá vào người nọ phía sau lưng thượng, đem hắn cũng tùy theo đá hạ. Kiếp trước Vân Bắc vốn là không phải người lương thiện Bồ Tát, tuy không đến mức thảo gian nhân mạng, tính tình lại là có thù tất báo, xưa nay là có thù báo thủ, có oán báo oan. Hai người kia, thấy nàng chưa chết còn nhẫn tâm đem nàng ném xuống làm tế phẩm, nếu là không báo này thủ, nàng liền không cứ gọi Vân Bắc. Dưới ánh trăng, Vân Bắc cảm giác được một cổ lực lượng thần bí tràn ngập với thân, nàng nhảy lên một khối nham thạch, thiếu mục nhìn về phía cách đó không xa kia phiến bị lục lâm vây quanh vùng quê. Vùng quê trung tâm, là một tòa ngọn đèn dầu huy hoàng lâu đài. Vân gia bảo, ở nó chung quanh, ở phân tán bình dân ba cánh. Ngôi sao chi hỏa dân cư vây quanh huy hoàng Vân gia bảo, tựa như chúng tinh cùng nguyệt tươi sáng bắt mắt. Vân Bắc, ngươi thiện tâm bị người coi như ngu muội, thuần lương bị cho rằng si xuẩn, cho nên mới sẽ bị người hại chết. Nếu ta thành ngươi, vậy làm ta đem ngươi đã từng khuất nhục, đều cho ngươi hảo hảo tìm trở về đi. Vân gia lâu đài. Sắc trời dần sáng, chung quanh lục lâm bên trong truyền đến chim chóc tiếng kêu to. Thủ vệ một đêm thủ tướng, còn buồn ngủ dựa nghiêng ở trên tường thành nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Có người tới. Một người thủ vệ phát hiện hơi mỏng tia nắng ban mai trùng, một người từ lục lâm trung tập tên mà đến. Kia không phải giản tế phương hướng sao? Như thế nào một người ra tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Bốn chương bốn bọn họ muốn ta chết. Nhị thái gia mới vừa vào cửa thành, hẳn là đi còn không xa, các ngươi chờ, ta đi tìm hắn trở về. Trải qua một đêm buôn ba, Vân Bắc rốt cuộc thấy được Vân gia bảo, đồng thời cũng cảm giác chính mình đi đường đều phiêu. Hoàng hốt gian, Vân gia bảo phương hướng một bóng hình chạy như bay mà đến. Bắc Bắc! Nhị gia gia Vân Bắc lộ ra một mặt vui mừng ý cười, ngưỡng mặt ngã xuống đất. Có nàng nhị gia gia ở, liền sẽ không có người lại thương tổn nàng. Nhị gia gia Vân Kinh Phong, là Vân Lôi bảo đệ, cũng là Vân gia duy nhất quan tâm nàng người. Bởi vì đã nhiều ngày vội vàng năm nay thiên phú thí nghiệm sự, không ở Vân gia bảo, cho nên mới làm Vân Nam cùng Vân Lôi chui chỗ trống, hại nàng đến chết. Vân Bắc không biết chính mình ngủ bao lâu, mê mang chung, cảm giác có người nắm lấy cánh tay của nàng, cả kinh nàng nhảy dựng lên. Trên vai trầm xuống, nàng bị người một phen đè lại. Đừng nhúc nhích. Nhị gia gia. Vân Kinh Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng cánh tay thượng miệng vết thương, hắn hiếm khi như vậy biểu tình, làm cho Vân Bắc cũng không dám lộn xộn. Chuyển mắt nhìn lại, nàng nhìn về phía chính mình cánh tay, thon gầy tinh tế, trắng nón làn da thượng có đạo đạo màu đỏ ấn ký. Nhìn ấn ký, Vân Bắc cũng là ngẩn ra, nàng vốn là da chóc thịt bong, hiện giờ lại mạnh khỏe chỉ còn ấn ký. Không đúng a, ta còn là dùng để trước phối phương. Như thế nào lúc này đây hiệu quả tốt như vậy? Bất quá chính là một ngày, cư nhiên miệng vết thương đều bể trên. Lâm bầm lầu bầu xong, hắn lại chuyển Vân Bắc cánh tay nhìn nửa ngày, mới vừa rồi ý thức được nàng đã tỉnh, vội vàng đem nàng nâng lên. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Vân Bắc thử hoạt động một chút, cả người mạnh khỏe, lập tức cười nói, nhị gia gia, ta rất tốt, không có việc gì. Vân Kinh Phong gãi gãi đầu, vẻ mặt hồ nghi đem Vân Bắc lại lần nữa đánh giá một phen, tiếp đón nàng đứng dậy. Trên bàn có màn thầu cháo trắng, ngươi ăn trước điểm. Vân Bắc đã sớm nói là, nghe vậy bổ nhào vào bên cạnh bàn, nắm lên màn thầu liền nhét vào trong miệng. Vân Kinh Phong đánh giá nàng bộ dáng, đáy mắt thần sắc phức tạp. Ta thấy đến ngươi khi, ngươi ra chóc thịt bong, hơi thở thoi thoát, ôm ngươi tới này dược lư trên đường, một lần cho rằng cứu không trở về ngươi. Không nghĩ tới kỳ tích phát sinh, ngươi không những tánh mạng vô ưu, ngược lại là miệng vết thương đều khỏi hẳn. Vân Bắc mặt mày bình tĩnh, nhàn nhạt tan màn thầu uống cháo, có nàng cái này tuổi tác không nên có gợn sóng bất kinh. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói. Ngươi cùng Phương Lâm. Như vậy sự tình, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối làm không được. Ngươi tin tưởng vô dụng, ai tin tưởng cũng chưa dùng. Vân Bắc thanh triệt đôi mắt nhìn về phía Vân Kinh Phong, trầm liễm không có một tia gợn sóng. Nhị gia gia, ngươi ta đều biết, bọn họ muốn ta chết. Phương Lâm sự. Chỉ là một cái đạo hỏa tác, bọn họ bất quá là nương cái này đạo hỏa tác, là một kiện bọn họ suy nghĩ rất nhiều năm sự tình mà thôi. Nàng bình tĩnh phân tích làm Vân Kinh Phong trong lòng hoảng hốt, một hồi biến cố, làm đứa nhỏ này tìm hiểu sinh tử, nhìn thấu thói đời nóng lạnh, trầm liễm đáng sợ. Vân Kinh Phong nhìn nàng đôi mắt, thâm thúy giống như quần quận sao trời, thần bí, vô ngần, tại đây song hắc mắt bên trong, không có phẫn hận, không có thống khổ, cũng đã không có ngày xưa sợ hãi tuyệt vọng, còn có kia hồn nhiên ngây thơ. Một tiếng thở dài, hắn bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy. Ta rời gôi không còn, thương yêu nhất chính là phụ thân ngươi. Đáng tiếc hắn tuổi xuân chết sớm, ở hắn lâm chung trước, đem ngươi phó thác cho ta. Hắn biết chính mình phụ thân là cái dạng gì người, cho nên buộc hắn lập hạ thề độc, ở ngươi 13 tuổi thời điểm, sẽ đem thuộc về ngươi tài sản giao cho ngươi. Năm chương năm kế mượn đao giết người. Tài sản. Vì cái gì trước kia không có nghe ngươi nhắc tới quá. Đây là chúng ta thế ước, cần thiết chờ các ngươi 13 tuổi lúc sau, mới có thể nói cho các ngươi. Ta vốn định đêm qua gấp trở về nói cho ngươi tin tức này, chính là bởi vì nào đó sự tình chậm trễ hành trình, không nghĩ tới sáng nay trở về, liền phát hiện ngươi đã xảy ra chuyện. Vân Bắc đống nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì vẫn luôn tưởng diệt trừ nàng Vân Nam, rốt cuộc động thủ. Nàng nói vậy cũng là buổi sáng mới nghe nói tin tức này, vì độc chiếm tài sản, cho nên đối nàng hạ độc thủ. Bọn họ hiện tại hẳn là đã thu được tin tức, biết ta không chết đi. Lấy Vân Lôi vô tình, nếu là biết nàng không chết, tất nhiên sẽ lại động thủ. Ân. Cho nên này dược lư ngươi không thể tiếp tục trụ đi xuống, ta phải cho ngươi tìm một cái an toàn địa phương. Vân Kinh Phong cho mày, Vân gia bảo toàn bộ đều là Vân Lôi thế lực, nếu muốn trốn, cần thiết trốn đến hắn nhìn không tới địa phương. Ta nào đều không đi. Vân Bác uống làm cuối cùng một ngụm cháo, thản nhiên đứng dậy, bọn họ nếu là muốn giết ta, liền tính ta trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ có người giết ta. Ta đã lánh bọn họ mười mấy năm mũi nhọn, lúc này đây, ta không nghĩ lại lánh. Nguyệt lên cây sao, sáng tỏ ánh trăng khuynh sái mà xuống, làm Vân Bắc có loại chưa bao giờ từng có thân thiết cảm. Nàng nhảy lên trong viện ghế tre, khoanh chân mà ngồi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vành trăng sáng kia. Vân Kinh Phong bị Vân Lôi phái người kêu đi, nói là có thiên phú thí nghiệm sự tình muốn công đạo, nhưng là Vân Bắc biết, bọn họ sở nói chuyện với nhau sự tình, tất nhiên cùng chính mình có quan hệ. Ôn nhuận nếu thủy dưới ánh trăng, Vân Bắc chân bóng trắng non trên trán chiết ra nhu hòa ánh sáng, mày đẹp như mực, vốn lượn nhập thấn, mắt đen tươi sáng như tinh, tĩnh nếu hồ sâu, lông mi mỗi một lần nhanh nhẹn chớp động, đều như là một hoàng tĩnh thủy vượng khai gọn sóng, liệm diễm say lòng người. Tiêm tiểu mượt mà cái môi nết lên một cái đáng yêu độ cùng, diễm nếu đào hoa cánh môi, hoàn mỹ phát họa ra một mặt say mê cười nhạt. Vân Bắc cùng Vân Nam tuy là sinh đôi tỉ muội, chính là dung mạo lại khác nhau rất lớn. Vân Nam cũng thực mỹ, chỉ là nàng mỹ thuộc về tục trần tuyệt sắc chi mỹ. Vân Bắc lại như rơi xuống thế gian thiên sứ, thuần tịnh như thủy tinh, nhất tần nhất tiếu, đều lộ ra siêu phàm thoát trần linh tu tuấn dật, thanh triệt linh hoạt kỳ hảo. Mỗi lần Vân Kinh Phong không ở thời điểm, nàng đều là ngồi ở ghế che thượng đẳng hắn trở về. Giữa mày nhíu lại, nàng nhìn ánh trăng xuất thần. Vân Nam kiêu căng ương ngạnh, duy ngã độc tôn, căn bản là coi thường vị hôn phu Tô Lâm, đây là công khai bí mật. Lúc này đây mượn dùng vu hãm nàng Đông Phong, vừa lúc có thể mượn đao giết người. Gần nhất diệt trừ nàng, thứ hai có thể danh chính ngôn thuận cùng Tô Lâm giải trừ hôn ước. Một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, nho nhỏ tuổi tác, đâu ra như thế ác độc kín đáo kế hoạch. Nàng sau lưng, tất nhiên có người bày mưu tính kế. Như thế không đoán sai nói, người này hẳn là Vân Lôi. Vân Lôi, Vân gia gia chủ, tuy rằng là nàng ruột thịt gia gia, chính là so với ai khác đều tưởng diệt trừ nàng, nếu không cũng không đến mức mượn dùng lúc này đây sự tình, đem nàng sống sờ sờ tiên đại đến chết, còn đưa đi làm tế phẩm. Sát hai người kia đơn giản, nhưng trước đó, muốn cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Vân Bắc khỏe môi mỉm cười, mắt đen như nhận. Diệt trừ Vân Lôi cùng Vân Nam, sẽ chỉ làm bọn họ thống khổ nhất thời. Vân Bắc phải làm, là muốn bọn họ thống khổ một đời. Vân Lôi lớn nhất nhược điểm là hảo mặt mũi, ta đây khiến cho hắn mặt mũi quét rác, tôn nghiêm mất hết. Đến nỗi Vân Nam, 6 chương 6 người bị hạ độc. Vân Bắc phát ra một tiếng cười lạnh, thản nhiên nằm ngã vào ghế che thượng, nhàn nhã đong đưa. Ta hảo tỷ tỷ, ngươi là Vân Lôi lớn nhất hy vọng, nếu là hủy hoại ngươi, hắn chỉ sợ liền thừa tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, hai ta trò chơi, mới vừa bắt đầu, ta sẽ chậm rãi đùa chết ngươi. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a, một cái cảm khái thanh âm ở nàng bên thai chợt vang lên. Vân Bắc kinh giác đứng dậy, đề phòng nhìn chung quanh. Người nào? Thanh âm này nghe tới gần trong gang tấc, chính là nàng lại không nhận thấy được bất luận cái gì hơi thở. Càng chủ yếu, là người này nghe được nàng kế hoạch. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng sát khí đốn sinh. Đừng vội nổ cỏ tận gốc, túi đầu, ưỡn ngực, bãi quần áo, ngươi liền nhìn đến ta cái kia thanh âm nhiều một tia trêu chọc. Vân Bắc lòng có sở ngộ, mãnh lực một túm, nàng đem trước ngực thiên nhãn nằm với trong tay, chậm rãi mở ra. Lòng bàn tay chỗ, thiên nhãn không hề là ngày xưa màu đen đôn hậu, mà là mỏng như cánh ve, trong suốt như thủy tinh. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Đồ vật. Ta là cái gì? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, nhưng là hiện tại ngươi có thể giống như trước đây, kêu ta thiên nhãn. Thiên nhãn. Vân Bắc trong lòng phạm vào nói thầm, cái này thiên nhãn hẳn là đã sớm ở Vân Bắc trên người, vì cái gì nàng lại không có về nó có thể nói ký ức. Ngươi trước kia không biết ta tồn tại, là bởi vì ngươi linh hồn không đủ cường đại, không đủ cởi bỏ ta phong ấn. Hiện giờ ngươi cường hồn đột kích, phá vỡ phong ấn, chúng ta mới tính chính thức gặp mặt. Vân Bắc trong lòng cả kinh, tâm nói cái này hóa sẽ không biết chính mình là cái hàng giả đi. Ta không để bụng ngươi là ai, bởi vì hiện tại chúng ta đã trở thành nhất thể, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta mất mạng. Thiên nhãn bỗng nhiên dung thành một hoàng nước trong, nháy mắt thấm vào Vân Bắc lòng bàn tay. Trước mắt tối sầm, Vân Bắc phát hiện chính mình đã thân ở một mảnh mông lung hỗn độn bên trong, giơ tay một hoa, đám xương lượn lờ, như mặt nước chảy xuôi ở nàng đầu ngón tay. Đây là nào? Như thế nào xương mù mênh mông một mảnh? Đây là ta không gian. Ngươi thấy không rõ, đó là bởi vì ngươi ta còn không có chính thức khế ước. Chỉ cần khế ước, ngươi chính là chủ nhân nơi này. Khế ước? Khế ước ta có chỗ tốt gì? Nói nữa, ta liền ngươi là cái gì cũng không biết, như thế nào cùng ngươi khế ước? Ta làm sao dám xác định, cùng ngươi khế ước lúc sau, ngươi sẽ không hại ta đâu. Vạn nhất khế ước lúc sau, cái này thiên nhãn phản phệ, đem nàng linh hồn cắn nuốt, kia nàng chẳng phải mệt quá độ. Nếu ngươi hiện tại biết ta là cái gì, nhất định sẽ đưa tới vô tận mầm tai họa. Mà ta mệnh cục chú định cả đời chỉ có thể có được một cái chủ nhân. Một khi chủ nhân bỏ mình, ta cũng tùy theo tan thành mây khói, cho nên ta căn bản là không có khả năng phản vệ ngươi. Nếu chủ nhân chỉ có một, hơn nữa là đồng sinh cộng tử, vì cái gì ngươi không tìm một cường giả nhận chủ, ngược lại tìm tới ta như vậy một cái phế vật. Ai nói ngươi là phế vật? Thiên nhãn bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, ngươi sở dĩ trở thành cái gọi là phế vật, là bởi vì thân thể của ngươi bị người hạ độc, toàn thân kinh mạch bế tắc héo rút, vô pháp tập võ tu luyện. Ngươi nói cái gì? Trúng độc. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang. Nàng sống 13 năm, ăn ngon uống tốt, thậm chí còn đau đầu nhức óc đều không có, chưa từng cảm giác được thân thể không khỏe, từ đâu ra trúng độc nói đến. Ngươi sở trung loại này độc, rất là quỷ dị, nó này đây 100 loại độc thú nọc độc, hôn hợp 100 loại độc thảo bên trong độc nước, hai người kết hợp, tinh luyện ra cuối cùng độc tinh. Loại này độc tinh bởi vì độc tính tương sinh tương khắc, cho nhau triệt tiêu, cho nên sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành đặc biệt tổn hại, chỉ là áp lực ngươi thiên phú vận tác mà thôi. 7 chương 7 nguyên tố sư. Thiên nhãn lời nói một đốn, liễu lươi nói, thực rõ ràng, đây là có người cố ý vì ngươi nghiên cứu chế tạo độc dược, chỉ ở áp chế ngươi thiên phú, mà không thương tổn ngươi. Ở Thương Vân Đại Lục, thiên phú thí nghiệm là một năm một lần, cho nên một tuổi trong vòng hài tử, đều sẽ tham gia thiên phú thí nghiệm. Nàng là 6 tháng đại khi tham gia thiên phú thí nghiệm, nói cách khác, có người ở nàng 6 tháng phía trước, cũng đã đối nàng hạ độc. Thiên nhãn, ta thiên phú, là cái dạng gì? Nàng muốn biết chính mình đến tột cùng là cái dạng gì thiên phú? Đáng giá người khác như vậy lao tâm cố sức cho nàng hạ độc. Muốn biết ngươi thiên phú. Đơn giản thực, cùng ta khế ước trước thiên nhãn ngữ điệu có chút tiểu giảo hoạt. Vân Bắc lược hơi trầm ngâm lúc sau, quyết đoán đáp ứng, hảo. Mặc kệ kết cục như thế nào, cùng lắm thì chính là chết lại một lần, nàng lại có gì sợ. Một cổ cường đại tín niệm từ nàng đấy lòng đột nhiên dâng lên, thẳng vào trong óc, ầm ầm nở rộ, mãnh liệt bạch quang đâm vào Vân Bắc trước mắt một mảnh bạch trước. Lại trợn mắt, nàng đã đặt mình trong với một mảnh đại thảo nguyên phía trên, ở nàng trước mặt, là một cây cành lá tốt tươi cây ăn quả. Cây ăn quả tầng chót nhất, chứa đầy màu trắng tiểu trái cây, trung gian chỗ, là hơi chút đại điểm màu xanh lá trái cây, mà trở lên, theo thứ tự là màu đỏ, kim sắc cùng màu đen trái cây, chúng nó tựa như kim tự tháp tầng tầng tích lũy. Gió nhẹ quất vào mặt, mang đến nhàn nhạt thanh hương. Đây là cái gì trái cây? Có thể ăn sao? Vân Bác tùy tay tháo xuống một viên màu trắng tiểu trái cây. Trái cây vào tay, xúc tua mềm hoạt, nghe chi thơm ngọt, làm Vân Bác có loại cắn một ngụm xúc động. Đây là ngũ sắc quả, đương nhiên có thể ăn. Vân Bác cũng không khách khí, trực tiếp ném một viên nhập khẩu, miệng đầy sinh tân, chua ngọt ngon miệng. Ăn ngon. Nàng giơ tay tưởng lại trích một viên, ánh mắt lại bỗng nhiên dừng lại. Cánh tay thượng tiên đái lưu lại màu đỏ ấn ký, thế nhưng ở chậm rãi biến mất. Bạch quả có đi hủ sinh cơ, sinh tử nhân nhục bạch cốt công hiệu, chỉ cần bất tử, một viên nhưng tục mệnh, hai viên nhưng sinh cơ, ba viên nhưng tu bổ. Mặc kệ nhiều nghiêm trọng ngoại thương, chỉ cần ba viên xuống bụng, bảo quản ngươi tung tăng nhảy nhót. Ngươi mới vừa rồi ăn, chính là đệ tam viên. Trách không được miệng vết thương có thể khép lại nhanh như vậy, nguyên lai tất cả đều là này bạch quả công lao. Kia mặt khác nhan sắc trái cây, có cái gì công hiệu? Mặt khác ngươi tạm thời không dùng được, về sau chịu thời gian nói cho ngươi, ngươi hiện tại không phải muốn biết ngươi thiên phú là cái gì sao? Một mặt thật lớn gương bỗng nhiên trống rông xuất hiện, đứng sừng sững với Vân Bắc trước mặt. Tại đây trong gương, ngươi nhìn thấy gì? Gương bên trong hết thảy, cũng là một mảnh hỗn độn thái độ, sương mù mênh mông, cái gì đều nhìn không tới. Nhìn đến đám sương có tính không? Nhắm mắt lại, dùng ngươi tâm đi xem thiên nhãn thanh âm chợt trở nên nghiêm khắc. Vân Bác theo lời nhắm mắt lại, thả chậm hô hấp, lấy chính mình trực giác đi cảm giác trong gương hết thảy. Màu đỏ. Trong gương sương mù biến thành màu đỏ. Không đúng, hiện tại lại biến thành màu vàng, màu xanh lục, lại biến thành màu xám. Hiện tại là thiên lam sắc. Vân Bác mở choàng mắt, trước mắt trong gương, vẫn là như vậy một mảnh mông lung, cái gì nhan sắc đều không có. Tại sao lại như vậy? Gương bên trong phản xạ. Là ngươi tinh thần lực sở cảm giác đến hết thảy. Màu đỏ vì hỏa, màu vàng vì kim, màu xanh lục vì mộc, hôi vì thổ, màu lam vì thủy. Ngươi hiện tại hẳn là biết, ngươi nhìn đến chính là cái gì đi. Thiên nhãn đạm nhiên nói. Nguyên tố Vân Bắc hô hấp có chút dồn dập, chẳng lẽ ta là nguyên tố sư? Tám chương tám trộm cũng là môn học vấn. Nguyên tố sư, có thể căn cứ chung quanh không khí bên trong nguyên tố, khống chế ngũ hành, dùng để khống chế mưa gió lôi điện. Đem chúng nó biến thành chính mình có lợi nhất vũ khí, truyền thuyết đỉnh trạng thái hết sức, càng là có thể rời non lớp biển, biến hóa long mạch. Nguyên tố sư, chính là so triệu hoán sư càng thêm yêu cầu tinh thần nghiệm lực tồn tại. Thiên nhãn ha hả vài tiếng cười khẽ, ngươi hiện tại thân thể, yêu cầu hóa giải độc tố, đả thông kinh mạch, làm mạch lạc sinh trưởng. Như vậy, ngươi liền có thể tu luyện tinh khí võ học. Tinh khí võ học? Chẳng lẽ ta còn có thể tu luyện võ học? Vân Bác ánh mắt sáng lên. Thế gian vạn vật, đều là công bằng. Võ sĩ tinh khí tu luyện, có thể cường thân kiện thể, lấy tự thân chi lực, ngự khí giết người, chủ tu gần người ẩu đả. Nguyên tố sư, căn cứ tự thân tinh thần nghiệm lực cảm giác thế giới nguyên tố, do đó đem chúng nó duy chính mình sử dụng, bọn họ cùng triệu hoán sư giống nhau, đều là chủ tu tinh thần lực, không có tu luyện võ học thiên phú, này liền ý nghĩa bọn họ thân thể là yếu ớt. Nếu là Vân Bắc có thể đồng thời tu luyện võ học cùng nguyên tố, kia tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Tự nhiên là có thể, chỉ cần tìm được hai loại dược vật, một loại trí âm, một loại trí dương, tìm được chúng nó, sau đó dựa theo ta cho ngươi biện pháp, liền nhưng đả thông mạch lạc, hoàn toàn khôi phục thiên nhãn có chút khinh thường Vân Bắc đại kinh tiểu quái. May mắn hắn không có ăn ngay nói thật, nếu không nha đầu này nếu là biết chính mình chân chính thiên phú tiềm năng, phỏng chừng có thể nhạc chịu qua đi. Nhưng là thiên phú là một bộ phận, nàng càng cần nữa chính là hậu thiên rèn luyện ma hợp. Ở cái này trong quá trình, cần thiết có một vị dẫn đường nàng nghiêm sư, mà hắn không thể nghi ngờ chính là vị này nghiêm sư. Chí âm cùng chí dương dược vật. Nếu là tìm nhị ra ra, hắn hẳn là liền nhưng cho ta làm ra, chính là chuyện này không thể cho hắn biết. Cho nên nhanh nhất biện pháp là trộn. Vân gia bảo đan dược phòng, các loại đan dược đầy đủ hết. Nơi đó hẳn là có thể tìm được nàng muốn đồ vật. Vấn đề là, nàng như thế nào đi vào? Lấy thân phận của nàng, chớ nói quang minh chính đại tiến đan dược phòng, chỉ sợ còn không có ai đến cạnh cửa, đã bị hoanh ra tới. Cho nên, như thế nào trộm cũng là môn học vấn. Như thế nào trộm đâu? Trước muốn tìm bản đồ, còn muốn điều tra rõ bọn họ đổi gác quy luật cùng nhân viên bố trí. Này một phen lăn lộn xuống dưới, Giao Kim Trâm đều lạnh Vân Bắc mày nhíu chặt. Hiện tại nàng, yêu cầu bằng đoạn thời gian cường đại lên. Bởi vì Vân Lôi cùng Vân Nam kế tiếp khẳng định có đối phó nàng hành động. Nếu ngươi tưởng trộm, ta có thể giúp ngươi. Thiên Nhãn Thanh Âm đắc ý tiêu ra một cái tân độ cao. Ngươi có thể làm cái gì? Ẩn thân. Lợi dụng ta không gian, ngươi có thể ẩn nấp trong đó. Người khác thương không đến ngươi, chính là ngươi có thể tùy ý thương đến người khác. Thiên Nhãn ẩn thân, cũng không giống Vân Bắc tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nàng cần thiết đem tinh thần niệm lực cùng Thiên Nhãn hợp hai là một, mới có thể đạt tới ẩn thân hiệu quả. Vân Bắc bế mắt đứng yên, phóng không chính mình nội tâm, đem sở hữu ý thức cùng tạp niệm hết thể vứt bỏ, ngưng thần tĩnh tâm đứng ở nơi đó. Loại này nhập định tư thái, cùng tu thiền có chút tương tự, Vân Bắc thí nghiệm hồi lâu, mới vừa rồi thành công. Đương nhìn thân thể của mình trở nên hư ảo trôi nổi khi, Vân Bắc khỏe môi bỗng nhiên lấy ra một nhận rảo hoạt ta cười, đã có loại này nghịch thiên phong cách thủ đoạn, không cần tựa hồ có chút quá lãng phí. Vân gia bảo một góc, Vân Nam khuê phòng. Cút đi, đồ vô dụng, mỗi ngày hầu hạ bổn tiểu thư, cư nhiên còn không biết ta hôm nay phải dùng cái gì cánh hoa tắm gội. Cho ta đổi hoa hoải hương cánh hoa. Lan. 9 chương 9 mượn gió bẻ măng. Vân Nam tức giận tận trời thanh âm, là mới vừa bước vào hoa viên nhỏ Vân Bắc đều nghe được. Kỳ quái, nàng giải quyết ta cái này trong lòng hoa lớn, hẳn là cao hứng mới là, như thế nào hỏa khí so với ta còn đại. Theo một trận quăng ngã đổ vật thanh âm, vài tên thị nữ kinh hoàng thất thố từ Vân Nam khuê phòng lui ra tới. Không có người dám ngôn ngữ, tất cả đều trầm mặc không tiếng động túi đầu đi mau. Ở cái này mấu chốt thượng, ai dám trêu chọc vị này tính tình táo bạo bát tiểu thư. Thừa dịp kẹt cửa sắp đóng trong nháy mắt, Vân Bắc lóe vào phòng. So sánh với Vân Bắc heo hoa, Vân Nam phòng có thể so với thiếu nữ hướng tới thiên đường. Màu hồng phấn hệ trang phẫn, sa mỏng lượn lờ, tinh ánh dịch thấu chung gió ngọc bội ở ánh nến chiếu dọi hạ chiết ra sán lạn quan mang. Nội thất khắc hoa thảm thượng vây quanh một vòng bình phong, bình phong nội bãi có hai cái thau tám, lấy phượng hoàng mâu đơn tiểu bình phong lại lần nữa ngăn cách. Vân Nam tắm gội với trong đó một cái tràn đầy hoa hồng cánh thau tắm chung, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Thật là thấy quỷ, cái kia phế vật rõ ràng đã chết, hiện giờ không những sống, lại còn có đem giản tế hai gã thủ vệ cấp lộng chết. Kia hai gã thủ vệ không phải là nàng lộng chết. Chớ nói nàng cả người là thương, nửa chết nửa sống, liền tính nàng hoàn hảo không tổn hao gì, như vậy phế vật, muốn giết hai gã tam giai võ sĩ, cũng khó như lên trời. Nói lời này, Vân gia tứ tiểu thư đám mây. Nàng lười biếng dựa ở thau tắm bên cạnh, tu bổ móng tay. Đám mây là Vân Bắc nhị bá Vân Trung lập tiểu nữ nhi, tuổi chừng 16, Vân gia trẻ tuổi đứng hàng trung, nàng vì lao tứ, cũng là Vân gia thiên phú chỉ ở sau Vân Nam người xuất sắc, hai người từ trước đến nay giao hảo, cùng ăn cộng trụ. Đến nỗi hay không thiệt tình tương giao, cũng chỉ có các nàng chính mình đã biết. Tứ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói nàng còn có đồng bạn không thành? Đồng bạn gì đó rất khó nói, rốt cuộc ở Vân gia bảo, không gặp nàng cùng ai giao hảo. Nhưng là có người tương trợ là tất nhiên, nếu không nàng không có khả năng sống sót. Gia Gia nói, cần thiết chờ hắn dò hỏi xong nhị Gia Gia, mới có thể quyết định kế tiếp sự, còn muốn chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vốn dĩ đang nghe nói Vân Bắc không chết lúc sau, nàng là muốn đi tìm nàng, bổ thượng một đao. Nhưng là Vân Lôi lại phái người báo cho nàng, chờ mệnh lệnh. Tuy rằng ương ngạnh tiêu căng, chính là Vân Nam không dám làm trái Vân Lôi, đành phải tuân mệnh nhịn xuống trong lòng nôn nóng cùng lửa giận. Nàng phẫn nộ táo bạo một phách mặt nước, cánh hoa ban phi, sái lạc mặt đất. Một cái nửa chết nửa sống phế vật mà thôi, trực tiếp lộng chết liền hảo, có cái gì nhưng chần chờ. Nàng tiêu nộn trên mặt, có cùng tuổi không tương xứng oán độc dữ tợn, phẫn hận ngũ quan đều có chút vặn mẹo. Thao tắm ngoại sườn, một mảnh hoa hồng cánh huyền phù ở không trung, run lên mấy run lúc sau, rốt cuộc rơi xuống đất. Tứ tỷ, ngươi nói, Gia Gia vì cái gì không trực tiếp lộng chết cái kia phế vật, ngược lại còn muốn gặp cơ hành sự. Phòng chứng Gia Gia cùng ta tưởng giống nhau, đều cảm thấy Vân Bắc sống kỳ quặc, cho nên muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nàng sau lưng tương trợ người đám mây không chút để ý đáp lời, căn bản không phát hiện nàng đặt với một bên áo tắm, một chút biến mất không thấy. Hai người còn ở nơi đó nghiên cứu Vân Bắc vì cái gì bất tử vấn đề, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, các nàng nói chuyện chủ nhân đang ở tàn sát bừa bãi phòng. Đồ cổ tranh chữ. Thoạt nhìn rất đáng giá, thu. Kim thoa không tồi, vòng ngọc thế nước có đủ, thu. Son phấn, quần áo chăn đông, tuy rằng nàng không dùng được, chính là đưa cho những cái đó nghèo khổ nhân ra, đảo cũng coi như làm việc thiện, thu. Vân Bác tựa như quỷ tử vào thôn, bất luận cái gì coi trọng mắt đồ vật, đều thu vào không gian. 10 chương 10 chó căn chó. Đến nỗi những cái đó bàn ghế giường quậy này đó lười thu, tất cả đều đảo thượng dầu hỏa. Cái gì hương vị? Như thế nào giống như dầu hỏa? Vân Nam cảnh giác, khoác áo đứng dậy. Quần áo đâu? Ta quần áo đâu? Đám mây thất thanh thét trói thai. Nàng rõ ràng nhớ rõ áo tắm liền đặt ở bên cạnh người, như thế nào sẽ không thấy đâu? Ca. Đây là đá lấy lửa gõ thanh âm. Một đoàn tiểu ngọn lửa bậc lửa một góc rũ xa, chợt thiêu đốt khắp cả phòng. Bị rót dầu hỏa mục chế ra cụ, một khi bậc lửa giống như là liệu nguyên chi hỏa, rốt cuộc vô pháp khống chế, nhanh chóng lan tràn. Đi lấy nước. Bát tiểu thư phòng đi lấy nước. Một tiếng kêu sợ hãi vang vọng Vân Gia Bảo, đánh vỡ đêm yên lặng. Vân Nam thân hình chợt lóe muốn đoạt môn mà chạy, lại bị đám mây bắt lấy. Cho ta quần áo. Nàng ôm đồm hướng Vân Nam áo tắm. Ở nhảy ra thau tắm trước tiên, đám mây liền tìm kiếm quần áo, chính là đập vào mắt chỗ. Sở hữu có thể che thể đồ vật tất cả đều bốc cháy, duy độc Vân Nam trên người quần áo. Vân Nam sao lại cho nàng thực hiện được, một trưởng đem nàng đẩy lui. Tứ tỷ, ngươi ngu đi. Cho ngươi quần áo ta xuyên cái gì? Nàng là thập giai võ sĩ, sắp tiến giai võ sư, đám mây chỉ là cửu giai võ sĩ, cho nên nàng căn bản là không sợ đám mây. Tứ tỷ, dù sao chúng ta Vân Gia Bảo nam nhân, cơ bản đều gặp qua thân thể của ngươi, lại cho bọn hắn nhiều xem một cái, lại có cái gì? Một cái nhỏ bé yếu ớt mũi ngâm thanh âm ở đám mây bên tai chợt vang lên. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nói cái gì? Ta xé lạ ngươi miệng. Đám mây trên mặt xanh trắng đan sen, thê thanh giống giận. Vân Gia Bảo người đều biết, nam nhân phàm là có điểm tư sắc, đều sẽ bị vị này tứ tiểu thư thu làm trên giường khách, chỉ là không ai như vậy trắng trợn táo bạo để qua mà thôi. Hiện giờ bị minh vào mặt, đám mây có thể nào không hỏa? Dù cho thực lực kém cỏi một bậc, chính là thể diện lại càng quan trọng. Vân Nam quả thực không thể hiểu được, nàng bất quá là nói một câu ngươi choáng váng lời nói, thế nhưng khiến cho đám mây lớn như vậy phản ứng. Bất quá xe bức liền xe bức, nàng cũng không sợ nàng. Hai người cũng mặc kệ hỏa thế hay không lan tràn, nháy mắt vận đánh vào một khối. Góc chung, Vân Bác ánh mắt nghiêm nghị, khóe môi mỉm cười nhìn hai người. Vân Nam liền nàng cái này bảo muội đều có thể hại chết. Lại sao lại thiệt tình đối đãi một ngoại nhân? Các nàng hai chi gian hài hòa, chỉ cần một cái nho nhỏ đạo hỏa tắc liền nhưng đánh vỡ. Cho nên, nàng bắt chước Vân Nam thanh âm, ở đám mây bên hai, thêm một chút chất dẫn cháy tể. Dù sao hiện tại là ở đám cháy, nàng thanh âm lại tiểu, đám mây trong lúc nhất thời căn bản không thể nào phân biệt thật giả, ngược lại sẽ cho rằng đó là Vân Nam lánh trào nói nhỏ. Doét một tiếng, Vân Nam trên người áo tắm bị xé xuống một khối. Đám mây nghiến răng nghiến lợi phủi tay ném xuống. Nha đầu chết tiệt kia, xem ra ngươi đã sớm tính kế hảo ta. Cho nên mới sẽ trộm ta quần áo, sau đó làm người bậc lửa phòng ở, làm cho ta mất mặt có phải hay không? Không quan hệ, muốn mất mặt, hai ta cùng nhau ném. Phòng ở ngoài, mọi người ở cao giọng kêu to, liên tục truyền đến bắt thủy cùng chạy vội thanh âm. Như thế quy mô cháy, thế tất kinh động toàn bộ Vân Gia Bảo. Liên tính đến không đến quần áo. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm Vân Nam ăn mặc quần áo. Phanh! Thiêu đốt cửa phòng rốt cuộc chống đỡ không được, ầm ầm vỡ vụn, rầm trong tiếng, rơi rụng đầy đất. Đang ở phòng nội đánh thành một đoàn Vân Nam cùng đám mây, nháy mắt vẫn duy trì xé rách tư thế cương ở nơi đó. Các nàng ai đều không có nghĩ đến, cửa phòng sẽ nhanh như vậy đốt cháy rớt. Đám mây trung quy tuổi tác lớn một chút, phản ứng mau một ít, nàng bắt lấy Vân Nam trên người cận tồn bố lũ, doẹt một tiếng xả xuống dưới. Che khuất chính mình chủ yếu bộ vị, nhanh chân liền chạy. 11 chương 11 tới cái đồng hành. Vân Nam mất đi quần áo, cái thứ nhất phản ứng là ngăn trở thân thể, này một chậm trễ, đám mây đã chạy ra phòng. Ngoài cửa truyền đến liên tiếp thùng nước rơi xuống đất thanh âm, loại này lỏa, buôn tình cảnh, chính là vạn năm khó gặp, càng đừng nói bên trong còn có một cái toàn, lỏa. Nhìn cái gì? Cho ta quần áo đám mây gần như điên cuồng xé rách một người thị nữ quần áo. Vài tên thị nữ phục hồi tinh thần lại, vội vàng làm thành một đống, đưa cho nàng một kiện áo ngoài, dùng để che giấu. A Vân Nam phẫn nộ tuyệt vọng bén nhọn tiếng nói xuyên qua biển lửa, thẳng tận trời cao, tán với đêm tối bên trong, thật lâu không dứt. Sớm tại cửa phòng rách nát thời điểm, Vân Bắc đã lọe ra phòng, quỷ mị chạy tiến không người thâm viện, trốn vào một cây cổ thụ sau, mới vừa rồi cười lớn lộ ra thân hình. Thiên Nhãn nói đây là nàng lần đầu tiên sử dụng ẩn thân, sẽ cực độ tiêu hao tinh thần lực, cho nên cách một đoạn thời gian muốn nghỉ ngơi một chút, nếu không ẩn thân sẽ có khả năng mất đi hiệu lực. Hiện giờ tất cả mọi người đi cứu hỏa, Vân Bắc mới vừa rồi lớn mật lộ ra thân hình. Vân Nam, nay chỉ là một đạo khai vị đồ ăn, kế tiếp trò chơi mới càng xuất sắc. Phanh, thâm trong viện trạch đột nhiên truyền đến một cái tông cửa tiếng động. Sao lại thế này? Bát tiểu thư phòng như thế nào sẽ cháy? Vân Lôi bạo nộ thanh âm tùy theo lọt vào tai. Vân Bắc tâm niệm vừa động, lại lần nữa ẩn thân, thăm đầu nhìn lại. Vân Lôi đầy mặt sắc mặt giận dữ từ thư phòng đi ra, đang ở dùng vải vóc trà lau tay. Hồi gia chủ, hỏa thế là ở trong phòng thiêu cháy. Lúc ấy bát tiểu thư cùng tứ tiểu thư không biết vì cái gì đánh nhau rồi. Tàng quản gia đã dẫn người cứu hỏa đi người hầu tiểu tâm hồi. Hỏa thế như thế nào? Vân Lôi phủi tay đem vải vóc ném xuống. Tựa hồ là bị rót dầu hỏa, như thế nào tưới nước đều bất diệt. Dầu hỏa. Vân Lôi bước chân một đốn, càng là nhanh hơn bước chân, đi xem. Xem trọng thư phòng, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Vân Lôi sở cư chỗ, ở vào Vân gia đỉnh tầng lâu đài chỗ sâu nhất, tầng tầng thủ vệ, đề phòng nghiêm ngặt, không nói ám vệ, chỉ là xem thấy thị vệ, đều là ba bước một cường, hai bước một chạm canh gác. Vân gia đan phòng, liền ở Vân Lôi phòng ngủ phía bên phải, hoàn toàn là đặt mí mắt phía dưới, đề phòng càng là tích thủy bất lậu. Vân Bắc không tiếng động từ mọi người mí mắt phía dưới đi qua, mở cửa phùng, lặng yên lóe nhập. Đan phòng thiết trí với ngầm, yêu cầu đi qua một đoạn thật dài u ám cầu thang xoắn ốc, mới có thể tới. Dây nặng cửa sắt, dược hương vị xông vào mũi. Đập vào mắt chỗ, các màu dược bình phân loại hai sườn, ở dạ minh châu chiếu dọi xuống, phát ra lạnh băng ánh sáng. Nơi này, là Vân Lôi cùng cực cả đời đoạt được bảo bối. Có chút đan dược là Vân gia đan dược sư luyện chế, càng nhiều lại là hắn từ các đấu giá hội thượng chụp được chân quý dược phẩm. Đan dược, trừ bỏ chịu tải trị bệnh cứu người công hiệu ngoại, càng nhiều là tu luyện công pháp thăng cấp thể. Có linh đan rượu dược phụ tá, tu vi có thể sinh ra chất bay vọt. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đan dược đều thuộc về hiếm có bảo bối. Nếu là bảo bối, Vân Bắc tự nhiên không khách khí. Rối tinh rối mù. Nàng từng cái đem đan dược đều thu vào không gian chung. Mới vừa thu một nửa, đột nhiên nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm. Vắng lặng thân hình hơi lóe, vội vàng dán tường ẩn thân mà đứng, vẫn không nhúc nhích. Cửa phòng mở ra, một người hắc y nam tử chầm bước nhanh nhẹn lắc mình đi vào. Vân Bác ngẩn ra, không nghĩ tới tại đây mấu chốt thượng, cư nhiên tới đồng hành. Nam tử mặc nhiễm tóc dài tùy ý thúc với sau đầu, màu đen lưu quang quỷ diện cụ. Khó có thể che lấp hắn đáy mắt tinh quang hủ huy, tươi sáng bắt mắt. 12 chương 12 đánh lén. Càng làm cho Vân Bắc kinh hãi chính là, nam tử ở tiến vào lúc sau ánh mắt đầu tiên, thế nhưng đem ánh mắt tỏa định nàng nơi vị trí, mắt đen nhận ra một mạt lưu quang. Vân Bắc có chút trột dạ nhìn chính mình, hay là chính mình ẩn thân mất đi hiệu lực. Không có a. Kia người nam nhân này là đang xem cái gì? Không phải là phát hiện nàng tồn tại đi. Cũng không đúng a, Thiên Nhãn không phải nói, không ai có thể phát hiện nàng tồn tại sao. Nàng có tật giật mình nhìn thoáng qua phía sau trong ngăn tủ, đan dược lung tung rối loạn đôi ở nơi đó, nàng còn không có tới kịp thu vào không gian. Nam tử liếc mắt một cái lúc sau, nhanh chóng rời đi ánh mắt, đánh giá một phen phòng lúc sau, không tiếng động đi đến một cái dược trước quầy, lấy tay xúc thượng góc trên bên phải một chỗ. Ca. Theo một tiếng cơ quan mở ra. Dựa cửa tủ dịch hai, một đạo một người khoan khe hở lộ ra tới. Vân Bắc không nghĩ tới nho nhỏ đàn phòng bên trong, cư nhiên còn có trời đất khác, không có chút nào do dự, đi theo kia nam tử đi vào. Phòng tối rất nhỏ, cũng liền 2 mét tả hữu, không biết là cái gì tài chất làm thành, vừa vào bên trong, như truy động băng, âm hàn đến xương. Ở trong tối thất ở giữa bảy biện một thạch đài, phòng có một cái nửa trong suốt hộp ngọc, một cái hỏa hồng sắc đan dược mơ hồ có thể thấy được. có thể bị Vân Lôi như thế cẩn thận cất chứa, tuyệt đối không phải tục vật. Vân Bác tức khắc động tâm tư, thân hình chợt lóe, đột nhiên xuyên qua nam tử, một tay chụp vào kia viên đan dược. Chính là duỗi ra tay, nàng tựa như gặp quỷ giống nhau đứng ở nơi đó, bởi vì nàng rõ ràng thấy được tay mình. Không đúng. Nàng vội vàng rũ mắt, rốt cuộc phát hiện chính mình đã mất đi ẩn thân công hiệu. Nị mạ, khi nào mất đi hiệu lực không tốt, nàng cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng mất đi ẩn thân công năng. Phía sau nam tử càng là sống thoát thoát thấy quỷ bộ dáng. Hắn rõ ràng nhìn một cái thon gầy dáng người, lấy dần dần hiện hành trạng thái, xuất hiện ở hộp ngọc phía trước, sau đó liền quỷ dị cương ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nàng bất động, hắn cũng bất động, phòng tối bên trong tĩnh có thể nghe châm. Đông dưng. Vân Bác sao khởi hộp ngọc, ôm vào trong ngực túi đầu liền chạy. Nam tử hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng giơ tay chụp tới. Đứng lại. Nam tử thanh âm từ tính thuần hậu, thật là dễ nghe. Bất quá lúc này Vân Bắc nhưng vô tâm tư thưởng thức hắn thanh âm, gập lại tay, trong tay hộp ngọc hướng về phía nam tử mặt nạ liền tạp qua đi. Nam tử bản năng quay đầu né qua, giơ tay ngoan tuyệt chuẩn mau khóa lại hộp ngọc, nắm vơi trong tay. Chờ hắn lại quay đầu thời điểm, phòng nội đã mất đi Vân Bắc tung tích. Hắn đuổi theo ra phòng tối, lại không tìm được nàng dấu vết để lại. Gần là nháy mắt công phu, Vân Bắc liền biến mất không thấy. Hắn du mắt nhìn trong tay giống tuyết hộp ngọc. Đầu ngón tay lược dùng một chút lực, đem nó nghiền thành tuổi mạng. Tiểu cô nương, ngươi là cái thứ nhất ở ta mí mắt phía dưới, từ trong tay ta đem đồ vật cướp đi người. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng là nhà ai tiểu nha đầu. Vừa lật tay, hắn đầu ngón tay nhiều một cây tóc dài. Vân Bác nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình ở cùng kia nam tử đi ngang qua nhau nháy mắt, tóc dài cũng xẹt qua hắn đầu ngón tay, lưu lại một cây sợi tóc. Nàng gần như là trốn dạng trốn ra đan phòng. Thật là kỳ cái ba, nàng không sớm cũng không muộn cư nhiên ở thời gian kia điểm thượng, lộ ra chân thân. Bất quá cái kia nam tử hẳn là cũng không thấy được nàng dung mạo, cho nên nhìn ra xem ra, nàng hẳn là vẫn là an toàn. Vân Bác lấy 100 mét lao tới tốc độ, theo xoắn ốc thang lầu chạy trốn đi lên, biết chạy ra khỏi cửa, nàng mới nghĩ mà sợ dán tường mà đứng. 13 chương 13 giải thích không thông. Nếu nàng phản ứng lại chậm hơn nửa nhịp, phỏng chừng chính là một hồi tuồng. Cái kia nam tử có thể tại như vậy nhiều thị vệ mí mắt phía dưới tiến vào, tuyệt đối không phải người thường. Tuy rằng giao phong lúc sau nàng không nhất định sẽ bị thua, khá vậy tuyệt đối kiếm không đến cái gì tiện nghi. Vân Bác rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình, thật muốn bạo tẩu, nàng cư nhiên động kinh lại ở ẩn thân chúng. Đợi sau khi trở về, nhất định phải cùng thiên nhãn câu thông một chút, ở ẩn thân phía trước. Liền không thể có cái nhắc nhở gì đó sao? Trong lòng chửi thầm, nàng lắc đầu hướng về đường về đi đến. Đan dược tới tay một nửa, không biết bên trong nhưng có nàng yêu cầu dược vật, nếu là không có, nàng còn phải ba lại trở lại nơi này, lấy đi kia mặt khác một nửa. Xem ra, nàng đến tìm điểm thời gian cùng Vân Không Kinh học điểm dược học, miễn cho giống hiện tại giống nhau, thư đến dùng khi phương hận thiếu. Đông dưng, Vân Bác bước chân một đốn. Cảm giác dày phía dưới nháo nhào rình dính, như là dẫm tới rồi cái gì. Nàng rũ mắt nhìn lại, chỉ thấy một chương dính đầy vết máu vải vóc lộ ra một góc, nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi. Vân Bác nhặt lên vải vóc, nhíu mày nhìn về phía thư phòng, nàng nhớ rõ Vân Lôi chính là một bên lau tay, một bên từ nơi đó ra tới. Lúc này thư phòng cửa đứng đầy thị vệ, hiển nhiên tăng mạnh đề phòng, không biết hắn ở bên trong ẩn giấu cái gì. Vân Bác lược một chân chờ. Thu vải vóc, quyết đoán hướng về dược lư đi đến. Nàng năng lực còn không cụ bị tò mò tư bản. Nhìn mạo khói nhẹ tàn viên, Vân Lôi mặt vô biểu tình, khoanh tay mà đứng. Vân ra bọn hạ nhân chân đều phải chạy chặt đứt, cũng không có tiêu diệt hỏa, cuối cùng vẫn là dỡ xuống chung quanh một vòng phòng ở, tùy ý Vân Nam phòng tiêu thành cho tàn, mới tính ngừng hỏa thế. Tàng Đồng, chính là cha ra cái gì? Tàng Đồng là Vân gia bảo quản gia, tuổi chừng 50. Là Vân Lôi tâm phúc chi nhất. Gia chủ, bắt tiểu thư phòng, bị người bắt thượng dầu hỏa, cho nên mới thiêu như thế hoàn toàn. Mà kỳ quái chính là, nàng phòng bên trong sở hữu chân quý đồ vật đều không thấy. Không thấy. Bắt tiểu thư nói, ở nàng tắm gội phía trước, vài thứ kia đều còn ở, cái này cách nói cũng được đến tứ tiểu thư chứng thật. Nói như vậy, là có người trộm lưu đi vào, đem đáng giá đồ vật đều trộm đi, phút cuối cùng còn bắt thượng hỏa du. Điểm một phen hỏa. Ngươi cảm thấy sẽ là người nào việc làm? Vân Lôi ý cười thâm hậu âm lãnh cười. Hai vị tiểu thư tu vi, sắp tiến giai võ sư, có thể ở hai người bọn nàng thai mắt hạ, đêm này hết thể động tác nhỏ hoàn thành lại không bị phát hiện, thế tất là võ bá phía trên cao thủ. Chính là như vậy cao thủ tiến vào chúng ta Vân gia bảo, chỉ vì trộm điểm vật nhỏ, sau đó phóng đem hỏa. Có phải hay không có chút? Đại tài tiểu dụng. Tàng Đồng nói chính mình đều cảm thấy giải thích không thông. Tuy rằng cùng là thuộc về tinh khí tu luyện, võ sĩ cùng võ bá hoàn toàn là không thể so sánh hai cái cùng bậc. Tu luyện tinh khí cấp bậc theo thứ tự vì võ sĩ, võ sư, võ bá, võ vương, võ đế, võ thánh, võ tôn. Mỗi cái võ học cấp bậc lại chia làm thập giai một lọ cổ, phá vỡ bình cảnh, liền nhảy lên một cái tân bậc thang. Ở Phong Vân Đế Quốc, nhất thường thấy chính là võ sĩ cùng võ sư, mà một khi bay lên vì võ bá, cũng đã trở thành các gia nhập mạc chi tân, dễ dàng không lộ mặt. Đến nỗi võ vương võ đế như vậy cấp bậc, càng là thuộc về bí mật nơi, che giấu tích thủy bất lộ. Mà nếu là tới rồi võ thánh võ tôn hoàn cảnh, liền nhưng khai tông lập phái, khắc lập sân môn, tự thành nhất phái. Một cái võ bá, tiến vào ta Vân gia, nếu là chỉ vì trộm điểm đồ vật phóng đem hỏa, không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Hay là, Vân Lôi như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột biến. 14 chương 14 cướp bóc. Dương Đông kích Tây Tàng Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Huyết đằng Vân Lôi ở hô quát đồng thời, đã phi thân nhào hướng đan phòng. Đan phòng nhưng có cái gì khác thường? Còn không có phụ cận, Vân Lôi liền giống giận thị vệ. Không có thị vệ sợ hãi trả lời, không rõ hắn vì cái gì phát như vậy đại hỏa. Vân Lôi trong lòng lo sợ bất an, trực giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đương hắn nhìn đến bị mở ra ám môn kia một khắc, đốn rắc trong miệng một ngọn, phốc một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Người tới. Phong tỏa Vân gia bảo. Vân Bác đẩy ra dược lừ kia một cái trước mắt, canh giữ ở bếp lò bên Vân Kinh Phong mày liền tức khắc vừa nhíu, đột nhiên quay đầu xem ra. Đứng lại. Làm sao vậy? Vân Bác bản năng dừng chân. Vân Kinh Phong ở trong không khí đột nhiên ngửi ngửi, như là theo nào đó khí vị giống nhau, ngửi được Vân Bác trên người. Nhị ra ra, ngươi làm cái gì? Vân Bác có chút buồn cười lui về phía sau một bước. Mùi máu tươi. Ngươi trên người như thế nào sẽ có mùi máu tươi? Vân Bác nhớ tới chính mình từng nghiết quá kia phiến vải vóc, tâm nói sẽ không như vậy tà môn đi, sờ một chút hắn đều có thể ngửi được mùi máu tươi. Vân Kinh Phong nhìn về phía vắng lặng dưới chân, dày. Ngươi dày thượng có vết máu. Ở Vân Bắc mũi chân đằng trước, có một chút hồng màu nâu, phỏng chừng là nàng dâm chung kia vải vóc thời điểm, không cẩn thận cọ đi lên. Ngươi đi nơi nào? Không nơi nào a. Không đợi Vân Bắc nghĩ ra một cái thích hợp địa danh, bên ngoài bầu trời đêm liền đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó truyền đến một cái pháo hoa nổ mạnh thanh âm. Là Vân gia bảo, bên kia đã xảy ra chuyện. Vân Kinh Phong sắc mặt khẽ biến, nắm lên áo ngoài liền xông ra ngoài, đi chưa được mấy bước rồi lại chết trở về. Đem ngươi giày đổi đi, lập tức rời đi nơi này, đi Tang Lạc trấn tìm lão cá, nơi đó là Minh gia địa bàn, Vân gia thế lực rồi không đến. Nhớ kỹ, 3 ngày sau làm lão cá hỏi thăm tin tức, nếu là không an toàn, tuyệt đối không thể trở về. Vân Kinh Phong ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vân Bắc, trung quy xoay người bay nhanh rời đi. Lão cá. Vân Bác cảm thấy chính mình hẳn là ở khi còn nhỏ gặp qua. Lúc ấy nàng còn nhỏ, chỉ nhớ rõ Vân Kinh Phong mang nàng ở một tiệm mì ăn mì, sau đó chỉ vào một cái bụ bấm lao nhân nói cho nàng. Nếu là về sau hắn xảy ra chuyện, liền tới tìm hắn, hắn kêu lao cá, là hắn sinh tử chi giao. Hiện giờ Vân Kinh Phong làm nàng đi tìm lao cá, chẳng lẽ là hắn ý thức được chính mình muốn xảy ra chuyện. Vân Kinh Phong lúc gần đi ánh mắt, làm Vân Bác không có bất luận cái gì do dự. Thu thập vài món tắm rửa quần áo, liền ngăn cản một chiếc đặt mua rượu xe ngựa, thẳng đến Tang Lạc trấn. Đuổi xe ngựa chính là một đôi họ Thiết huynh muội, nhà bọn họ khai có một thiết phô, ngày thường đánh chút nông cụ sống tạm, lúc này đây là tiễn đi một đám dự định nông cụ, khi trở về vì người khác nhân tiện tay tiện thể mang theo hồi một xe rượu, kiếm điểm phí chuyên trở. Xe ngựa lung lay, rượu hương lại phát mũi, Vân Bác không nhiều sẽ liền hôn mê đã ngủ. Mơ mơ màng màng chung, nàng cảm thấy có người ở xả nàng trong lòng ngực bao vây, một cái giật mình, nàng đống dưng mở to mắt, đối diện một đôi hạnh nhân đôi mắt. Thiết hạnh tuổi chừng 16-17 tuổi, bởi vì lao động quan hệ, nàng làn da ngăm đen thô ráp, chính là ngũ quan lại có sợi anh khí. Chính là bởi vì cảm thấy này nữ tử anh tư tác sảng, lòng dạ bằng phẳng, Vân Bắc cho nên mới đáp nàng đi nhờ xe. Chỉ là không nghĩ tới, nàng tựa hồ có điểm nhìn lầm. Thiết Hạnh đang muốn lấy đi Vân Bắc trong lòng ngực bao vây, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ tỉnh lại, trong lúc nhất thời trố mắt ở nơi đó, không biết làm sao. Xe ngựa còn ở loạn choạng hành tẩu, hai người cứ như vậy rằng co bất động, không nói một lời. Hồi lâu, Thiết Hạnh nhảy ra hai tự, cướp bóc. 15 chương 15 đánh cướp đều có thể đúng lý hợp tình. Vân Bắc khỏe môi vượng khai một mặt tươi sáng cười nhạt, xảo. Đồng hành. Thủ đoạn vừa lật, một nhận lưu quang để ở Thiết Hạnh cổ hạ, kinh nàng vội vàng buông tay, sắc mặt đại biến. Ca. Ca cái gì ca à, bất quá chính là một cái tiểu tay nải mà thôi, ngươi sẽ không lấy bất động đi. Thiết Liễu đầu cũng chưa hồi, tiếp tục lái xe lên đường. Ca Thiết Hạnh quả thực muốn khóc. Nàng cẩn thận đứng dậy lui về phía sau, kinh sợ nhìn Vân Bắc cười lạnh ép sát. Đừng ca, lão quý củ, bất luận nhiều ít, lấy một nửa lưu một nửa. Ca biết ngươi cũng không nghĩ lấy, nhưng ta cũng không có biện pháp không phải. Ta tra tình huống ngươi lại không phải không biết. Đại phu đều nói, đến rửa tham giác tục mệnh. Kia tham giác nhiều quỷ à, chỉ bằng hai ta tay nghề, chính mình đều dưỡng không sống, còn lấy cái gì cứu cha mệnh. Chúng ta chính là mượn này tiểu cô nương điểm bạc mà thôi, lại không được đầy đủ lấy. Ca Thiết Hạnh rốt cuộc kéo dài quá thanh âm, ai ai một tiếng khẽ gọi. Thiết Liêu ý thức được không đúng, vội vàng xoay người, làm sao vậy? Không chờ hoàn toàn quay đầu tới, Frank, hắn trên đầu bị tạp thượng thật mạnh một vật, trực tiếp phi xuống xe ngựa, quăng ngã chính là thất điên bắt đảo. Ca Thiết Hạnh một tiếng khóc đều, tay chân cũng bỏ ngã xuống xe ngựa, đem Thiết Liêu ôm vào trong ngực. Thiết Liêu đột nhiên ném đầu, muốn thanh tỉnh một chút, mơ hồ trùng, hắn nhìn đến Vân Bắc ngồi ở cảng xe chỗ, trong tay trên dưới tung bay một phen trùy thủ. Trùy thủ ở tay nàng trùng, giống như là nước chảy mây trôi thông thuận, vươn khởi, tiếp được, Vân Bắc xem đều không xem, một đôi mắt đen sáng quắc nhìn hắn. Thiết Liêu, xem các ngươi hai anh em mặt ngoài hàm hậu thành thật, không nghĩ tới lại làm như thế hoạt động. Thế nhưng sẽ cướp bóc càng hóa. Thiết Liêu cũng không nghĩ tới một cái thoạt nhìn 12-13 tuổi tiểu cô nương, nói chuyện ngữ khi cùng làn điệu sẽ như thế lao luyện cùng tàn nhẫn. Đặc biệt là nàng xuống tay, tàn nhẫn, chuẩn, mau. Đến bây giờ hắn cũng không biết nàng là dùng thứ gì đánh lén hắn. Chúng ta không phải cướp bóc càng hóa. Chính là muốn mượn điểm tiền Thiết Hạnh ôm ca ca, khóc thút thít biện giải. Cha ta dược đều ăn xong rồi, chính là chúng ta vẫn là không chủ đến mua tham giác tiền. Không có tham giác tục mệnh, cha mệnh liền giữ không nổi. Thiết Hạnh càng nói càng thương tâm, gần như tuyệt vọng ôm Thiết Liễu. Ca, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi nói một câu a. Ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ, ca. Muội tử, ca không có việc gì. Thiết Liễu miễn cưỡng quơ quơ đầu, tuy rằng như cũ vượng thực, lại có thể miễn cưỡng đứng dậy. Tiểu cô nương, ngươi hiện tại tính toán như thế nào sao xử trí chúng ta? Là giết, vẫn là báo quan. Thiết Hạnh sắc mặt đại biến, đứng dậy đem Thiết Liêu hộ ở sau người, hoảng sợ nhìn Vân Bắc. Vị tiểu thư này, chúng ta thật sự không phải có tâm muốn mạo phạm ngươi. Thật sự là không có biện pháp, nếu là ngươi nghĩ ra khí giải hận, liền chát ta hai đao, nhưng là tuyệt đối không thể đụng vào ca ca ta. Hắn là nhà của chúng ta trụ cột, hắn nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta Thiết gia liền xong rồi. Muội tử, đừng cầu nàng. Cha nói qua, làm người phải có cốt khí. Bất luận cái gì thời điểm, đều không cần mềm xuống lưng. Thiết Liễu ngạo nghễ thẳng thắn ngực. Tiểu cô nương, ngươi nếu là có cái gì cừu hận chỉ lo hướng ta tới. Ta là nam nhân, khiêng được. Ai nha, ngươi đánh cướp đều có thể đánh như thế đúng lý hợp tình. Xem ra ta nếu là không đem ngươi đưa quan, đều thực xin lỗi ngươi cốt khí. A Vân Bắc châm chọc cười. Này hai anh em từ đầu đến cuối đều ở dẫn đường Vân Bắc, muốn nàng chắt bọn họ mấy đao giải hận. Cố tình lảng tránh đưa quan một chuyện. 16 chương 16 hủ dọa người. Ai sẽ không? Lý luận đi lên nói, hai người bọn họ thuộc về cướp bóc chưa toại, liền tính đưa quan cũng sẽ không truy cứu quá nhiều trách nhiệm, bởi vì vô pháp định tội. Nhưng bọn họ lại thà rằng bị chát thượng mấy đao, cũng không muốn cùng quan phủ giao tiếp, vậy ý nghĩa bọn họ trên người, có không thể tiến quan phủ bí mật. Quả nhiên, Vân Bác lời này, làm Thiết Hạnh cùng Thiết Liêu trong mắt thần sắc chợt trở nên phức tạp. Thiết Hạnh cắn răng một cái, lấy ra trên người túi tiền, run rẩy ném cho Vân Bắc. Tiểu cô nương, chúng ta đây là vi phạm lần đầu, lại không thật sự thế nào ngươi. nếu không, chúng ta bồi ngươi điểm bạc, ngươi thả chúng ta đi. Vân bác xem đều không xem, trực tiếp đem túi tiền ném trở về. Buồn cô nương đối bạc không có hứng thú. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Thiết Liêu tức khắc xoa tay hầm hẻ, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ta nhưng thật ra rất muốn biết, ngươi như thế nào cho ta này phạt rượu. Vân bác rũ mắt nhìn tay phải, nho nhỏ tuổi tác, sắt lệ hơi thở lại tẫn hiện không thể nghi ngờ. Ta này tay, hồi lâu chưa giết người, chỉ sợ sẽ có chút ngượng tay nàng nhướng mày liếc xéo Thiết Lưu, mới vừa rồi ta cho ngươi lấy một kích, nếu là tăng thêm điểm lực đạo, không biết có thể hay không làm ngươi chết thống khoái điểm. Thiết Lưu khỏe miệng bất giác vừa kéo, hắn theo bản năng xoa huyệt thái dương, nơi đó còn ẩn ẩn làm đau. Không nghĩ tới, Vân bác ngón tay cũng đau thực. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Vân bác chính là bấm tay thành cung, lấy tay phải ngón giữa khớp xương làm vũ khí, hơn nữa sức bật, ổn chuẩn tàn nhận đánh vào Thiết Lưu huyệt thái dương thượng, mới vừa rồi đem hắn một kích bị thua. Hiện giờ Thiết Lưu chưa cưỡng bức đe dọa, nàng chỉ có hư trường thanh thế phối hợp. Hù dọa người, ai chẳng biết ta. Liên tính không có cường tráng tiểu thân thể, khi thế thượng nàng cũng có thể áp đảo đối phương. Cái loại này trong xương cốt giết chóc chi ý. Một cái lơ đãng ánh mắt là có thể hoàn toàn phong thích, áp chết hắn. Hạo Nguyệt trên cao, Trầm Tịch trên đường nhỏ, hai bên ba người giằng co, ai đều không có ngôn ngữ, chỉ có ven đường truyền đến côn trùng đều vang chi âm, than nhẹ xoay chuyển. Đông Dương, Thiết Liêu trên người cường hoành mất hết, bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương, nói thẳng đi, ta cũng nhìn ra được tới, ngươi không nghĩ đem chúng ta đưa quan. Nhưng là cho ngươi tiền ngươi lại không cần, ngươi nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Các ngươi hai anh em là thợ rèn. Đúng vậy, Thiết Liễu không rõ vì cái gì Vân Bắc xả tới rồi này mặt trên. Vậy các ngươi biết tại đây chung quanh, ai làm nghề ngội kỹ thuật tốt nhất sao? Đương nhiên là cha ta, đừng nói là này chung quanh, chính là toàn bộ Phong Vân Đế Quốc. Cha ta cũng là thánh giả cấp chú kiếm sư Thiết Hạnh mau ngôn mau ngữ, trong thanh âm có vô cùng tự hào. Thánh giả cấp, chú kiếm sư. Vân Bắc đem hai anh em trên dưới đánh giá một phen, châm chọc cười, nhìn không ra tới, thánh giả cấp chú kiếm sư, còn như vậy nghèo túng muốn đánh cấp độ nhật. Chú kiếm sư, chia làm bốn cái cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh giả cấp. Mà mỗi cái cấp bậc chia làm ba cái giai cấp, nhất giai, nhị giai, tam giai. Thánh giả cấp bậc chú kiếm sư, kia chính là mỗi cái đại gia tộc tha thiết ước mơ linh hồn nhân vật, mỗi người tranh đoạt đều không kịp. Lại như thế nào sẽ đến phiên như thế nghèo túng nông nỗi? Ách! Là đã từng. Đã từng thánh giả chú kiếm sư Thiết Hạnh sắc mặt bỗng nhiên ảm xuống dưới. Thiết Liễu một tiếng thở dài, đem muội muội ôm vào trong lòng, an ủi vỗ nhẹ nàng bả vai. Ta phụ thân từ cánh tay bị phế lúc sau, liền tự sa ngã, tự mình trục xuất. Chúng ta hai anh em vì độ nhật, cho nên mới chính mình khai cái thợ rèn phô. Chính là chúng ta tay nghề so chi với phụ thân. Kém không phải một chút. 17 chương 17 đại thúc, người nào động khai lớn. Thiết Liễu một tiếng cười khổ, rũ mắt nhìn chính mình tay, ta đã tận lực, còn chỉ là sơ cấp nhị giai chú kiếm sư. Cũng liền đánh đánh nông cụ, miễn cưỡng độ nhật mà thôi. Phụ thân ngươi tay phế đi. Vân Bác giữa mày nhíu lại. Một cái chú kiếm sư tiền vốn, tất cả tại trên tay, mỗi một lần gõ lực độ cần thiết đắn đo chuẩn xác, kém chi nhất hảo, trách mẫu chi ngàn giảm. Chú kiếm sư nếu là phế bỏ tay, vậy tương đương kết thúc đúc kiếm kiếp sống. Cha ta là bị người làm hại Thiết Hạnh đề cao thanh âm, vẻ mặt oán giận chi sắc. Muội tử, tính Thiết Liễu Đông Dương đánh gây muội muội oán giận, nhân ra cô nương cũng vô tâm tình nghe chúng ta chuyện xưa. Có bước sao? Vân Bác suy nghĩ nghịch chuyển, làm Thiết gia huynh muội căn bản là theo không kịp. Có. Người muốn làm gì? Thiết Hạnh từ bên hông ba lô chung lấy ra tự chế bốc than. Bút than này đây thiêu quá than tuổi gia công mà thành, tuy rằng như dùng, nhưng rõ ràng độ không cao. Doanh một tiếng, Vân Bác xe xuống tà váy một góc, nương ánh trăng ở mặt trên một phen vẽ xấu. Theo tranh vẽ dần dần thành hình, Thiết gia huynh muội ánh mắt cũng trở nên thật là quái dị. Này! Đây là ta muốn đồ vật. Nếu là các ngươi có thể cho ta đánh ra thứ này tối nay sự tình, ta quyền đương cái gì cũng chưa phát sinh. Bởi vì mua không nổi trong trấn phòng ở, Thiết gia huynh muội liền ở trấn ngoại trong rừng cây đáp ra mấy gian nhà tranh, tuy rằng đơn sơ, nhưng miễn cưỡng có thể tránh gió vũ. Thiết Liêu yêu cầu ở Hừng Đông phía trước đem rượu cho nhân gia đưa đến, cho nên Thiết Hạnh liền mang theo Vân Bắc đi trước trở về Thiết gia Thiết Phô. Thiết Phô có tam gian, ở một bên đất trống thượng lại đáp có một cái nhà tranh, phía dưới có bếp lò bàn đá chờ đồ vật, nghĩ đến là tinh luyện đúc địa phương. Thiết Hạnh tay chân nhẹ nhàng từ trong phòng bếp lấy ra mấy cái màn thầu, lại đổ một chén nước cấp Vân Bắc. Ngươi nói vậy cũng đói bụng, ăn chút đi. Vân Bắc vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được phòng nội truyền ra một trận đồ vật đụng vào thanh âm. Quả Hạnh, là ngươi sao? Thanh âm này có chút đại đầu lưỡi, làm như say rượu chưa tỉnh bộ dáng. Theo thanh âm, một bóng người lảo đảo đi ra cửa phòng, đầy người mùi rượu. Cha, ngươi lại uống rượu. Đại phu không phải nói sao? Ngươi ăn tham giác, không thể uống rượu, nếu không sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Thiết Hạnh vội vàng tiến lên, đem phụ thân Sam đến bàn đá trước ngồi xong. Ăn cái gì tham giác ca? Ta này mạng giả đã phế đi, ăn vài thứ kia chính là giày xéo. Thiết Lực một tay đem nữ nhi ném ra, lại đột nhiên phát hiện bên người nhiều một cái người xa lạ. Nha đầu này từ đâu ra? Nàng Thiết Hạnh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giới thiệu Vân Bắc. Ba bá hảo. Ta kêu Vân Bắc. Vân Bắc còn không có khách khí giới thiệu xong chính mình, liền thấy Thiết Lực thần sắc biến đổi, đồng nhiên giữ chặt Thiết Hạnh tay, nghiêng người qua đi, đệ thấp tiếng nói. Người ca mấy ngày trước đây nói muốn lộng một Vân gia bảo tiểu tức phụ trở về, chẳng lẽ chính là này tiểu nha đầu. Này cũng quá nhỏ đi. Vân Bắc một chán hát tuyến, tâm nói đại thúc, người nào động khai có phải hay không có điểm lớn. Bất quá chính là đáp cái đi nhờ xe mà thôi. Như thế nào đều nhắc lên tức phụ. Cha, không phải nàng. Ca nói cái kêu kêu Vân Kiều Linh, cũng là Vân gia bảo người, nhưng là đã 18. Vậy là tốt rồi. Kia nàng là ai, ở chỗ này làm cái gì? Thiết Lực như chút được gánh nặng bộ dáng. Bang. Một khối góc áo hữu lực chụp ở Thiết Lực trước mặt, Vân Bác hơi túi người tiến lên, tìm ngươi. 18 chương 18 giao dịch. Thiết Lực hồ nghi nhìn thoáng qua góc áo. Cảnh giác tâm tiệm khởi. Tìm ta làm cái gì? Hắn vừa nói vừa mở ra góc áo, mới phát hiện là một chương thô sơ giản lược mô hình sơ đồ phát thảo. Nhìn kỹ dưới, như là cung nỏ, chỉ là thoạt nhìn càng tiểu càng tinh xảo. Đây là cánh tay nỏ. Hạnh tỷ tỷ nói, ngươi có thể làm càng tinh xảo. Nàng đó là lừa gạt ngươi. Không đợi Vân Bắc nói xong, Thiết Lực đã một phen đẩy ra bản vẽ, lung lay đứng lên, con nít con nuôi nói. Cũng liền lừa lừa ngươi tiểu hài tử này. Vậy ngượng ngùng Vân Bắc đạm nhiên thu hồi bản vẽ, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, ta đây đã có thể muốn báo quan. Báo quan? Báo cái gì quan? Thiết Lực tức khắc nhìn về phía Thiết Hạnh. Trực giác chung, hắn cảm thấy chuyện này cùng bọn họ hai anh em thoát không ra quan hệ. Thiết Hạnh sắc mặt từng đỏ, ngập ngừng đem sự tình thô sơ giản lược tự thuật một lần, chọc đến Thiết Lực hận không thể chịu nàng một cái tát. Nhưng là tay trái ở giơ lên lúc sau, trung quy không có rơi xuống. Rốt cuộc Thiết Liêu huynh muội hai là vì hắn, mới có thể cho nhân ra nhéo bím tóc. Các ngươi này hai hài tử. Thật thật tức chết ta, ta không phải nói sao, kia tham giác không cần lại mua, mua cũng là bạch hoa bạc. Hắn chầm hút một hơi, chầm rãi xoay người cực kỳ nghiêm túc nhìn Vân Bắc. Tiểu cô nương, ta không biết ngươi muốn này cánh tay nọ làm cái gì, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi. Nếu là tay của ta còn có thể dùng, có lẽ còn có thể vì ngươi làm ra loại này tinh xảo đồ vật tới. Hắn tay trái nhéo chính mình cánh tay phải, đột nhiên ném ở trên bàn đá, xúc lên che lấp ống tay áo. Chính là hiện tại. Dưới ánh trăng, Thiết Lực tay phải ngón tay vặn vẹo dị dạng, toàn bộ cánh tay thật là vô lực gục xuống ở trên bàn đá. Ngươi thấy được đi. Tay của ta đã phế đi. Chớ nói cánh tay nhỏ, ngay cả bình thường kiếm, ta đều làm không được. Vân Bắc ánh mắt từ trên tay hắn đạm nhiên thu hồi, nếu là ta có thể làm người cánh tay hảo lên đâu. Thiết Lực còn muốn rít gào lời nói líu lo dừng lại, hắn không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Thiết Hạnh, sợ là chính mình nghe lầm giống nhau. Nàng nói cái gì? Nàng nói, nàng có thể làm người cánh tay hảo lên. Thiết Hạnh vừa nói xong, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, vội vàng bổ nhào vào bàn đá trước. Bắc cô nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi không nghe lầm. Ta có lẽ có thể cho cánh tay hắn hảo lên. Không có khả năng. Thiết Lực một ngụm phủ quyết, trên mặt có chút run rẩy. Ngươi có biết ta này cánh tay là như thế nào phế sao? Nó. Ta mặc kệ ngươi cánh tay là như thế nào phế, cũng chưa nói nhất định có thể làm ngươi hảo lên. Ta chỉ là nói, ta có lẽ có thể. Vân Bác chậm rãi đứng dậy, đầu nhỏ hơi ngẩng, nếu là ta có khả năng làm ngươi khôi phục biện pháp, ngươi dám thử xem sao? Ta đương nhiên muốn thử. Tả hữu bất quá chính là một cái tàn mệnh mà thôi. Cha Thiết Hạnh không yên tâm muốn ngăn cản phụ thân. Tiểu nha đầu, nếu là ngươi có thể khôi phục cánh tay của ta, ta đây liền vì ngươi làm cánh tay nỏ. Thiên Lực trong mắt cũng hiện ra một mạt điên cuồng, hơn nữa là dùng nhà của ta truyền thiên thạch cho ngươi làm cánh tay nỏ. Thành giao. Vân Bắc mắt phượng cong ra một mạt rảo hoạt ý cười, giơ tay đem tam cái bạch quả bãi ở trên bàn đá. Ăn chúng nó. Thiên Lực rũ mắt nhìn xem bạch quả, nhìn nhìn lại Vân Bắc, trong mắt toàn là hoài nghi chi sắc. Đây là cái gì? Ngươi không cần hỏi vì cái gì, chỉ cần lựa chọn ăn, hoặc không ăn. 19 chương 19 ta tưởng cùng nàng chậm rãi chơi. Thiên Lực một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Vân Bắc. Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi cái này tiểu nha đầu, có thể chơi ra cái gì hoa chiêu. Hắn quyết đoán sao khởi ba viên bạch quả, toàn bộ nhét vào trong miệng. Thiết Hạnh kinh giác, muốn ngăn lại phụ thân, chính là Thiết Lực đã xuống bụng. Cha, ngươi cảm giác thế nào? Thiết Lực hô hấp có chút dồn dập, đầu cũng có chút choáng váng cảm giác, dưới chân lảo đảo, một mông ngồi ở ghế đá thượng. Vân Bắc cũng đứng dậy nhìn hắn cánh tay phải, này rốt cuộc cũng coi như là nàng lần đầu tiên nhân thể thí nghiệm, không biết hiệu quả đến tuột cùng như thế nào. Thiết Lực dương mắt nhìn về phía Vân Bắc, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngươi này đến tuột cùng là cái gì dược? Không hiệu quả sao? Vân Bắc đáy lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ kia ba viên bạch quả muốn tách ra ăn, mà không phải dùng một lần ăn xong? Chính suy nghĩ nếu không phải lại cấp Thiết Lực ba viên thời điểm, lại nghe đến Thiết Hạnh một tiếng kêu sợ hãi. Cha! Dưới ánh trăng, Thiết Lực tay phải ngón tay ở chậm rãi giãn ra, tiện đà cánh tay thượng nâng ngố lượng. Bao nhiêu năm trước, Thiết Lực trải qua khúc chiết, tìm hết các loại biện pháp, muốn khôi phục cánh tay, nhưng theo lần lượt thất vọng, hắn dần dần từ bỏ hy vọng. Không nghĩ tới ở tối nay, cư nhiên kỳ tích phát sinh, hắn lại lần nữa nếm tới rồi tay phải tư vị. Cha! Thiết Hạnh hỉ cực mà khóc, nhào vào phụ thân trong lòng ngực, nước mắt lã chã mà xuống. Thiết Lực vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ánh mắt đốt đốt nhìn Vân Bắc. Vân Bắc cô nương, ta Thiết Lực sẽ không làm ra vẻ nói, nhưng là ngươi ân tình, ta vĩnh viễn nhớ rõ. Về sau chỉ cần ngươi bị cô nương một câu, ta Thiết Lực vượt lửa qua sông, định là vì ngươi hoàn thành. Vượt lửa qua sông nhưng thật ra không cần, ngươi hiện tại chỉ cần vì ta đem này cánh tay nỏ đánh ra tới liền hảo. Vân Bắc ý cười thản nhiên đem góc áo đẩy qua đi, không biết ngươi ba ngày thời gian, chính là có thể làm tốt. Như vậy cấp. Thiết Lực ngẩn ra, ngay sau đó cắn răng nói, hảo, ta tận lực. Còn có, về ngươi cánh tay sự tình, ta không hy vọng nghe được bất luận cái gì về ta tin tức. Ta minh bạch. Thiết Lực hiểu được, chuyện này nếu là tiết lộ một chút tiếng gió, Vân Bắc tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều không biết xấu hổ người, bước nàng giao ra kia tiểu trái cây. Vân Bắc ánh mắt đống nhiên chuyển hướng một bên, trầm liễm ú nhiên. Làm sao vậy? Thiết Lực tùy nàng nhìn lại, trừ bỏ bóng cây lắc lư rừng cây ở ngoài, cũng không thấy được cái gì. Không có gì, Vân Bắc đạm nhiên thu hồi ánh mắt. Bằng trực giác, nàng cảm giác được có người ở nhìn trộm chính mình. Loại cảm giác này, ở nàng còn chưa ra Vân gia bảo thời điểm cũng đã xuất hiện. Chỉ là khi đó không có lúc này mãnh liệt mà thôi. Nơi xa trong rừng cây, một đôi nghiêm nghị mắt đen hiện lên liễm diễm mỏng quang, cánh môi cong ra một mạt ý cười. Ở bờ vai của hắn chỗ, phiên phi một con kim sắc cánh tiểu phi trùng. Tiểu phi trùng ngón cái lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh như mực nhiễm, duy độc cặp kia kim sắc cánh thật là đáng chú ý. Quả nhiên là này tiểu cô nương. Thật là buồn cười thực, Vân Lôi cùng cực cả đời tầm bảo, lại đem này chân châu đương đùi. Khinh thường nhìn lại. Xem ra Vân gia mệnh số, là tới rồi đầu. Chủ nhân, nếu không ta đi đem huyết đằng cho ngươi cướp về đi, tiểu sâu bỗng nhiên ra tiếng, thanh âm manh manh đát. Không. Nam tử cánh môi cong càng sâu, nay tiểu cô nương có ý tứ thực, ta tưởng cùng nàng chậm rãi chơi. Tang Lạc Trấn. Làm xa xôi trấn nhỏ, Tang Lạc Trấn cũng không phồn hoa, tương đối tới nói đến có chút cũ nát. Mặt đường thượng gồ ghề lồi lõm, có trong hầm chất đầy giọt nước. Đây là chung quanh thương gia hộ gia đình tạt ra nước bẩn. 20 chương 20 người ở che giấu cái gì? Lao cá mặt quán liền tọa lạc ở cái này hoàn cảnh bên trong, đại môn nhắm chặt, cũng không tính toán mở cửa đón khách. Hậu viện giếng nước bên, Vân Bắc đánh ra một thùng lạnh lẽo nước giếng, tẩy đi vẻ mặt mỏi mệt. Từ ngày hôm qua lão cá đi Vân gia bảo hỏi thăm tin tức, hiện giờ đã một ngày một đêm đi qua, lại không có nửa điểm tin tức truyền quay lại tới. Nàng rũ mắt nhìn bên cạnh người cánh tay nhỏ, đem nó lặng yên mang bên trái cánh tay phía trên, lấy ống tay áo che khuất. Thiết lực tinh xảo thực sự làm nàng chấn động, hắn ở nàng cấp ra bản vẽ thượng làm ra càng tiến thêm một bước phép tính, khiến cho cánh tay nhỏ càng thêm bé nhỏ, ẩn với cánh tay chung, căn bản là không dễ phát hiện. Nếu không có là tận mắt nhìn thấy, nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, người này thủ công cư nhiên có thể so hiện đại hóa dụng cụ càng tinh chuẩn, uy lực càng mãnh. Từ nàng ra Vân gia bảo, đã là ngày thứ năm, không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhường ra đi tìm hiểu tin tức lão cá đến bây giờ cũng không trở về. Càng là như vậy, Vân Bác trong lòng cảm giác không ổn chính là càng là mãnh liệt. Nàng nhìn dần dần tây trầm thái dương, trong lòng quyết định, nếu là mặt trời xuống núi lão cá còn không trở lại, nàng liền tự mình hồi một chuyến Vân gia bảo. Đang nghĩ ngợi tới, cửa sau truyền đến dồn dập bước chân tiếng động, chỉ là ở cửa thời điểm, dừng một chút, chợt bước đi trầm ổn rất nhiều. Viện môn đẩy ra, lão cá lược hiện mỏi mệt xuất hiện ở cửa, vẻ mặt khoa trương ngồi ở thạch đôn thượng. Ai nha, ngày này tận lên đường. Mệt chết ta. Lão cá, Vân không kinh sinh tử chi giao, điểm này Vân Bắc tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đương hắn được đến nàng truyền lời lúc sau, ở ngày thứ ba ban đêm vừa qua khỏi giờ tí, liền chạy như bay đi tới Vân gia bảo. Nếu không có chi giao, hắn sẽ không đúng giờ thủ tín một hai phải chờ đến ba ngày lúc sau. Nếu không có sinh tử huynh đệ, hắn sẽ không gấp không chờ nổi thời gian vừa đến liền đi tìm hiểu hắn tin tức. Bác nha đầu, cho ngươi cá ra ra đưa chén nước tới. Lao cá liền rót ba chén thủy, mới vừa rồi thở dài ra một hơi. Hảo, ngươi ra ra làm ta nói cho ngươi, hắn không có việc gì, nhưng là ngươi có việc. Bởi vì Vân gia bảo người đều ở siêu tầm ngươi rơi xuống, cho nên làm ta chuyển cáo ngươi, ở ta nơi này tạm thời trụ thượng mấy ngày, đến lúc đó lại nói. Lao cá một bên nói một bên đứng dậy, lấy tay vô eo. Người này tuổi lớn, không còn dùng được. Nay chạy một chuyến lộ, liền mệnh cánh tay chân đều đau. Bác nha đầu, ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng không đợi Vân Bắc nói chuyện, lập tức lẩm bẩm đi trở về phòng, phanh một tiếng, thật mạnh mang lên cửa phòng. Vân Bắc ánh mắt lặng yên hạ xuống hắn ngồi quá thạch đôn thượng, mày đẹp nhíu lại. Thạch đôn thượng, dính có một vòng vết máu. Phòng nội, lão cá nhe răng trợn mắt cởi áo ngoài, quần áo dính liền miệng vết thương đau hắn quất thẳng tới khí lạnh. Ta đi hắn sao, Vân Lôi này lão tặc, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, trang một bộ đoản mệnh tướng, không nghĩ tới tu vi thế nhưng đạt tới võ đế cấp bậc. Ở hắn phía sau lưng thượng, có một đạo gần như nửa thước nghiêng miệng vết thương, huyết nhục quay cuồng, máu tươi dữ tợn. Lão cá vài lần trở tay muốn đem kim sang dược chiếu vào mặt trên, lại bởi vì không thuận tay, vài lần đều sai trật. Chính xoay quanh thời điểm, ánh mắt đột nhiên đối thượng cửa cái kia đầu nhỏ. Cá ra ra, muốn ta hỗ trợ sao? Lão cá bỗng nhiên nhìn về phía chính mình miệng vết thương, khỏe miệng vừa kéo, cái kia, cá ra ra chính mình có thể thu phục. Tiểu hài tử ra, đừng dọa ngươi. Vân Bắc như là không có nghe được dường như, cực kỳ bình tĩnh đi tới. Ở ngươi tiến vào phía trước, bước chân hấp tấp hỗn độn, tiến vào lúc sau lại trầm ổn có tự. Này thuyết minh ngươi ở che giấu cái gì? 21 chương 21 ngươi cái tiểu bạch nhãn lang. Lão cá trong mắt đốn lộ kinh ngạc chi sắc, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, lại bị hắn vặn đang ngồi hảo, vì hắn thượng dược. Mà ngươi mới vừa rồi lại trước nói ông nội của ta hết thể mạnh khỏe, sau đó mới truyền đạt cái gọi là hắn nói, này kỳ thật làm ngươi trong lúc vô ý lại bại lộ một cái tin tức. Ta nhị ra ra đã xảy ra chuyện, bằng không ngươi sẽ không cố ý cường điệu một chút hắn bình yên vô sự. Vân Bắc đem dùng xong kim sang dược nhét vào lão cá trong tay, lúc này mới làm hắn phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên vung đầu, hắn như là gặp quỷ chậm rãi đứng dậy. Không phải. Ngươi này tiểu nha đầu, khi nào trở nên như vậy thông minh? Ta nhớ rõ thượng một lần nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi rất xuân sao. Ta nhị ra ra, rốt cuộc làm sao vậy? Vân Bắc ánh mắt thuần tịnh thanh triệt, lời nói lại cường ngạnh không cho phép người khác cự tuyệt. Lao cá sờ sờ cái mũi, có chút khó xử liễu lươi nói, bác nha đầu. Nghe cá ra ra một câu, mặc kệ ngươi nhị ra ra xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể chiếu cố chính mình, cho nên ngươi đừng lo. Vân Bắc nhướng mày nhìn mắt hắn phía sau miệng vết thương, thản nhiên cười lạnh, có hay không cảm giác ngươi phía sau lưng thượng có chút ngứa? Lao cá ngẩn ra, có a. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là ở mặt trên bỏ thêm một ít những thứ khác mà thôi. Lao cá bỗng nhiên nhảy lên, thẳng chảo chính mình phía sau lưng, nề hà cánh tay đoản lại thô, như thế nào đều bắt không được. Ngươi cái tiểu bạch nhãn lang, ngươi ở ta miệng vết thương thượng làm cái gì tay chân? Không có gì a, chính là đem một ít khác dược cùng rắc lên mà thôi. Chỉ cần ngươi đem tình hình thực tế nói cho ta, ta liền nói cho ngươi giải quyết biện pháp. Cái gì tình hình thực tế? Chó má tình hình thực tế. Tình hình thực tế chính là Vân Kinh Phong bị Vân Lôi kia lao đông tây cấp nút lại, lao tử đi cứu thời điểm chúng mai phục, cho nên mới chọc một thân thương trở về. Lao cá quả thực là nổi trận lôi đình, Vân Bắc, ngươi thật đúng là cái bạch nhãn lang a, lao tử cùng ngươi nhị ra ra ba tâm ba phổi muốn giữ được ngươi, ngươi lại như vậy đối đại lao tử. Uy, ngươi đi đâu? Vân Bắc lười đến nghe hắn lại nhải, xoay người liền đi. Ngươi tìm kiện quần áo mặc vào, ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng là có thể tốt không sai biệt lắm. Nàng ở lao cá miệng vết thương thượng, rắc lên bạch quả, có thể ra tốc hắn miệng vết thương khép lại. Miệng vết thương khép lại, có loại ngứa cảm giác, đây là bình thường phản ứng. Vậy ngươi đi đâu? Đi xem nhị ra ra. Nga lao cá thất thần đáp lời, chợt tỉnh ngộ lại đây, kinh sợ đuổi theo. Bác nha đầu, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chờ hắn đuổi theo ra cửa, nơi nào còn có Vân Bắc thân ảnh? Người đâu? Ngọn đèn dầu huy hoàng Vân gia bảo trung, trầm tĩnh có chút quỷ dị. Từ 5 ngày trước Vân Lôi nổi điên phong tỏa Vân gia bảo lúc sau, Vân gia bảo liền lâm vào mỗi người cảm thấy bất an bên trong. Mọi người chỉ biết bị mất đồ vật, lại không người biết hiểu đến tuột cùng ném cái gì. Đặc biệt là ở đêm qua đã xảy ra có người mạnh mẽ xâm lấn sự tình lúc sau, Vân gia bảo thủ vệ càng là nghiêm ngặt. Liền tại đây cổ yên lặng bên trong, một trận dồn dập tiếng vó ngựa bay nhanh mà đến, cả kinh cửa thành thượng thủ vệ cung tiễn tề khai, nhắm ngay người trên ngựa. Đứng lại, người nào ban đêm dám xông vào Vân gia bảo. Người trên ngựa nhấc lên che đậy áo choàng, ánh mắt thâm liệt. Các ngươi nói cho gia chủ. Liền nói Vân Bắc ta đã trở về. Một đường phía trên, về Vân gia bảo sự tình, Vân Bắc đã có điều nghe thấy. Vân gia bảo mất đi đồ vật, manh mối một đường đuổi tới Vân Kinh Phong dược lư. Vân Lôi dưới sự giận dữ, đem Vân Kinh Phong quan vào nhà giam. 22 chương 22 ra tay. Vân Bắc nghĩ tới trên chân vết máu, lấy Vân Lôi năng lực, tất nhiên có thể tra ra nàng mới là đầu sỏ gây tội. Đến nỗi vì cái gì muốn đem Vân Kinh Phong nhốt lại, tất nhiên là bởi vì thẹn quá thành giận, đem lửa giận rơi tại hắn trên người. Hiện giờ nàng trở về, Vân Lôi liền tính không sinh nuốt nàng, cũng đến bái nàng một tầng ra. Cửa thành mở ra, Vân Bắc giục ngựa tiến vào, được đến tin tức Vân gia nhân một đám thăm đầu mà ra, một đám xem hầu nhìn Vân Bắc. Đây là muốn một hồi tuồng tiết tấu a. Mấy ngày trước, Vân Lôi tức giận, thét ra lệnh Vân gia nhân đào ba thước đất, cũng muốn đem Vân Bắc đào ra, không nghĩ tới nàng hôm nay thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Vân Bắc, không nghĩ tới ngươi như vậy gan lớn, cư nhiên dám trở về. Đám mây trầm trọc thanh âm ở một bên chợt vang lên. Tứ tỷ, ta lại lớn mật, cũng không như người gan lớn a. Người chính là dám lỏa, buôn đâu. Vân Bắc không chút khách khí cười lạnh đáp lại. Người đám mây sắc mặt đại biến, đây chính là Vân Bắc phá lệ lần đầu tiên dám cùng nàng tranh luận. Tứ tỷ, ở nàng bên cạnh người một người nam tử vội vàng ngăn lại nàng, đừng xúc động. Ở nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, Vân Bắc ánh mắt nháy mắt một lệ. Người nam nhân này liền tính là hóa thành cho, nàng cũng là nhận được. Hắn không phải người khác, đúng là cùng nàng có một chân phương lâm. Chỉ là, hắn là Vân Nam vị hôn phu, vì cái gì lại cùng đám mây ở bên nhau. Chẳng lẽ ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Vân Nam gặp hắn, hắn liền cùng đám mây thông đồng ở bên nhau. Đám mây ném ra phương lâm tay, căm giận chỉ hướng Vân Bắc. Chết phế vật, ngươi cho ta chờ. Vân Bắc đào đào lỗ thai, một bộ ngươi nói cái gì vô tội biểu tình, ý cười hoánh nhiên rục ngựa rời đi. Chưa thứ mấy bước, liền nhìn đến một đám người rục ngựa chạy như bay mà đến, cầm đầu một người, đúng là Tăng Đồng. Vừa thấy Vân Bắc, hắn mày liền bất giác vừa nhíu, bất quá là mấy ngày không thấy, trên người nàng hơi thở đã cùng vãng tích khác nhau rất lớn. Lúc này nàng, trên người đạm giật sát lệ uống huyết huyết tinh chi khí, giống như là tắm máu mà sinh sát thần, làm hắn có loại cảm giác không rét mà run. Cựu tiểu thư, xin dừng bước. Hắn rục ngựa hoành ở Vân Bắc trước mặt. Làm gì? Vân Bắc có chút kinh ngạc. Lúc này Vân Lôi không phải hẳn là nổi trận lôi đình đem nàng cấp buộc chặt vấn tội sao? Gia chủ có muốn khách tới chơi, ngươi tới trước thiên tính chờ. Muốn khách? Kia chính là xảo thực. Ta muốn nói sự tình, cũng rất quan trọng. Vân Bắc dục ngựa chuyển qua Tàng Đồng, tiếp tục đi đến. Tàng Đồng ánh mắt trầm xuống, ý bảo bên người người động thủ. Tuy rằng không biết Vân Bắc một cái phế vật, từ đâu ra can đảm dám cùng bọn họ gọi nhịp, nhưng là ngăn lại nàng lại là cần thiết. Vân Lôi bên kia khách nhân, tuyệt đối không cho phép có một tia quấy nhiễu. Hai sườn thị vệ vừa muốn động thủ, liền nghe được vài tiếng xé gió lọt vào tai, tùy tính thị vệ sôi nổi kêu thảm thiết té ngựa. Tàng Đồng hít hà một hơi, không dám tin tưởng nhìn trên mặt đất rẽ rùa thủ hạ. Ở bọn họ mỗi người ngực chỗ, đều có một cái nho nhỏ huyết động. Mánh vừa nhấc đầu, hắn thấy được Vân Bắc xa xa nâng lên thủ đoạn, một đạo ngân quang tùy theo loại ra. Phúc! Hắn vai trái ngực chỗ truyền đến một cổ đau đớn, ngay sau đó bị tùy theo mà đến lực lượng đâm bay mã hạ. Phanh! Hắn thật mạnh rơi xuống đất. Vân Bắc vừa lòng nhìn thoáng qua thủ đoạn chỗ, vây tay cúi chào. Tàng quản gia, có thời gian chúng ta lại liều. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ở cương châm chưa lấy ra phía trước, phải tránh không thể lộn xộn. Bởi vì lộng không tốt, chúng nó liền sẽ chắt nhập ngươi trái tim, đến lúc đó, liền tính thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. 23 chương 23 đánh tơi bời này ngốc tử một đốn. Tàng Đồng muốn đứng dậy, chính là ngực chỗ vừa động tựa như đao cắt đau đớn. Vân Bắc cương châm tinh tế nhỏ bé, lại cực có lực sát thương, nếu không cũng không đến mức đem Tàng Đồng đều đâm xuống ngựa tới. Thiết lực sở làm cánh tay nỏ tinh xảo, liền ở chỗ ở ngắn nhất khoảng cách trong vòng. Sinh ra lớn nhất và chạm lực. Cho nên ngay cả Tàng Đồng như vậy một người thất giai võ sư, cũng nhân nhất thời đại ý mà ăn mệt. Mắt thấy Vân Bắc càng đi càng xa, Tàng Đồng tức khắc hướng về phía chung quanh vây xem người gầm lên giận dữ. Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem nàng cho ta ngăn lại. Tin tức này, đối với người khác tới nói, có lẽ còn không có cái gì. Nhưng đối đám mây tới nói, quả thực chính là gãi đúng châu ngứa. Nàng không màng Phương Lâm ngăn trở. Phi thân liền nhào hướng Vân Bắc, người ở không trung, mũi kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, không lưu tình chút nào trực tiếp phát sát Vân Bắc. Vân Bắc không người sườn hoạt, nhanh nhẹn hoạt đến bụng ngựa một bên, té ngựa treo không, thủ đoạn đột nhiên vừa nhấc. Đám mây lạnh lẽo cười, mũi kiếm quay cuồng, đinh một tiếng đâm bay cương châm. Vô dụng phế vật, làm được đổ vật cũng vô dụng. Châm chọc cười lạnh trong tiếng, đám mây đã là tới gần, mũi kiếm sắp đâm trúng Vân Bắc. Vân Bắc bên môi vạn ra một liệt ý cười, bắt lấy dây cương thủ đoạn vùng, đầu ngựa chuyển qua phương hướng, hướng về một bên lao nhanh mà ra, Vân Bắc cũng ở đồng thời xoay người lên ngựa. Mà lúc này đám mây cũng đã nhất chiêu dùng hết, phi thân rơi xuống đất. Cơ hồ liền ở cùng nháy mắt, Vân Bắc thủ đoạn lại lần nữa bắn ra tam cái cương châm, bắn nhanh đám mây. Đám mây người vừa rơi xuống đất, thân hình còn chưa đứng vững, Vân Bắc cương châm liền bắn nhanh mà đến, nàng vội vàng dưới. Như thế nào chống đỡ? Trong tay mũi kiếm bản năng đi ngăn trở, đinh một tiếng, một cây trực tiếp băng phi, chờ nàng muốn đi chắn đệ nhị căn thời điểm, lại phát hiện kia đạo ngân quang hiện lên gương mặt. Một chút đau đớn ở trên mặt vừa chợt mà qua, ngay sau đó cánh tay phải cong thượng cũng truyền đến đau đớn. Phanh bị đâm bay ngược đám mây, cũng không có thể trốn rất ngã chết cầu vận mệnh, thật mạnh rơi xuống đất. Sao có thể? Nàng bất chấp kiểm tra chính mình thương thế. Không thể tư nhìn Vân Bắc dục ngựa nghênh ngang rời đi. Tang Đông ở nàng bên cạnh người đứng yên, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cái này nha đầu, rốt cuộc còn có phải hay không cửu tiểu thư? Vân gia bảo chính sảnh bên trong, Vân Lôi chau mày nhìn trước mặt quần trục, không phải trộm ngắm ngồi ở một bên hai gã nam tử. Trong đó một người một thân bạch y, tóc dài bay lả tả, chưa từng vấn tóc, tinh quang lập lòe mắt đen bên trong, đạm giật ôn nhã nhu hòa ý cười. Đao tước cánh mũi lại làm này nhu hòa bên trong, tăng thêm một chút cương nghị. Hắn khỏe môi cong ra một đạo độ cung, cười như không cười, tay cầm quạt lông, cực kỳ hào hào. Mà hắn bên cạnh người nam tử, lại một thân màu đỏ tím hoa phục, ung dung hoa quý, chỉ là này mặt đẹp đẽ quý giá, lại cùng trên mặt hắn biểu tình cực kỳ không hài hòa. Một đôi tươi sáng nếu tinh con người, lại tự do một tia ngu đần, như là vĩnh viễn không có ngắm nhìn giống nhau. Hắn ánh mắt cũng tự do không chừng, đỉnh bản tuấn tiếu mũi hạ, rất là gợi cả môi mỏng, lại từng giọt nhỏ nước miếng, khiến cho hắn không phải lấy tay háo trà lau một chút, còn thỉnh thoảng hướng về phía đứng ở một bên Vân Nam ngây ngô cười một phen. Hắn môi sát một lần, Vân Nam liền ghê tởm khỏe miệng chịu chịu một lần. Nàng vốn dĩ liền một bụng hỏa, hiện giờ nhìn thấy tên ngốc này ghê tởm nhìn nàng, càng là hỏa lớn. Nếu không phải Vân Lôi ở bên kia kinh sợ, nàng thật muốn đem này ngốc tử đánh tơi bởi một đốn. Thật là không hiểu được, vì cái gì Vân Lôi muốn đem nàng kéo tới, bồi này hai cái quái dị khách nhân. 24 chương 24 ta làm sao có thời giờ bồi hắn chơi. Cũng không biết hai người kia là cái gì địa vị, cư nhiên kéo nàng tới tiếp khách, chẳng lẽ không biết nàng mấy ngày nay hỏa rất lớn sao. Đang cùng ngốc tử đốt đốt đối diện, Vân Lôi bỗng nhiên cao giọng cười nói, Nam Nhi, ngươi bồi vị này tu ra đi ra ngoài chơi chơi, nhìn xem chúng ta Vân gia bảo phong thổ. A, Vân Nam không chút nào che giấu chính mình chán ghét, ra ra, ta làm sao có thời giờ bồi hắn chơi a? Nam Nhi, Vân Lôi sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thanh âm đều lệ, hồ nháo, tu ra là chúng ta Vân gia bảo trọng khách, không được chậm trễ. Vân Nam tuy rằng không cam lòng, lại cũng không dám làm trái Vân Lôi, lập tức không tình nguyện lên tiếng, tiếp đón ngốc tử. Tu ra, bên này thỉnh. Vân gia chủ, bát tiểu thư. Tựa hồ không lớn tình nguyện bồi tu ra bạch dĩ gì hề nam tử ý cười tuyệt nhã, ngôn ngữ lại chợt lạnh băng. Bạch gia có điều không biết, Vân gia bảo trước đó vài ngày đã xảy ra một ít việc, nam nhi nàng. Nga, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Hôm qua đi ngang qua tang lạc trấn thời điểm, nghe người khác nói lên các ngươi Vân gia bảo sự bạch dĩ gì hề nam tử ý vị thâm trường kéo đuôi dài âm, áp xuống lời nói, quan sát Vân Lôi sắc mặt. Không biết bạch gia. Nghe được là về Vân gia bảo chuyện gì? Vân Lôi sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi. Mấy ngày nay, Vân gia bảo gièm pha là một cọc tiếp theo một cọc, nào một cọc truyền ra đi, đều đủ để cho hắn Vân Lôi này trương mặt già trở thành trò cười. Nga, chính là về nhà các ngươi cửu tiểu thư. Vân bác sự tình. Nàng A Vân Lôi ở trong lòng bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết Vân bác gièm pha, tổng hảo quá Vân Nam gièm pha. Rốt cuộc cái kia phế vật nói phế đi cũng liền phế đi, Vân Nam lại là hắn Vân gia hy vọng, hắn không hy vọng nàng khuê danh có điều thiệt hại. Cái kia, Vân Bắc đứa nhỏ này từ nhỏ đầu góc liền thiếu căn gân, người có điểm ngu dại, cho nên làm việc có đôi khi sẽ cực đoan một ít. Cũng là trách ta nhất thời sơ sẩy không bắt bẻ, lúc này mới làm nàng làm hạ làm gia tộc hổ thẹn gièm pha. Gièm pha, Bạch Y Liễu Nam tử nháy mắt tò mò ngồi thẳng thân mình, cái gì gièm pha? Vân Lôi khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt bất giác trở nên xanh mét, bạch ra. Không biết. Là chuyện gì? Trời xanh, chẳng lẽ là hắn hiểu sai ý? Chính là Vân Bắc trừ bỏ chuyện này, còn có thể có chuyện gì, có thể làm vị này bạch đi gì đại gia cảm thấy hứng thú. Không biết ta bạch đi gì vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, ta chỉ là nghe nói, Vân gia bát tiểu thư, một người từ hiến tế giếng tồn tại trốn thoát. Mà theo bọn họ theo như lời, vị này bát tiểu thư. Chính là danh xứng với thực phế vật. Bởi vì nàng đã không thể tu luyện tinh khí, cũng không thể tu luyện nguyên tố. Đúng vậy Vân Lôi càng là xấu hổ, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Như vậy vừa nói, ta càng là tò mò muốn trông thấy vị này bát tiểu thư. Không biết Vân gia chủ cảm thấy chính là phương tiện. Không được. Vân Lôi tức khắc một ngụm từ chối. Hắn nhưng thật ra cũng muốn cho hắn thấy đâu, chính là tiền đề đến là nàng ở Vân gia bảo. Hiện giờ hắn cũng ở giải khai hoan tìm Vân Bắc rơi xuống, lấy cái gì cấp Bạch Y Lìa xem. Vì cái gì? Bạch Y Lìa kinh ngạc ngồi thẳng thân mình, Vân gia chủ giống như hẳn là cho ta một cái thích hợp lý do đi. Bạch gia, thực không khéo, đứa nhỏ này bất hảo, mấy ngày trước đây rời nhà trốn đi, tung tích toàn vô, ta cũng ở phái người tìm kiếm nàng rơi xuống đâu. Vân Lôi nói còn chưa nói xong, liền nghe được sân bên trong truyền đến một nữ tử tiếng thét chói tai. A. 25 chương 25 ngươi phải đối ta phụ trách. Vân Nam dưới chân sinh phong, bước đi dồn dập ở phía trước đi tới, chút nào mặc kệ mặt sau ngốc tử hay không cùng thượng. Chờ đến nàng ý thức được mặt sau đã không có động tĩnh thời điểm, mới vừa rồi nghỉ chân quay đầu nhìn lại. Phía sau dòng người chen chúc xô đẩy, lại đều là Vân gia bảo con dân, nơi nào còn có kia ngốc tử nửa điểm hành tung. Thật là phiền nhân, cũng không biết ra ra muốn làm cái gì. Cư nhiên làm ta mang theo một cái ngốc tử chơi. Ngốc tử có cái gì hảo ngoạn? Vân Nam một bên mắng, một bên trở về tìm kiếm. Thu ra. Thu ra, ngươi ở đâu? Vân gia bảo trên đường phố tràn đầy người đi đường, Vân Bắc đành phải thả chậm tốc độ. Đông dưng, một bóng người gần như là từ trên trời giáng xuống, bang một tiếng ném tới Vân Bắc trên lưng ngựa, đem nàng cả người trực tiếp đâm một cái tới. Phanh! Hai người song song rơi xuống đất. Vân Bắc chịu trọng lực, đầu đột nhiên một cái, may mắn đánh vào một cái mềm vật phía trên, trừ bỏ có điểm vựng ở ngoài, nhưng thật ra không có gì trở ngại. Nhưng là đầu không ngại, thân thể lại có ngại. Một cái nam tử thật mạnh đè ở nàng trên người, ép tới nàng tâm can tỳ phổi thận cảm giác đều xúc đến một chỗ, hô hấp đều cực kỳ trầm trọng. Nị mạ, nàng một cái 13 tuổi tiểu thân thể, kinh được như vậy trọng áp sao? Không chờ nàng hư ra một hơi, trên người nam tử đã ai ú đau kêu, tự hành bỏ lên. Ô ô, người đâm đau ta. Vân Bác không khỏi một chán hát tuyến, người nha trận tròn mắt nói dối, cũng không sợ tao xét đánh a. Người mù đều có thể xem đến, nàng là bị đè ở phía dưới, gặp tai họa nghiêm trọng cái nào hảo không lạp. Không chờ nàng thấy rõ trước mắt chẳng huống, cánh tay căng thẳng, đã bị đối phương gắt gao bắt lấy. Ta mặc kệ, ngươi phải đối ta phụ trách. Ô ô. Lúc này Vân Bắc mới phát hiện, đây là một vị tuổi chừng 20 hoa dạng Mỹ Nam, chỉ là này hoa Mỹ Nam trên mặt, cái mùi nước mắt một đống, khiến cho kia tiểu thịt tươi nhan giá trị, đánh một cái đại đại chiết khấu. Không phải. Đại ca, là ngươi đâm ta được không? Vân Bác xoa eo bò lên thân, nàng mẹ nó mới là người bị hại được không? Ta mặc kệ, ngươi đâm đau ta, liền phải đối ta phụ trách. Vân Bác xoa eo động tác líu lo dừng lại, nàng rốt cuộc phát hiện nam tử có chút không giống nhau. Hắn ánh mắt hồn nhiên mà thanh triệt, không hề có thành niên nam tử còn có ổn trọng cùng quả cảm. Như vậy ánh mắt, nếu là 3 năm tuổi tiểu hoa tử còn nhưng lý giải. Rốt cuộc tính trẻ con chưa mẫn, nhưng đặt ở một cái thành niên mỹ yêu nghiệt trên người, liền có chút qua không đối lương vị. Không phải. Đại ca, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Ngươi đâm ta eo đều phải chặt đứt, ta không cho ngươi phụ trách liền tính là nhân đạo. Ngươi nào cũng chưa thương, phụ cái gì trách ta? Vân Bác tức giận muốn ném ra hắn tay, lại bị hắn như kiềm khóa trụ. Ta mặc kệ, ngươi chính là muốn phụ trách. Ngươi muốn bồi ta. Bồi ngươi muội bồi. Vân Bác lại lần nữa dùng sức phủi tay, ta bồi ngươi cái gì? Bằng không ngươi tại hạ, ta tại thượng, hai ta lại đâm một lần, ai đều không có hại tốt không? Vân Bác có lệ, trên tay lại dùng sức muốn bẻ ra nam tử tay, nhưng chính là thấy quỷ, nam tử tay hữu lực đến cực điểm, tùy ý nàng như thế nào bẻ đều bẻ không khai. Không hảo chơi nam tử ngẩng đầu một bộ suy nghĩ trạng, thật là nghiêm túc nói, không bằng ngươi trước thiếu ta, chờ ta nghĩ đến hảo ngoạn lúc sau. Ngươi lại bồi ta. Vân Bác dễ rủa động tác lại lần nữa tập trụ, còn mang thiếu. Nhưng là thiếu liền thiếu, cũng so như vậy bị chế trụ cho thỏa đáng. 26 chương 26 ngốc tử dạ tu la. Hành, thành giao, chờ ngươi nghĩ đến bồi thường biện pháp, ta toàn lực phối hợp ngươi. Vân Bác lúc này chỉ nghĩ cùng thứ này phân rõ giới hạn. Xem hắn bộ dáng này, tựa hồ chỉ số thông minh có điểm thấp, tuy rằng lừa dối người như vậy có chút vô nhân đạo. Nhưng là phỏng trừng hắn cũng chính là tâm huyết dâng trào, chờ cùng nàng một phách hai tan, cũng liền quên việc này. Cho nên, Vân Bắc rất là thống khoái đáp ứng rồi nam tử đề nghị. Nam tử khỏe môi nổi lên một loại âm mưu thực hiện được đắc ý, cảm hơi tiểu, vui cười nhìn Vân Bắc. Ta kêu dạ tu la, vậy ngươi gọi là gì? Vân Bắc xoa thủ đoạn, cũng không quay đầu lại hướng đi con ngựa. Vân Nam, đem vị này khó giải quyết ra, vu hoan cấp Vân Nam cũng là không tồi. Vân Nam. Dạ tu la cười hì hì đi theo nàng phía sau. Vân Nam, Vân Nam. Ngươi như thế nào không đáp ứng a? Vân Nam. Hắn nói dài dòng kêu, càng tiếng kêu càng lớn, chọc đến người chung quanh xem ra ánh mắt thật là quái dị. Vân Bắc một chán hát tuyến nắm sai nha đi, nàng như thế nào chọc phải như vậy một cái khó chơi chủ. Vân Nam dạ tu la theo sát Vân Bắc, mặt mày hớn hở gọi tên này, làm không biết mệt. Làm gì? Đều ta làm cái gì? Vân Nam bỗng nhiên quát trói thai từ một bên trong hẻm nhỏ phi thân mà ra. Nàng một đường tìm tên lúc này, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này nghe được có người gọi nàng, đặc biệt là đương nàng nhìn đến Vân Bắc lúc sau, càng là nổi trận lôi đình. Vân Bắc! Ngươi cư nhiên còn dám trở về. Vân Bắc! Dạ tu la ngây thơ nhìn về phía Vân Bắc, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi không phải kêu Vân Nam sao? Này như thế nào một hồi tử lại Vân Bắc? Kia chờ một lát có phải hay không còn muốn kêu Vân Đông cùng Vân Tây A. Vân Bác lấy tay vịn ngạch, thiệt tình phải quỳ. Ngươi có thể nhắm lại miệng, nghỉ một lát sao? Dạ Tu La thật là phối hợp bế khẩn miệng, thật mạnh gật đầu, mắt đen thanh triệt thuần túy, nóng rực u nhiên nhìn Vân Bác. Vân Bác thưởng hắn một cái ngoan ý cười, nắm mã tiếp tục đi trước, ánh mắt xem cũng chưa xem Vân Nam. Nàng hiện tại trước hết cần đem Vân Kinh Phong lôi ra hố lửa, đến nỗi cùng Vân Nam nợ cũ, có rất nhiều thời gian tính. Vân Bác như thế không coi ai ra gì, làm Vân Nam cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy mặt mũi mất hết. Từ nàng có ký ức thời điểm khởi, Vân Bác chính là cái kia tùy ý nàng tưởng niết liền niết, tưởng bẹp liền bẹp phế vật. Ngay cả ngày ấy cái gọi là bắt, gian trên giường, cũng là ở nàng một đốn đánh tơi bời lúc sau, nàng liền biện giải lời nói cũng chưa dám có. Nhưng hôm nay đâu, nàng cư nhiên giải quá bản lĩnh, dám ở nàng trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực, diều võ dương oai. Chẳng lẽ, là ỷ vào bên người nàng tên ngốc này? Đứng lại! Vân Nam một tiếng quát chói tai, phi thân dựng lên, vững vàng dừng ở Vân Bắc trước ngựa. Bá, phía sau lưng thượng trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng chỉ phía xa Vân Bắc. Vân Bắc, ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Chật chật chật, Vân Bắc đông nhiên một trận liễu lơi, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Tỷ tỷ, tuy rằng ở ngươi trong lòng, chưa từng có đem ta đương muội muội, chính là muội muội lại thời thời khắc khắc đem ngươi coi như thân tỷ tỷ. Có chút lời nói, muội muội thật sự là không thể không nói. Vân Nam mày nhăn lại, nha đầu này biến mất mấy ngày, trừ bỏ lá gan tăng trưởng, này hàm răng cũng lanh lợi. Nói cái gì? Ngươi nói ngươi, trước đó vài ngày, bị toàn bảo nam nhân nữ nhân xem trống trơn, ngươi hiện tại nhiều ít cũng thu liễm một chút. Vân Bắc, ngươi câm miệng cho ta. Vân Nam bỗng nhiên một tiếng thét chói tai gào giống, ta muốn giết ngươi, a. Đây là nàng không thể nhắc tới vết sẹo, hiện giờ Vân Bắc xích, lỏa vạch trần, làm nàng sát tâm đốn khởi. 27 chương 27 cắt đầu không đổi huynh đệ. Vân Bắc dưới chân vừa động, sai bước mà đứng, thủ đoạn du trầm, đối thượng Vân Nam, cánh tay nỏ vận sức chờ phát động. Tuy rằng nàng tưởng cùng nàng chậm rãi chơi, chính là Vân Nam nếu là không này hảo tâm tình, nàng cũng không cần thiết bồi nàng tiếp tục chơi đi xuống. Liên ở hai người chạm vào là nổ ngay hết sức, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn thét dài. Tiếng huýt do bén nhọn chói tai, giống như là cương châm giống nhau chắt vào mỗi người trong thai. Đây là lấy tinh khí ngưng kết đan điền, xúc thế mà ra tiếng huýt gió, đối với Vân Nam như vậy võ sĩ, nhiều lắm cũng liền cảm thấy chói tai, khởi đến cảnh kỳ tác dụng. Nhưng đối với Vân Bắc tới nói, liền có nhất định lực sát thương. A, nàng một tiếng thét chói tai, bản năng che thượng lỗ tai, nhưng tuy là như thế, tiếng huýt gió cũng ở trước tiên đối nàng tạo thành thương tổn. Một sợi tơ máu theo nàng khỏe môi chậm rãi tràn ra. Ai nha, ngươi đổ máu Dạ Tu La thất thanh thét chói tai, giơ tay đem Vân Bắc ôm vào trong lòng ngực, vì nàng chặn lại tiếng huýt gió thương tổn. Vừa vào Dạ Tu La trong lòng ngực, giống như là tiến vào một cái chân không giống nhau, sở hữu thanh âm nháy mắt biến mất. Liền tại đây tiếng huýt gió chung, Vân Lôi cùng Bạch Y quần áo phần phật phi thân mà đến, vừa rơi xuống đất, Bạch Y liền mau chân đi hướng Dạ Tu La. Tu gia, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Dạ Tu La cánh môi hơi kiểu, ngây thơ lắc đầu, ta không có, nhưng là nàng đổ máu. Bạch Y lúc này mới phát hiện hắn trong lòng ngực còn có một tiểu nha đầu, không khỏi ý vị thâm trường cười. Nàng là ai? Vân. Không biết Đông Tây Nam Bắc là cái nào? Bạch Y kinh ngạc nhướng mày, mềm nhẹ đem Vân Bắc nâng lại đây. Cô nương, ngươi không sao chứ? Vân Bắc. Vân Lôi hít hả một hơi. Vân Bắc. Nàng chính là Vân Bắc. Bạch Y thì tới hứng thú, này thật đúng là đạp mòn giày sắt không tìm được, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ. Vân Bắc lắc lắc đầu, tuy rằng còn có chút ù thai, nhưng là thân thể không có trở ngại. Này tiếng huýt gió, có chút cùng loại với Phật gia sư tử hống, này đây tinh khí xỏ xuyên qua mà ra, này liền yêu cầu lấy hồn hậu tinh khí chống đỡ. Vân gia bảo có loại năng lực này, chỉ có Vân Lôi. Nàng mắt lạnh liếc xéo, đốt đốt nhìn về phía cái này không lâu trước đây đem nàng sống sờ sờ đánh chết ra ra. Ngươi không phải vẫn luôn ở tìm ta sao? Như thế nào, nhìn thấy ta, tựa hồ không cao hứng cho lắm. Vân Lôi khỏe miệng vừa kéo, Vân Bắc như vậy thái độ, nếu là đặt ở trước kia, hắn bảo đảm không nói hai lời, trực tiếp chịu chết. Chính là hiện tại không được, hắn cần thiết bảo đảm nàng tồn tại. Vân Bắc, Gia Gia là khiếp sợ, không phải không cao hứng. Gia Gia nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, như thế nào sẽ không cao hứng? Những lời này, Vân Lôi nói rất là tự nhiên thân hòa, ngay cả Vân Nam cũng là vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn. Ra ra, nàng, câm mồm. Vân Lôi bỗng nhiên quá khẽ, làm ngươi chiếu cô tu ra, ngươi lại như thế nào làm? May mắn hắn không có việc gì, nếu không ngươi liền tính là có 10 cái đầu, cũng không đủ để. Vân Bắc mắt tâm nhỏ đến không thể phát hiện vừa động, không nghĩ tới này ngốc tử còn có như vậy hùng hậu bối cảnh. Nàng sóng mắt rung động, đối diện trực đêm tu la sáng quắc xem ra ánh mắt, xem nàng cả người không thoải mái. Bắc Bắc, ngươi lại đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Dạ tu la rất là lớn tiếng hút một chút trong miệng chảy nước dãi, giơ tay chỉ hướng Bạch Đi Đi, hắn kêu Bạch Đi Đi, ta huynh đệ. Hắn đột nhiên một phách ngực, cực kỳ tự hào nói, cắt đầu không đổi huynh đệ. Vân Bắc tâm nói ngươi thật đúng là tự quen thuộc, Bắc Bắc nhanh như vậy đã kêu đọc thuộc lòng. Bất quá cũng khó được, bằng hắn chỉ số thông minh, có thể lý giải cắt đầu không đổi 4 chữ ý tứ, cũng coi như không tồi. 28 chương 28 quá trọng khẩu vị. Xét thấy hắn mới vừa rồi cứu chính mình, Vân Bắc rất là khách khí hướng về phía Bạch Di thì hơi hơi cắt đầu. Bạch gia, ta là Vân Bắc. Ngươi nghĩ đến đã nghe qua chuyện của ta, nàng cười lạnh nhìn về phía Vân Lôi. Sắc thật là nghe qua. Bạch Di cười nhạt trước nhiên nhìn về phía Vân Lôi, cắp đầu ý bảo, Vân gia chủ, nếu bác cô nương đã trở lại, kia mới vừa rồi sự tình, chúng ta liền nói định rồi. Vân Bắc cùng Vân Nam bất giác đồng thời nhìn về phía Vân Lôi, không biết hắn đáp ứng rồi nhân ra cái gì. Vân Lôi vội vàng đầy mặt tươi cười, chắp tay cười to nói, nhất định, nhất định. Bạch Di Di vỗ nhẹ Dạ Tu La bả vai, cười chắp tay từ biệt, Vân gia chủ. Chúng ta còn muốn chạy đến mặt khác tam đại gia tộc, như vậy cáo biệt. Dạ tu la bỗng nhiên thấu thượng Vân Bắc bên thai, ta cười, đừng quên chúng ta ước định. Hắn ở Vân Bắc bên thai mềm nhẹ thổi một hơi, thổi đến Vân Bắc trên người một trận ác hàn, giật mình linh đánh một cái dùng mình. Nàng như thế nào cảm giác này nam nhân cuối cùng những lời này, nghe tới không giống ngốc tử ngữ điệu. Chẳng lẽ, hắn khẩu vị quá trọng, đối nàng cái này tuổi tác tiểu cô nương, còn có cái gì hứng thú không thành. Lam ơn, nàng còn chưa thành niên hảo không? Vân Lôi quả thực là có chút nịnh nọt phất tay đem hai người tiễn đi, ở quay đầu nhìn về phía Vân Bắc thời điểm, trên mặt ý cười liễu lo dừng lại. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn bỗng nhiên bóp lấy Vân Bắc nuốt xuống, hung tợn đem nàng nhắc lên. Huyết đằng ở nơi nào? Vân Bắc không hề có dây rua, Vân Lôi tuyệt đối không dám lộng chết nàng, bởi vì hắn cùng cái kia Bạch Tỷ thì hiển nhiên đạt thành nào đó hiệp nghị. Nàng trong mắt có châm chọc ý cười, giống như là đang nhìn một cái chê cười giống nhau, nghiêm nghị đối diện Vân Lôi đôi mắt. Không biết. Ra ra, ngươi mau lộng chết nàng. Vân Lôi chút nào không ngại, đây là ở trước công chúng. Nàng hiện tại chỉ có một nguyện vọng, chính là đem Vân Bắc cấp lộng chết. Cái này Vân Bắc quả thực chính là nàng ác ngộng. Frank. Vân Lôi thủ đoạn trầm xuống, đem Vân Bắc ném hướng một bên, lạnh lùng cười. Ngươi tới. Đem cửu tiểu thư đi trước quan nhập đại lao. Vân ra nhà tù, Vân Bắc cũng không phải lần đầu tiên làm, mỗi năm ít nhất đều đến thăm 2 lần. Liên tính không phạm cái gì đại sai, Vân Lôi cũng sẽ tìm lý do đem nàng đóng lại mấy ngày. Dân già, nàng cùng nơi này thủ vệ đã quen thuộc. Vừa vào nhà tù, Vân Bắc liền ném ra thủ vệ tay, chạy về phía bên trong. Nhị ra ra hắn bị nhốt ở nào. Đối với Vân Bắc sự tình, Vân gia bảo người đều biết, cũng đều cảm khái. Vị này trên danh nghĩa tiểu thư, kỳ thật quá đến nhật tử, còn không bằng bọn họ này đó người thường. Cho nên đối với nàng, bọn họ càng có rất nhiều đồng tình. Nhị thái gia không ở chỗ này, ta nghe các huynh đệ nói, hắn bị nhốt ở thủy lao bên kia, thị vệ thanh âm rất là cảm khái. Thủy lao. Vân Bắc bước chân một đốn, tiến vào thủy lao, đều là vạn ác không tha hung đồ. Vân Lôi cư nhiên nhận tâm đem chính mình bảo đệ cấp nốt ở nơi đó. Cũng không phải người nào đều có tư cách tiến vào thủy lao. Giống Vân Bắc như vậy mặt hàng, thường đi vào cũng không đủ tư cách. Phàm là bị áp vào thủy lao người, chuyện thứ nhất chính là phải bị xuyên cốt, để ngừa chạy trốn. Một cây xích sắt chế thành gông xiềng, xuyên qua tù phạm cẳng chân, sau đó cố định ở trên tường. Trừ phi là đem chính mình chân trình tàn, nếu không bị tưởng lộng mở khóa liên. Bất quá nhị thái gia ở thủy lao, nhưng thật ra không có mặc cốt. Ta nghe bọn hắn nói là chúng ta Vân gia bảo người, không mấy cái là nhị thái gia đối thủ, cho nên liền muốn nơi đó ma thú hiệp trợ trông giữ hắn. 29 chương 29 ma thú khu rừng đen. Vân gia bảo thủy lao, Sở dĩ có thể vây khốn cao thủ, một bộ phận là bởi vì thủy lao bên trong, ám vệ trọng điệp, còn có một bộ phận là bởi vì nơi đó ma thú. Thị vệ mở ra cửa lao, đồng tình nhìn Vân Bắc. Cựu tiểu thư, ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn nhĩ sau liền truyền đến một chút đau đớn, bản năng giơ tay sờ soạng, mới phát hiện đầu ngón tay thượng có chút vết máu. 9. Thị vệ lắc lư chuyển hướng Vân Bắc, muốn nói cái gì đó, lại cả người vô lực chậm rãi ngã xuống. Vân Bắc đem hắn kéo vào nhà tù, hướng về phía cách vách trợn mắt há hốc mồm phạm nhân nghịch ngợm nháy mắt. Nghĩ ra được sao? Ra ra, ngươi vì cái gì không lộng chết cái kia phế vật, còn giữ nàng làm cái gì? Vân Nam một đường truy này Vân Lôi, không kiêng nể gì gào thét, chút nào không kiêng kỵ chung quanh người xem ra ánh mắt. Ở nàng phía sau, đại gia không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời lắc đầu, ánh mắt khinh thường khinh thường. Dù cho Vân Bắc có sai trước đây, câu, dẫn nàng vị hôn phu, chính là mặc kệ nói như thế nào, nàng đã chịu trừng phạt, chết qua một hồi, không cần thiết lại như vậy không thuận theo không buông tha. Còn nữa nói, nàng cùng Vân Bắc là song sinh tử, đánh gãy xương cốt còn dính gân, tương tiên hà thái cấp đâu. Cái dạng gì cựu hận, có thể làm nàng không màng huyết mạch thân tình, một lòng muốn trí Vân Bắc vào chỗ chết. Chẳng lẽ nam nhân kia, liền thật sự so với chính mình đồng bào tỷ muội còn muốn quan trọng sao? Vân gia bảo có như vậy một cái tiểu chủ nhân, chỉ sợ là họa không phải phúc. Vân Lôi dọc theo đường đi đều không có để ý tới Vân Nam rít gào, thẳng đến vào thính đường, hắn như cũ cho mày. Ra ra dọc theo đường đi lần chịu vắng vẻ Vân Nam, đột nhiên một dậm chân, căm giận đứng ở Vân Lôi trước mặt, miệng đô khởi, nước mắt má hắn doanh. Ra ra, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Vân Bác không thể chết được. Cái gì? Vân Nam không nghĩ tới nghẹn nửa ngày Vân Lôi, câu đầu tiên cư nhiên bính ra cái này. Vì cái gì? Nàng một cái phế vật lại không phải không chết quá một lần liền có thể chết lại lần thứ hai, vì cái gì nàng không thể chết được? Bởi vì nàng muốn cùng ngươi cùng nhau, đi tham gia ma thú khu rừng đen săn thú. Cái gì? Vân Nam lại lần nữa kinh sợ ở nơi đó, thình thịch một tiếng, ngã ngồi ở ghế trên. Ma thú khu rừng đen, danh như ý nghĩa, là ma thú nôi, cũng là phong vân đế quốc trung tâm vị trí. Tứ đại gia tộc lấy tứ phương chiếm cứ tư thái, phân theo tứ phương, mỗi cách 3 năm, đều sẽ phái môn hạ 20 danh 25 tuổi dưới đệ tử, tiến vào ma thú khu rừng đen tiến hành thi đấu thức săn thú. Tiến vào khu rừng đen tứ đại gia tộc con cháu, muốn từ bên trong mang ra ít nhất một đầu trở lên nhất giai ma thú, lấy mang ra ma thú cùng bậc tối cao giả vì thắng được. Thắng được gia tộc, nhưng đạt được 3 năm khu rừng đen sử dụng quyền. Đương nhiên, cái gọi là sử dụng quyền, chỉ là chỉ rừng rậm bên ngoài sử dụng quyền. Đến nỗi khu rừng đen chỗ sâu trong bụng, là một chỗ không người đặt chân hoang man nơi, không có người biết bên trong đến tuột cùng có cái gì. Có người nói bên trong là càng cao cùng bậc thần thú, cũng có người nói là không có sinh mệnh tử địa, dù sao chỉ cần là tiến vào bên trong tìm kiếm người, không có một cái là tồn tại trở về. Cho nên nói, trận này săn thú, là một hồi tinh anh đệ tử săn thú. Mỗi một nhà tại đây một năm đều sẽ phái ra môn hạ tinh anh đệ tử. Nếu là Vân Bắc cái này phế vật đi, chỉ biết chiếm dụng Vân ra một cái danh lệch. Ra ra, vì cái gì muốn cho cái kia phế vật tham gia săn thú đại tái? Nàng tham gia, kia chúng ta danh nghĩa chẳng phải là thiếu một cái danh lệch. Vân Nam đầy ngập không thể tưởng tượng. 30 chương 30 nàng đã chết nhưng thật ra không sao cả. Không phải ta muốn nàng tham gia, chẳng lẽ ta không biết nàng đi, cũng chỉ có phế vật tác dụng sao? Vân Lôi bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Vân Nam bị dọa sợ, không rõ nguyên do nhìn hắn, ra ra. Vân Lôi trầm hút một hơi, xử chính mình nỗ lực bình tĩnh trở lại, ánh mắt thâm liệt nhìn về phía trên bàn một bộ bản đồ. Ngươi biết kia hai người là người nào sao? Vân Nam vội vàng lắc đầu, nàng đối với Vân gia bảo hết thể còn tính như lòng bàn tay, đến nỗi ở ngoài đồ vật, liền biết chi rất ít. Bởi vì ngày thường, Vân Lôi đều là đem nàng phong bế thức huấn luyện, nàng rất ít có cơ hội có thể tiếp xúc bên ngoài chuyện xưa cùng thế giới. Cái kia ngốc tử, tên là Dạ Tu La, là đế quân con nuôi, nhân xưng Tu Vương gia, đến nỗi cái kia Bạch Tỷ Điề, còn lại là chúng ta phong vân đế quốc phụ tướng, tuy rằng chỉ là một cái quan văn, chính là lại có tuyệt đối binh quyền thực lực, bởi vì hắn trưởng quản thủ đâu ngự lâm quân. Lúc này đây săn thú, từ hai người bọn họ làm người mang tin tức, chủ tính trung an bài hết thảy. bọn họ vì cái gì muốn Vân Bắc cái này phế vật tham gia. Không biết. Ta cũng suy nghĩ một đường, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Vì cái gì Bạch Di yếu điểm danh nói họ chỉ ra, định là muốn Vân Bắc tham gia lần này săn thú. Vân Lôi đầu ngón tay gõ bản đồ trên bàn, bọn họ là như thế nào biết Vân Bắc tồn tại. Nếu là biết nàng, nên biết nàng là cái phế vật, liền tính là đi tham gia săn thú, cũng là chịu chết con đường này. Nàng đã chết nhưng thật ra không sao cả, chỉ là đáng tiếc nhà chúng ta một cái danh lệch. Vân Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Ai đều biết, tại đây chàng săn thú bên trong, một người lực lượng, là tuyệt đối không dùng khinh thường. Bọn họ Vân gia thiếu một người, liền tương đương với thua ở trên vạch xuất phát. Đúng vậy, cho nên chúng ta phải hảo hảo quy hoạch chủ tính một phen. Vân Lôi chậm rãi đứng dậy, như là nhớ tới cái gì dường như, di một tiếng. Không đúng a, tàng quản gia đâu? Ta không phải làm hắn ngăn lại Vân Bắc sao? Này như thế nào Vân Bắc đều tới, hắn nhưng thật ra không bóng dáng. Gia chủ Tàng Đồng rất là thống khổ thanh âm ở ngoài cửa chợt vang lên, tùy theo té ngã trên đất. Tàng Đồng! Ngươi làm sao vậy? Vân Lôi sắc mặt đột biến. Đừng núp nhích ta. Tàng Đồng vội vàng ý bảo Vân Lôi đừng đụng chính mình, ta trên người có cương châm. Sao lại thế này? Ai thương ngươi? Vân Lôi vẻ mặt xanh mét. Tàng Đồng là đường đường võ sư, Vân gia bảo có thể thương người của hắn tuy rằng không ít, chính là dám thương hắn, lại tuyệt vô cẩn hữu. Ai đều biết Tàng Đồng là hắn tâm phúc, động hắn, chẳng khác nào đánh hắn Vân Lôi mặt. Trước đừng động ta. Ta ở cửa gặp nhà tù bên kia thị vệ, hắn nói nhà tù khóa cửa bị người tất cả đều mở ra, bên trong phạm nhân đều chạy. Tàng Đồng cố hết sức dựa nghiêng trên tường, hô hấp run rợp. Phạm nhân đều chạy. Kia Vân Bắc cái kia phế vật đâu? Vân Nam ngân nhà cắn chặt. Bắt tiểu thư. Thị vệ nói, chính là cựu tiểu thư. Thả chạy tù phạm. Cái gì? Vân Lôi giống như gặp quỷ nhìn về phía ngoài cửa, ngươi nói Vân Bắc thả chạy phạm nhân. Nàng lại như thế nào làm được? Nàng đã thương áp giải nàng thị vệ, dùng hắn chìa khóa mở ra cửa lao. Tàng Đồng lời nói bỗng nhiên dừng lại, chợt phốc một tiếng, một búng máu phun ở Vân Nam váy áo thượng, chọc đến nàng ghê tởm nhắm thẳng lui về phía sau. Tàng Đồng, ngươi kiên trì một chút. Vân Lôi vội vàng điểm hướng hắn ngực chỗ mấy chỗ yếu huyệt, phòng ngừa hắn lại lần nữa hộc máu. 31 chương 31 thật là thấy quỷ. Tàng Đồng đau một tiếng kêu rên, vội vàng giơ tay ý bảo Vân Lôi dừng tay. Gia chủ, nếu là cửu tiểu thư nói chính là thật sự, chỉ sợ kia cương châm đã muốn chạy tới ta tâm mạch. Nếu không sẽ không đau lợi hại như vậy. Vân Lôi trầm ra một hơi, nộ mục trở lên. Tàng Đồng, ngươi chờ. Chờ ta tìm người tới cứu ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ôm đồn quá Vân Nam, đem nàng hung hăng đẩy đến Tàng Đồng bên cạnh người. Chiếu cố hảo hắn. Vân Nam vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tàng Đồng huyết, cho mày, ra ra, vậy ngươi đi đâu? Đi tìm Vân Bắc. Thủy Lao. So sánh với gà bay chó sủa Vân Gia Bảo, ở vào sau núi bên trong Thủy Lao liền bình tĩnh quá nhiều. Thấp hơn mặt đất xuất khẩu chỗ, cảnh vệ mười mấy danh thủ vệ. Bởi vì ngày thường căn bản liền không ai xông qua địa lao, cho nên này đó thủ vệ dần dần dưỡng thành tản mạn thói quen, 3 năm một đám vây tụ ở bên nhau, lấy xúc sắc đánh cuộc lớn nhỏ, chơi vui vẻ vô cùng. Lối vào truyền đến một trận tiếng bước chân, mọi người vội vàng thu hảo tất cả bài, chính khâm mà đứng. Người đến là thủy lao thủ vệ Trường Đinh Nghị, tuy rằng chỉ có 23 tuổi, lại đã là võ sư tam giai tu vi, thâm đến Vân Lôi coi trọng, ủy lấy thủ vệ lớn lên trọng trách. Tuy rằng Vân Lôi coi trọng hắn, chính là nghề hà hắn không phải Vân gia người, cho nên ở Vân gia bảo cũng pha chịu xa lánh. Đặc biệt là một ít Vân gia dòng chính con cháu, càng là xem thường hắn. Hiện giờ nhìn thấy hắn đi lên, tuy rằng một đám đoan chính trạng tư, chính là kêu biểu tình lại vẫn như cũ lười nhác, tất cả đều như là thượng nghiện thuốc lá giống nhau, huệ và hiểu xỉu. Đinh Nghị ánh mắt lạnh lùng nghiêng quá mọi người, chính mình ở bọn họ trong lòng là cái gì địa vị. Hắn trong lòng biết rõ ràng, gia chủ trước đó vài ngày từng làm người truyền lời, nói là có người phản ánh chúng ta thủy lao thủ vệ bỏ rơi nhiệm vụ, tụ chúng đánh bạc. Nếu là xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta đến lúc đó bảo không được các ngươi. Thủ vệ Trường, chúng ta này chim không thèm địa phương, chớ nói người, ngay cả cái con cóc đều không thấy được, có thể xảy ra chuyện gì a? Một người thủ vệ khinh thường đáp lời. Hắn kêu Vân gia, là Vân gia thứ 7 nhánh núi đệ tử. Luận lên cùng Vân Lôi còn có chút huyết thống quan hệ, cho nên xem Đinh Nghị ánh mắt, rõ ràng khó chịu. không ra sự mọi người đều hảo, nếu là xảy ra chuyện, chúng ta ai đều chạy không được. Đinh Nghị âm âm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi đi xuống. Đều đánh lên tinh thần tới. Đông dưng. Một đạo xương khói ở giữa không trung nổ tung, nháy mắt chấn trụ Đinh Nghị bước chân. Hắn phi thân mà ra, lập với thủy lao phía trên vọng trên đài. Không trung bên trong, màu đỏ tím xương khói quay cuồng không ngừng, hồi lâu mới theo gió tiêu tán. Đây là Vân Gia Bảo cảnh cáo tín hiệu. Vân Gia Mạc Danh hưng phấn lên. Lui về thủy lao, an bài cảnh giới Đinh Nghị cho mày, trầm giọng hạ lệnh. Vân Gia Bảo có Vân Lôi tọa chấn, cư nhiên còn thả ra toàn thành đề phòng tín hiệu, không biết rốt cuộc là ra chuyện gì. Thủ vệ trường, phái ta hồi Vân Gia Bảo hỏi thăm tin tức đi. Vân Gia bỗng nhiên nhảy dựng lên, giơ lên cao đôi tay, giống như là chúng trăm vạn giải thưởng lớn hưng phấn. Hắn đã sớm không nghĩ ngồi xổm này hoang vu nơi, hiện giờ Vân Gia Bảo gặp sự, nếu là hắn có thể lần này sự kiện chung lập công, vậy có thể cả đời không cần lại thủ này phá thủy lao. Đinh Nghị lược hơi trầm ngâm, cắp đầu đồng ý. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Sợ Đinh Nghị đổi ý dường như, Vân Gia bỗng nhiên bắn lên, lấy 100 mét lao tới tốc độ trực tiếp lao ra. Ai biết thân hình mới vừa động, liền phanh một tiếng, bị không khí đụng phải trở về. 32 chương 32 chính hắn điên khùng qua đầu. Những lời này, là Vân Bắc trong lòng kêu rên. Bởi vì một đường phía trên, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Vân Bắc đều là ẩn thân trạng thái. Vốn định trực tiếp nhảy vào thủy lao, nhìn thấy Vân Kinh Phong, xác định hắn an toàn lại nói lời phía sau. Nào biết, liền tại đây cửa cuối cùng một khắc, nàng cư nhiên mơ hồ cảm giác được hơi thở không đúng, nàng khống chế ẩn thân trạng thái, tựa hồ muốn mất đi hiệu lực giống nhau. Chính là này một cái chớp mắt phân thần, nàng cùng cái này Vân ra đụng vào nhau. Cũng may va chạm lúc sau, nàng thần kinh bản năng căng thẳng, lại lần nữa ở vào ẩn thân thái độ. Sau đó lấy một loại chó nhà có tang tư thế, té ngã lộn nhào vọt vào thủy lao cầu thang. Ở tiến vào thủy lao trong phút chốc, nàng thân hình cũng đống nhiên hiện ra. Bước chân vừa chợt, Vân Bác chật vật trốn đến một bên nham thạch bóng ma bên trong. Đinh Nghị hồ nghi nhìn Vân Gia ngã xuống phương hướng, thấy thế nào, hắn như thế nào như là bị thứ gì cấp đụng phải trở về, chính là hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến a. Ánh mắt một lệ, hắn nhìn về phía chung quanh thủ vệ. Các ngươi chính là nhìn thấy gì? Thấy được. Vân Gia chính mình chơi điên khùng qua đầu, quăng ngã bái có người vui sướng khi người gặp hòa hồi. So sánh với Vân Gia, mặt khác này đó thủ vệ, tuy rằng đều họ Vân, chính là cùng Vân Lôi nhiều lắm cũng liền tính là một cái lao tổ tông huyết thống, trừ cái này ra, liền không có nửa mao tiền quan hệ. Nói cách khác, những người này tuy rằng đều họ Vân, nhưng ở nhất định ý nghĩa đi lên nói, cùng Đinh Nghị không có gì khác nhau. Cho nên bọn họ đối với Vân Gia theo bản năng, hoặc nhiều hoặc ít có chút bài xích. Vân Gia còn ngây thơ ngồi ở chỗ kia, hắn đối với chính mình mới vừa rồi đâm bay tình huống, cũng là không hiểu ra sao. Đinh Nghị tuy rằng cảnh giác, chính là sự tình lại như vậy kỳ quặc, hắn đơn giản cũng lười đi để ý, ngay sau đó xoay người bước nhanh đi xuống thủy lao. Dọc theo đường đi, hắn phân phó người chung quanh tăng mạnh cảnh giới, dưới chân không ngừng hướng về chỗ sâu trong đi đến. Thủy lao hai sườn, là thâm đào ra cự hố, bởi vì địa thế chỗ trũng, bên trong thiên nhiên xúc ra giọt nước. Giọt nước bên trong tăng thêm song sát, liền trở thành thủy lao nhà tù. Một đạo cầu treo bằng dây cắp ngang trời sỏ xuyên qua, lung lay thông hướng đen nhánh chỗ sâu nhất. Đinh Nghị dừng chân ở một phiến cửa sắt trước, từ thủ vệ trong tay tiếp nhận chìa khóa, mở ra trên cửa một phiến song sát, chợt đem chìa khóa giao cho thủ vệ, ý bảo hắn rời đi. Song sát mở ra. Một sợi mỏng manh ánh nến chút xuống mà ra. Nhị thái gia. Vân Kinh Phong chậm rãi buông quyển sách trên tay buồn, như suy tư gì cười. Nghe ngươi hơi thở, rất là hỗn loạn. Như thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn chậm rãi quay đầu, đạm nhiên cười, hay là, ta vị kia huynh đệ hối hận, ngươi tới vì ta xuyên cốt. Không phải. Là Vân Gia Bảo phát ra toàn thành cảnh vệ tín hiệu. Nga. Vân Kinh Phong tức khắc tới hứng thú. Đồng nhiên đứng dậy, Vân Gia Bảo chính là Thái Bình gần 100 năm, không biết là cái nào gan phỉ, cũng dám nhiều gia chủ đều ra cảnh kỳ tín hiệu. Ta cũng không biết, nhưng là đã phái người đi xem xét. Một có tin tức, ta sẽ trước tiên tới báo cho nhị thái gia. Làm phiền. Đinh Nghị ngượng ngùng đáp lời, giơ tay đóng lại song sắt, lẳng lặng đứng thẳng hồi lâu, mới vừa rồi đem song sắt một lần nữa khóa lại. Vân Kinh Phong như suy tư gì trầm thân ngồi xuống, giữa mày hơi nhíu, trước mắt thiên phú thí nghiệm sắp xảy ra, đến lúc đó các đại gia tộc tề tụ, kia mới là nháo sự tốt nhất thời cơ. Bọn họ vì cái gì muốn tuyển ở trước mắt thời gian này đoạn thượng tự nhiên đâm ngang đầu. Cửa lao chỗ truyền đến một trận mở khóa thanh âm, hắn vội vàng cầm lấy sách vở, ra vẻ đạm nhiên thấp giọng đọc sách. 33 chương 33 tìm được hắn, trực tiếp giết. Nhị gia gia, ngươi thật đúng là hảo tâm tình, ở chỗ này đều có thể đọc sách. Sớm biết rằng ngươi như vậy thích ý, ta liền 033 tới cứu ngươi. Vân Bắc lắc mình mà nhập, trêu chọc đốn khởi. Vân Kinh Phong vẻ mặt gặp quỷ nhìn nàng, thẳng đến nàng tới rồi phụ cận, mới vừa rồi bừng tỉnh đột nhiên nhảy lên. Bác bác, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi là vào bằng cách nào? Lời nói vì nói xong, hắn liền thấy được nàng trong tay nắm có chìa khóa. Này chìa khóa ngươi là từ đâu ra? Nhị gia gia, ngươi nhiều như vậy vấn đề, muốn ta trả lời trước ngươi cái nào? Không đợi Vân Kinh Phong nói chuyện, Vân Bắc đã nghịch ngợm giơ lên trong tay chìa khóa. Mặc kệ là cái nào, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Không được. Vân Kinh Phong đống nhiên lắc đầu, ta không thể đi. Vì cái gì? Vân Bắc tức khắc giật mình ở nơi đó. Hợp lại nàng ba ba gấp trở về, vẫn là một cái nhiệt mặt dán cái lanh ngông. Ta phải đi, nơi này thủ vệ liền phải chịu liên lụy. Gia chủ sẽ không bỏ qua bọn họ. Ai u, ngươi thật đúng là ta thân gia gia, chính ngươi đều giữ không nổi, còn có tâm tư quan tâm những cái đó thủ vệ chết sống. Vân Bác thật thật phải quỳ. Ngươi yên tâm, gia chủ chính là nhất thời tức giận, cho nên mới đem ta nhốt ở nơi này, chờ hắn hết giận, tự nhiên liền sẽ thả ta đi. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là hắn thân huynh đệ. Ta đây vẫn là hắn thân cháu gái đâu, cũng chưa thấy được hắn thủ hạ lưu một chút tình, nói lộng chết liền lộng chết. Vân Kinh Phong đáy mắt đống nhiên xẹt qua một mạt khác thường, chợt cười nói, hảo, ngươi cũng đừng nghịch ngợm, mau chút đi ra ngoài, sau đó đem chìa khóa còn cho nhân ra. Không phải đâu, nhị gia gia, ngươi thật sự không đi. Vân Bác có loại bắt chó đi cày cảm giác. Ta là thật sự không thể đi. Đông dưng, hắn thần sắc biến đổi, đột nhiên đứng dậy. Lúc này đây là muốn chạy đi không được. Làm sao vậy? Giống. Một tiếng trầm thấp hổ gầm ở bên ngoài chợt truyền đến. Rít gào hổ. Vân Lôi. Vân Bác đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tỉnh ngộ. Rít gào hổ là tam giai ma thú, là Vân Lôi độc nhất vô nhị tọa giá, trừ bỏ hắn, Vân gia không ai có thể khống chế này chỉ ma thú. Không nghĩ tới Vân Lôi tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa là tự mình đuổi tới nơi này, quả thực là quá cho nàng mặt mũi. Làm sao bây giờ? Vân Kinh Phong bản năng nhìn về phía chung quanh, muốn cấp Vân Bắc tìm một cái ẩn thân địa phương. Hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, nếu là biết ngươi tại đây, định là muốn nổi điên. Ngươi cần thiết. Lời còn chưa dứt, hắn lại ở xoay người lúc sau sững sờ ở nơi đó. Nhà tù bên trong, đã không có Vân Bắc tung tích. Nếu không có cửa lao còn ở lắc lư. Hắn quả thực không thể tin Vân Bắc đi vào quá. Nha đầu này. Khi nào chạy nhanh như vậy? Chính chỗ mắt gian, Vân Lôi trầm trọng nện bước đã tới rồi cửa. Nhìn nửa khai cửa lao, Đinh Nghị hoàn toàn chính là một bộ thấy quỷ biểu tình. Ngay sau đó bừng tỉnh vội vàng đẩy ra cửa lao. Vân Kinh Phong tươi cười đầy mặt buông sách vở, nhàn nhã xem ra. Gia chủ, cái gì Phong đem người thổi tới? Vân Lôi ánh mắt từ cửa lao thượng thu hồi, lạnh lùng cười. Xem ra tại đây thủy lao bên trong, ngươi cũng có tâm phúc a. Hắn chắc hẳn phải vậy tưởng Vân Kinh Phong tâm phúc, muốn đem hắn thả ra đi, chỉ là nề hà đụng phải Vân Lôi đã đến, cho nên mới từ bỏ. Gia chủ lời này nói đùa, ta ở Vân gia bảo tốt xấu cũng lăn lộn vài thập niên, luôn là có mấy cái tâm phúc. Vân Lôi âm lãnh cười, quay đầu nhìn về phía Đinh Nghị. Tìm được hắn, không cần hồi ta, trực tiếp giết. 34 chương 34 tiểu con hoang. Đinh Nghị ánh mắt mị dị nhìn thoáng qua Vân Kinh Phong, thấp giọng hẳn là, bước nhanh rời đi. Vân Lôi thật mạnh mang lên cửa phòng, chậm chạy bộ nhập, giống như tham quan giống nhau, ánh mắt du tẩu bốn phía. Đã có người cứu ngươi, vì cái gì không đi đâu? Ta lại không có làm sai sự, vì cái gì phải đi? Không có làm sai sự. Vân Lôi ánh mắt nháy mắt một lệ, đốt đốt xem ra, ngươi trợ giúp cái kia tiểu dã, loại chạy ra Vân gia bảo. Này còn cứ gọi không có làm sai sự. Vân Kinh Phong, ta là ngươi huynh đệ, ngươi không giúp đỡ ta, thế nhưng nơi trốn giữ gìn cái kia tiểu dã loại. Hắn phẫn nộ đến cực điểm một trường phách về phía án thư, phanh một tiếng, án thư theo tiếng mà toái. Những năm gần đây, ngươi vì cái kia tiểu con hoang, nơi trốn cùng ta làm đối, ta thật không rõ, nàng tồn tại là đối ta Vân gia khuất đủ, ngươi lại không phải không biết, vì cái gì còn muốn như vậy giữ gìn nàng. Vân Lôi thanh âm phẫn nộ lại áp lực, chuyện như vậy, hắn không hy vọng làm cho mọi người đều biết. Gia chủ, Bắc Bắc là ngươi cháu gái. Về điểm này, ngươi nhi tử đã chính miệng thừa nhận, vì cái gì ngươi vẫn là như vậy chấp nhất đâu. Vân Kinh Phong thanh âm đạm nhiên. Những năm gần đây, bọn họ liền vấn đề này, đã không biết tranh luận bao nhiêu lần. Hắn thừa nhận đó là bởi vì nữ nhân kia cho nàng rót mê hồn dược. Ngươi vì cái gì cũng đi theo hồ đồ đâu. Vân Lôi quả thực là nổi trận lôi đình. Hắn đôi tay mánh dùng một chút lực, nhéo Vân Kinh Phong cổ áo, đem hắn bạo nổ ấn ở trên tường. Vân Bắc tồn tại, đối ta Vân gia tới nói, chính là một loại sỉ nhục. Ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nàng? Vân Kinh Phong đông nhiên một tiếng cười nhẹ, thủ đoạn chấn động, đẩy ra Vân Lôi. Bắc Bắc đối với ngươi mà nói, sở dĩ là khuất nhục, là bởi vì đối với ngươi tới nói, nàng là một cái phế vật. Một cái không có khả năng làm Vân gia quang tông rượu tổ phế vật. Nếu không vì cái gì Vân Nam lại cô đơn được đến ngươi sủng ái đâu. Vân Kinh Phong thong thả ung dung Lý Hảo trên người quần áo, sắc bén ánh mắt nháy mắt chăm chú nhìn Vân Lôi. Vân Nam trên người, cũng không có ta Vân gia huyết mạch. Chính là nàng lại là thiên phú dị bẩm chi tài, cho nên ngươi cam tâm tình nguyện nhận nàng, không phải sao. Hắn lời nói làm Vân Lôi trên mặt trong sạch đan sen. Trong lúc nhất thời thật sự hận không thể chụp chết hắn. Vân Kinh Phong, người ta đều biết Vân Nam đối với chúng ta Vân gia tới nói, ý nghĩa cái gì? Đúng vậy, cho nên chúng ta lúc trước mới có hiệp nghị. Chính là hiện giờ, ngươi lại tưởng sẽ bỏ này hiệp nghị, gia chủ, chúng ta Vân gia làm việc không thể thật quá đáng. Sẽ tao trời phạt. Vân Kinh Phong mặt lấy ra một mặt cười lạnh. Vân Nam sắc mặt lại lần nữa biến đổi, đột nhiên giơ tay chỉ hướng Vân Kinh Phong cái mũi. Môi rung rung hồi lâu, mới vừa rồi hung hăng bỏ rơi tay. Nếu là ngươi nhìn thấy Vân Bắc, liền thay ta mang câu nói. Tang Đồng nếu là đã chết, ta sẽ làm nàng chết lại một lần. Vân Kinh Phong đồng tử không dễ phát hiện vừa kéo, phương muốn thế hỏi, Vân Lôi đã tức giận vùng ống tay áo, căm giận rời đi. Tang Đồng muốn chết. Quan Bắc bắt chuyện gì? Vân Kinh Phong không thể hiểu được lẩm bẩm. Đó là bởi vì thân thể hắn bên trong có cương châm. Vân Bắc lời nói ở góc bên trong chợt vang lên. Vân Kinh Phong hít hà một hơi, đột nhiên xoay người, không thể tưởng tượng nhìn dần dần đi vào Vân Bắc. Ngươi, Tang Đồng trong cơ thể cương châm, trừ bỏ ta, không ai có thể lấy ra. Không phải Vân Kinh Phong sắc mặt cực kỳ quái dị, hắn mất tự nhiên cười gượng lại có vẻ tươi cười càng hiện cứng đờ. 35 chương 35 nguyên lai hắn là ngươi người. Bắc Bắc. Ngươi sẽ không vẫn luôn. Đều giấu ở chỗ này sao? Đúng vậy. Vân Lôi liền ở bên ngoài, ta không giấu ở chỗ này, chẳng lẽ còn đi ra ngoài tìm chết không thành? Vân Bắc mặt vô biểu tình đáp lời. Kia, ngươi là muốn hỏi ta, chính là nghe được các ngươi nói chuyện đi. Vân Bắc đốt đốt ép hỏi, làm Vân Kinh Phong tức khắc thở dài một tiếng. Còn dùng hỏi sao, liền này ngữ khí, khẳng định là nghe được sở hữu nói chuyện. Nhị ra ra. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không cần thiết, đem sự tình cùng ta giải thích một chút. Vân Bắc lời nói bên trong, có nàng cái này tuổi tác không nên có trầm lãnh cùng tính giật. Không có gì hảo giải thích. Chính là năm đó cha mẹ ngươi đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ, nơi đó gặp ôn dịch, ngươi cùng Vân Nam là cận tổn hai đứa nhỏ, bọn họ gặp ngươi hai đáng thương, liền mang theo trở về, lúc ấy sợ người khác nói xấu, bọn họ vừa vặn cũng không hài tử, cho nên liền nói các ngươi là song bào thai. Nhận nuôi các ngươi. Vân Kinh Phong bất đắc dĩ một tiếng thở dài, lúc ấy ngươi già già không đồng ý, nhưng là không nghĩ tới Vân Nam kia hải tử thiên phú thí nghiệm như vậy nghịch thiên, toại thuận nước đẩy thuyền để lại hai người các ngươi. Kia, ta cùng Vân Nam, không phải là thật sự thân tỉ muội đi. Vân Bắc rất là dối dám vấn đề này. Từ trong xương cốt tới nói, nàng thật thật hy vọng cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Không phải. Vân Kinh Phong nói vừa xong. Vân Bắc liền ai nha một tiếng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là ông trời có mắt, ta nếu là thực sự có như vậy một cái thân tỉ muội, phỏng chừng cha mẹ có thể khí từ trong quan tài nhảy ra tới. Lúc này nàng, giống như là sương mù tản ra, gặp lại ánh mặt trời giống nhau, mặt mày có tràn đầy ngăn không được ý cười. Cái này hảo, ta cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Vân Kinh Phong mày không khỏi vừa nhíu, này tiểu nha đầu thái độ thay đổi tựa hồ có chút quá nhanh. Mới vừa rồi còn như là ở áp lực lửa giận giống nhau, hiện giờ lại trở nên như vậy vui sướng cao hứng. Bác bác! Ngươi! Ta làm sao vậy? Không có việc gì a? Vân Bác biểu tình bỗng nhiên biến đổi, lại lần nữa triệt thân tới rồi góc bên trong. Vân Kinh Phong lúc này mới nghe được nhà tù ngoại chuyện tới tiếng bước chân, vội vàng thẳng thân mà đứng. Đinh Nghị lắc mình mà nhập, cảnh giác nhìn thoáng qua chúng quanh lúc sau, hạ giọng nói, nhị gia, gia chủ đi rồi, trưởng quản chìa khóa kia tiểu tử, ta cũng đã xử trí. Chỉ là làm hắn làm kẻ chết thay. Vân Kinh Phong đông nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc trốn tránh địa phương, một mảnh hắc ám, giống tuyết. Nhị gia, Đinh Nghị không rõ Vân Kinh Phong đang xem cái gì, không khỏi thấp thấp nhắc nhở hắn một tiếng. Không có việc gì, Vân Kinh Phong nhíu mày xua tay, người trước đi ra ngoài, cửa lao không cần khóa lại. Đối với cái kia uổng mạng huynh đệ, nhiều cho hắn người nhà một ít tiền ăn ủi. Là Đinh Nghị trầm giọng đáp lời, không tiếng động bước nhanh biến mất. Không đợi Vân Kinh Phong quay đầu, Vân Bác thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhị gia gia, nguyên lai hắn là ngươi người. Vân Kinh Phong đông nhiên bắt lấy Vân Bắc cánh tay, đem nàng xách thượng ghế, đốt đốt nhìn gần nàng đôi mắt. Bác bác, mặc kệ ngươi tin hay không, nhị gia gia bất luận làm cái gì, đều là vì ngươi hảo. Cho nên, về sau bất luận phát sinh chuyện gì, đều không cần lại tự tiện hành động, nếu không gia gia sợ bảo không được ngươi. Ta biết nhị gia gia là tốt với ta, Vân Bắc nghiêm túc cắp đầu đáp lời. Nếu không phải vì nàng, Vân Kinh Phong không cần thiết cùng Vân Lôi huynh đệ cơ hồ phản bội. Nhưng là nhị gia gia, ngươi cũng muốn tin ta, có một số việc, ta cần thiết đơn độc hành động, hơn nữa. 36 chương 36 không thể hiểu được sinh khí. Vân Bác đôi mắt nghịch ngợm nháy mắt, phiên tay gian, lòng bàn tay nhiều một lọ đan dược. Ta còn là có yêu cầu nhị gia gia hỗ trợ địa phương. Mới nhìn dược bình, Vân Kinh Phong thật là không để bụng, đương hắn lại xem đệ nhị mắt thời điểm, ánh mắt liền chợt bị khóa trụ. Đây là Vân gia bảo đan dược. Đan dược phòng đan dược, thật là ngươi trộm. Trong lúc nhất thời, hắn thần sắc cực kỳ phức tạp sững sờ ở nơi đó. Ở đêm hôm đó, hắn nhìn đến Vân Bắc giày thượng lây dính vết máu, còn tưởng rằng nàng là không cẩn thận nhiễm, trùng hợp Vân Lôi thả ra pháo hoa, hắn sợ nàng chịu liên lụy, lại chịu trắc trở, cho nên làm nàng ra cửa tìm lão cá tạm lánh nổi bật. Đương hắn đuổi tới Vân Lôi trước mặt thời điểm, mới biết được là có người tự tiện xông vào đan dược phòng. Thần không biết quỷ không hay đánh cắp đại bộ phận đan dược, trong đó liền bao gồm huyết đẳng. Ngay lúc đó bọn họ, ở thư phòng nóc nhà thượng tìm được rồi một cái phá động, hiển nhiên là có người theo nơi này tiến vào vân đan dược phòng. Mà đương theo thư phòng phía trước kia nói dính máu dấu chân, lập tức tìm được dược lư thời điểm, Vân Lôi trong cơn giận dữ, ở xác định Vân Bắc vì nội quỷ lúc sau, liền toàn lực lùng bắt nàng, càng là bởi vậy giận cho đánh mèo Vân Kinh Phong, đem hắn hạ vào thủy lao. Về Vân Lôi phỏng đoán Vân Bắc là nội quỷ thời điểm, Vân Kinh Phong vô luận như thế nào là không tin, bởi vì hắn biết, Vân Bắc căn bản là không có bằng hữu. Một cái không có bằng hữu người, như thế nào trở thành người khác nội quỷ. Hiện giờ đương Vân Bắc đem đan dược đặt ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới chợt bừng tỉnh, nguyên lai hết thể đều là thật sự. Thật dài phun ra một hơi, Vân Kinh Phong nặng nề riêu đầu. Bắc Bắc, ngươi quá làm nhị gia gia thất vọng rồi. Vân Bắc ý cười liễu lo rừng, nhị gia gia, ngươi khởi ta thật sự trộm đan dược. Bác bác, nhị gia gia không phải sinh khí ngươi trộm đan dược, mà là khí ngươi không nên thông đồng ngoại tặc tới trộm đan dược. A, ngươi nghĩ như thế muốn đan dược, nhị gia gia có thể cho ngươi nếu là ngươi không thích Vân gia bảo, nhị gia gia có thể đưa ngươi rời đi, không bao giờ trở về. Chính là ngươi không nên gạt nhị gia gia ở bên ngoài quan hệ cá nhân người xa lạ. Ta không có Vân Bắc quả thực chính là không thể hiểu được. Hợp lại này lão gia tử sinh khí, thế nhưng là sinh một cái có lẽ có người khí. Nhị gia gia, ngươi nếu là tin ta, ta liền cùng ngươi nói thật. Ta không có thông đồng bất luận kẻ nào trộm đan dược, hơn nữa ta này đan dược. Nghiêm khắc luận lên, ta cũng không phải trộm, mà là bởi vì không quen biết, nghị thả thiếu không đầu. Cho nên mới thu một nửa. Vân Bắc giải thích, ngược lại là làm Vân Kinh Phong không thể hiểu được. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói. Ta yêu cầu ngươi giúp ta phân rõ một chút, kia một loại là trí âm cùng trí dương dược vật. Vân Bác một bên nói, một bên đem một lưu đan dược, tất cả đều bài khai. Vân Kinh Phong tức khắc hít hà một hơi, không dám tin tưởng nhìn trước mặt bài bài đan dược. Ngươi! Hắn không biết chính mình nên hỏi này đan dược là như thế nào biến ra, hay là nên cảm khái hỏi một chút, nàng có biết này đó đan dược giá trị. Mấy cái hô hấp lúc sau, hắn rốt cuộc tạm thời bình tĩnh một ít, ánh mắt ở này đó đan dược thượng đảo qua mà qua lúc sau, trầm liễm hơi thở từ giữa lấy ra hai bình đan dược. Này hai cái chính là trí âm cùng trí dương đan dược. Ngươi! Lời còn chưa dứt, Vân Bắc liền một tay đoạt lấy, vui cười để vào eo sườn bọc nhỏ. Cảm ơn nhị gia gia. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn này hai loại đan dược làm cái gì sao? Vân Kinh Phong hậm hực thu hồi tay, có chút mất mát. 37 chương 37 băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trực giác gian, hắn cảm thấy chính mình cùng cái này tiểu nha đầu chi gian, mặc danh nhiều một tầng ngăn cách, hắn đã càng ngày càng nhìn không thấu nàng. Bí mật. Vân Bác tâm tình rất tốt hướng về phía hắn nghịch ngợm nháy mắt, chờ ta về sau nói cho ngươi. Nàng mắt đen tươi sáng nhìn cửa lao phương hướng, lúng đồng tiền như hoa, kia hiện tại. Nhị gia gia, ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là cùng ta cùng nhau chuồn ra đi. Chính ngươi lưu đi, hắn còn hữu dụng đến ta địa phương, sẽ thả ta đi. Vân Kinh Phong yêu thương xoa xoa nàng đầu nhỏ, không yên tâm nói, ở ta không hồi Vân gia bảo phía trước, ngươi tốt nhất cũng đừng trở về. Nếu không hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm đi, hắn hiện tại không dám lộng chết ta. Vân Bắc đắc ý nháy mắt, tiểu tiếu đang yêu, bởi vì ta có chỗ dựa. Cái gì? Chỗ dựa? Ngươi! Vân Kinh Phong vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, là ai? Ách! Nói đúng ra, ta cũng không biết. Thiên nhãn bên trong, Vân Bắc đem hai bình đan dược cẩn thận đổ ra tới, trong lòng có loại mạc danh kích động. Hiện tại ta nên làm như thế nào? Hai loại đan dược đồng thời ăn vào. Vân Bác trầm hút một hơi, quyết đoán đem đan dược nhập khẩu. Hiện tại đâu? Chờ. Chờ. Vân Bác bất giác ngẩn ra, chờ cái gì? Chờ ngươi bắt đầu đau. Đau. Vân Bác trong lòng trực giác không ổn, còn sẽ đau sao? Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm nói ta sợ ngươi liền không làm. Thiên nhãn này vô tâm không phổi lời nói, làm Vân Bác trong lòng đốn kêu không ổn. Bản năng muốn đem kia hai đan dược nổ ra, lại cảm giác được trong bụng nóng lên, chợt một cổ nhiệt lưu đan điền chỗ toàn khởi. Không đợi nàng cảm giác này nhiệt lưu muốn làm cái gì, đan điền chỗ lại lần nữa sinh ra một cổ lãnh lưu. Một lạnh một nóng lưỡng đạo nhiệt lưu, giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, làm Vân Bắc cả người khó chịu. Bên trái thân mình lửa đốt hỏa trước, tựa như đặt mình trong với núi lửa bên trong giống nhau, mà bên phải lại là một loại lãnh tận xương tùy rét lạnh cảm giác. Như truy động băng. Hai loại cực hạn cảm giác ở thân thể của nàng bên trong luân phiên tung hành, rõ ràng thiêu nướng muốn chết, rồi lại lạnh băng cả người run run. Ta sát. Này. Đây là có chuyện gì? Như thế nào còn mang như vậy? Vân Bắc run run rẩy rẩy, hàm răng run lên, rồi lại đầy đầu đổ mồ hôi. Nàng không biết chính mình nên cuộn tròn ở bên nhau sưởi ấm, hay là nên tìm cái động băng nhảy vào đi hàng hạ nhiệt độ. Đây là âm dương ở điều hòa, chúng nó ở hợp lực đả thông trên người của ngươi kinh mạch. Chờ kinh mạch đả thông, ngươi liền có thể tu luyện. Kia! Này lại lãnh lại nhiệt, còn phải bao lâu? Cái này khó mà nói, xem thân thể của ngươi mà định. Có người khả năng yêu cầu một ngày, có người khả năng yêu cầu một năm. Ngươi không phải ta này thể chất đặc thù sao? Kia không phải hẳn là ưu đãi một chút, sớm chút đả thông sao? Đúng vậy! Lý luận là như thế này, nhưng là trên thực tế, ta cũng không biết. Vân Bác trong lòng ngàn vạn chỉ thảo nê mã tức khắc bắt đầu lao nhanh rít gào, nàng như thế nào có loại bị thứ này hố cảm giác. Kia cái dạng gì tình huống, mới tính. Từ từ, ta ngón tay đau. Này có phải hay không tác dụng phụ? Vân Bác cái thứ nhất phản ứng chính là chính mình dược vật trúng độc, nị mạ, nếu như bị độc chết đi đầu thai, Diêm Vương ra phỏng trừng có thể cười chết. Ngón tay đau. Thực hảo a, ngón tay đau còn hảo. Em mà. Không được, cánh tay đều đau. Vân Bắc đau đã không rảnh lo trên người băng hỏa lưỡng trọng thiên. 38 chương 38 đả thông mạch lạc. Một loại chịu cốt đau đớn, theo Vân Bắc thân thể chợt tàng ra, đau nàng kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, cả người si run không thôi. Lúc này nàng quần áo tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, môi đều cắn xuất huyết. Chỉ là trừ bỏ kêu thảm thiết kêu rên ở ngoài, nàng đã không có khác biện pháp có thể phát tiết thống khổ. Đây là ngươi mạch lạc ở trọng tổ sinh trưởng, nếu là ngươi chịu không nổi này thống khổ, kia về sau tu luyện chi lộ, ngươi lại nên như thế nào thừa nhận? Thiên Nhãn thanh âm thật là hờ hững, không có một tia tình cảm. Nị mạ! Ta đau kêu vài tiếng. Còn không được a. Vân Bác đau khắp nơi lan lộn, lại cũng cắn răng cùng Thiên Nhãn quấy vài câu. Thiên Nhãn thở dài một tiếng, không hề ngôn ngữ. Nay trầm xuống tịch, Vân Bác đau đớn cảm giác càng là thâm nhập trong óc, đau nàng chân tướng tìm một gạch, trực tiếp trụ vượng chính mình. Cũng không biết đau nhiều liền, liền ở nàng cảm giác chính mình đã hồn phi thiên ngoại, lẫn vào hư vô thời điểm, một cổ thanh phong chợt tập mặt mà đến. Vân Bác quần áo ướt đẫm, lúc này bị gió thổi qua, tức khắc giật mình linh đánh một cái dùng mình, cả người cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Một cái cá nhảy, nàng bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, cảnh giác nhìn chung quanh. Thẳng đến ý thức được chính mình còn ở Thiên Nhãn bên trong thời điểm, Vân Bác mới thả lỏng phun ra một hơi, như chút được gánh nặng. Hiện tại cảm giác thế nào? Thiên Nhãn thanh âm đột nhiên vang lên. Hiện tại, Vân Bác bản năng rũ mắt nhìn về phía chính mình trên người, lãnh. Thiên Nhãn có loại vô lực phun tào cảm giác. Ta hỏi chính là trong cơ thể ngươi. Nhưng có một loại thỉnh nhẹ nhàng cảm giác. Có điểm. Giống như là tới một lần mã sát gà giống nhau, sảng khoái thực. Mã sát gà là cái thứ gì? Chẳng lẽ là một con ngựa giết một con gà? Thiên Nhãn nghi hoặc vạn phần dưới đáy lòng rít gào, lại không dám dò hỏi ra tiếng. Trên thế giới này, thế nhưng còn có hắn không biết sự tình, nếu là bị này tiểu nha đầu đã biết, không biết có thể hay không khinh thường hắn. Cho nên tư tiền tưởng hậu, Thiên Nhãn cảm thấy chính mình vẫn là khó được hồ đồ cho thỏa đáng. Lúc này ngươi đã thoát thai hoán cốt, kinh mạch toàn thông. Hiện tại ngươi có thể thử vận điểm khí. Vận khí. Vân Bác tức khắc có điểm đầu đại, loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, cho nên trong lúc nhất thời không biết này khí từ đâu tới. Đan điền là ngươi tu luyện tinh khí suối nguồn, sở hữu khí tất cả đều đến từ chính nơi đó. Ngươi thử tìm được chính mình khí, sau đó đem nó dẫn đường ra tới. Vân Bác thử đem toàn bộ tâm tư ngưng tụ ở đan điền chỗ, cảm thụ được Thiên Nhãn trong miệng kia cái gọi là khí. Chỉ là nàng trong đan điền giống như là một đoàn hỗn độn, mê mang hỗn độn bất ham, không có chút nào manh mối. Từ từ tới, cẩn thận tìm, chờ ngươi tìm được rồi quy luật, về sau liền nhưng thuận buồm xuôi gió Thiên Nhãn hướng dẫn từng bước. Vân Bác giống như là một diệp theo gió vượt sóng cô thuyền, ở biển rộng bên trong tìm kiếm một đường sinh cơ, cẩn thận cảm thụ được trong đan điền hơi thở. Đông dưng, một cổ như có như không, giống như là điện lưu đồ vật ở nàng đan điền chỗ đột nhiên nhảy dựng, chợt tiêu tán, không lâu ngày rồi lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Vân Bác trong lòng vui vẻ, vội vàng khóa trụ kia lũ hơi thở, kéo tơ lột kén dẫn đường nó rời đi đan điền. Giống như là thủy nhập biển rộng giống nhau, một khi mở ra ngọn nguồn, kế tiếp liền hung mãnh một phát mà không thể vãn hồi. Kia nói như có như không hơi thở, bất quá là hô hấp chi gian, cũng đã hình thành thực chất, không cần Vân Bác chỉ dẫn, tự hành chạy xuôi ở nàng kinh mạch bên trong. 39 chương 39 nhập môn. Theo hơi thở mỗi quá một chỗ, Vân Bác liền có thể cảm nhận được thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng một phân. Mà kia luồng hơi thở, cũng theo chạy xuôi mà dần dần trở nên thông thuận, hình thành tóc ti phẩm chất dòng khí. Mấy cái hiệp vận hành xuống dưới, Vân Bác đã không cần có thể dẫn đường này cổ hơi thở, nó đã là có thể ngửa quen đường cũ ở nàng trong kinh mạch, tự hành vận chuyển. Theo hơi thở vận chuyển, Vân Bác cảm giác chính mình giống như là từ sna trong phòng mới ra tới giống nhau, tinh khí thần mười phần. Cũng không biết vận khí bao lâu, Vân Bác cảm thấy chính mình trong óc quanh một tiếng, giống như đại mộng sơ tỉnh một nửa, nàng chợt ý thức được chính mình còn ở tu luyện chung, vội vàng lại lần nữa cảm giác cái loại này khí kình. Ngươi mới vừa rồi cái loại này trạng thái, gọi là nhập không, danh như ý nghĩa, chính là vứt bỏ tạp niệm, dốc lòng tu luyện một loại, tại đây loại trạng thái hạ, thân thể của ngươi đã có thể tự mình điều tiết, liền tính ngươi trọng thương mất đi ý thức, thân thể của ngươi cũng có thể tự hành chữa thương, tự mình chữa khỏi. Vân Bác Tâm nói còn có này công năng, kia chẳng phải là có bất tử tiền vốn. Ngươi ta này tự mình khép lại. Có phải hay không chỉ cần bất tử, liền có thể tự mình khỏi hẳn. Lý luận thượng là như thế này, nhưng là thực tế tình huống, còn muốn xem thương thế của ngươi tình như thế nào. Bởi vì loại này tự mình khép lại, là xét thấy ngươi nội thương mà nói, đối với ngoại thương gì đó, vẫn là giống nhau không có gì hiệu quả. Cho nên nói, nếu là ngươi thiếu cánh tay gãy chân, là vô pháp lại mọc ra tới. Thiên Nhãn nói âm một đốn, lại lần nữa bổ sung nói, đương nhiên, này hết thẻ tiền đề, là ngươi sinh mệnh còn ở. Nếu là ngươi đã bị cực hàn thương, ta sợ không đợi ngươi bắt đầu tự lành, liền trước tiên đi đời nhà ma. Hắn như vậy vừa nói, Vân Bắc cũng liền không có mới vừa rồi cái loại này mừng thầm cảm giác. Hợp lại chính mình vẫn là sẽ quải rất bái. Trong lòng chửi thầm, một cái tiểu xảo ngọc bài chợt xuất hiện, huyền phù ở nàng trước mặt. Đây là cái gì? Tiếng nói vừa dứt, kia ngọc bài liền hóa thành một đạo cực quang, bắn về phía Vân Bắc mặt mày. Vân Bắc bản năng một tiếng kêu sợ hãi, lấy tay chướng ngại vật, muốn tránh đi kia nói cực quang. Chính là kia nói cực quang xuyên qua nàng lòng bàn tay, mau lẹ ấn nhập cái chán của nàng, biến mất không thấy. Một cổ thật lớn bức họa cuộn tròn trong phút chốc ở nàng trong óc bên trong triển khai, cư đầu hai chữ, tên là nhập môn. Đây là ta tặng cho ngươi nhập môn võ học, chờ ngươi học xong nó, liền sẽ biết nó ý nghĩa cái gì. Nhập môn chia làm 10 đại văn chương, mỗi một văn chương liền ý nghĩa một cái cùng bậc, chỉ có học xong một bậc, mới nhưng tiếp tục đệ nhị cấp. Nhập môn chủ yếu là giáo thụ ngươi học được vật khí, lấy khí ngự vật. Chỉ có ngươi có thể tùy tâm sở dục nắm giữ ngươi tự thân khí, mới có thể tiếp tục phía dưới võ học. Ta bao lâu có thể học được? Một thiên. Vân Bắc vốn là muốn hỏi khi nào mới có thể học được 10 thiên, nhưng là cảm thấy như vậy sẽ có vẻ chính mình thực lòng tham, toại chuyện vừa chuyển, hỏi rất là hàm xúc. Ta còn là câu nói kia, tùy người mà khác nhau. Không màng liền tư chất của ngươi xem ra, nếu muốn thuần thục khống chế một thiên, ít nhất cũng yêu cầu 3 tháng thời gian. Vân Bắc tức khắc có chút kinh ngạc, này nhập môn chính là 10 thiên, một thiên học 3 tháng, kia học xong rồi chẳng phải là muốn 3 năm thời gian. Hơn nữa, này vẫn là nhất lạc quan bảo thủ cái nhìn. Nếu là không lạc quan nói, nàng không biết còn phải hao phí nhiều ít thời gian. Như thế nào, ngươi sợ? Thiên Nhãn đã nhận ra Vân Bắc yên lặng, không khỏi một tiếng cười lạnh. Ta không phải sợ tu luyện, là sợ thẳng đến ta đã chết, cũng không có thể tu luyện xong. 40 chương 40 điều nô. Vân Bắc ở Thiên Nhãn bên trong thuần thục khí kình vận chuyển, chờ nàng cảm giác được trong bụng thầm thì rung động là lúc, mới ý thức được chính mình đã thật lâu không ăn cái gì. Lập tức vội vàng lẹ ra Thiên Nhãn, nàng tìm hướng phòng bếp sở tại. Vân Bắc sở trụ địa phương, ở vào bọn hạ nhân tụ tập khu, ở chỗ này cư trú nhiều là ở Vân gia người hầu là thị vệ, nhận khẩu rất là dày đặc, trước mắt lại là lúc chạng vạng, có thể đạt được rất náo nhiệt. Ở Vân gia bảo, cùng Vân Bắc quan hệ giao hảo, đại nhân bên trong chỉ có Vân Kinh Phong, chính là hài tử lại cùng nàng còn rất quen. Rốt cuộc lý luận đi lên nói, nàng cũng coi như là hài tử một quả, đối với không có thị phi quan niệm bọn nhỏ tới nói, càng nhiều thời điểm, là đem nàng coi như một người bạn chơi cùng. Dọc theo đường đi, không ít hài tử cùng Vân Bắc chào hỏi, những người này hảo nàng tuổi tác sấp xỉ, ngày thường cũng thường xuyên ở một chỗ chơi đùa, đương nhiên, ở các đại nhân nhìn không tới thời điểm. Phòng bếp nơi địa phương, cũng ở chỗ này, mỗi ngày các phòng nha hoàn sẽ tới trước nơi này điểm cơm, sau đó lại đoàn trở về hầu hạ từng người chủ tử. Đối với Vân Bắc tới nói, nhưng vẫn chưa hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Nàng vẫn luôn là tự giác đi đến phòng bếp, tùy tiện lấy điểm ăn, sau đó trở về phòng. Đến nỗi điểm cơm vừa nói, đối với nàng tới nói, căn bản chính là chưa từng có sự tình. Trạng vạng phòng bếp, là nhất vội thời điểm, đầu bếp nữ nhóm ra vào bận rộn, đem các vị chủ tử sở muốn đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng, sau đó giao cho chờ ở bên ngoài nói chuyện phiếm bọn nha hoàn. Lúc này, đúng là các phòng bọn nha hoàn nói chuyện phiếm vui vẻ nhất thời điểm. Bắt quay các loại tiểu đạo tin tức, liêu đến khí thế ngất trời. Ở nhìn đến Vân Bắc tiến vào thời điểm, các nàng thói quen tính lựa chọn xem nhẹ, như cũ tụ tập ở cửa liêu thật vui. Phiền toái, các vị có thể làm một chút sao? Vân Bắc hảo tính tình đứng ở cửa, nhìn một đám không coi ai ra gì ngăn ở cửa. Ở giữa tên kia nha hoàn, tên là Xảo Vân, đúng là Vân Nam thị nữ, tuy rằng không phải nàng chi kỷ tâm phúc, nhưng cũng là nói thượng lời nói. Cho nên dưới đáy lòng, tự nhiên là hướng về chủ tử, xem thường Vân Bắc. Nàng kiêu căng ngạo mạn liếc xéo Vân Bắc, kia bộ dáng quả thực so Vân Nam còn muốn kiêu ngạo thượng vài phần. Bắc cô nương, ngươi lại là không biết, lúc này, bên trong tất cả đều bận rộn đâu, liền tính ngươi đi vào, cũng không ai nấu cơm cho ngươi, không bằng ở chỗ này bồi chúng ta tỉ muội tâm sự thiên. Nói không chừng chúng ta tỉ muội liêu cao hứng, chờ một lát lộng điểm tiểu thái cho ngươi. làm ngươi cũng nếm thử khai tiểu táo là cái gì tư vị. Ha ha. Châm chọc lời nói khiến cho vài tên nha hoàn tức khắc cười vang xuất khẩu, thật giống như là đang nhìn một cái vai hề giống nhau. Vân Bắc giữa môi cong ra một mặt ý cười, vẫn như cũ hảo tính tình không để ý tới mọi người cười vang. Ta lại nói cuối cùng một lần, phiền thoái các ngươi làm một chút. Ta đói bụng. Ta người này tính tình gần nhất không được tốt, một đói lời nói, liền sẽ nhịn không được phát giận. Ta nếu là khởi sướng tính tình tới, ta chính mình đều khống chế không được. Ha ha, xảo vân cực kỳ làm càn mà khoa trương cười ha ha, ta nếu là khởi sướng tính tình tới, ta chính mình đều khống chế không được. Nàng dương nanh múa vướt học Vân Bắc lời nói, nhe răng trợn mắt nói xấu nàng bộ dáng, nghiễm nhiên một bộ vai hề làn điệu. Ha ha, nay một nói xấu, càng là chọc đến bọn nha hoàn cười đến càng thêm ngửa tới ngửa lui. Vân Bắc giữa môi ý cười càng sâu, tay phải đột nhiên dò ra, bàn tay như đao ngoan tuyệt thiết ở xảo vân yết hầu phía trên. Ca. 41 chương 41 sát ý. Chính khoa trương cười to xảo vân, nơi nào có thể nghĩ đến Vân Bắc cư nhiên có thể động thủ, kinh ngạc ánh mắt đông dưng cứng đờ ở trên mặt, tay vô yết hầu, vẫn không nhúc nhích đinh ở nơi đó, trong cổ họng nước nở. Lại không ai biết nàng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Trung quanh nha hoàng nháy mắt dừng tiếng cười, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xảo vân, tất cả đều ý thức được không đúng. Xảo vân sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc, trong cổ họng nước nở cũng đã biến mất, mà càng làm cho các nàng kinh hoàng chính là, nàng đáy mắt thần thái thế nhưng cũng ở chậm rãi trôi đi. Rốt cuộc, xảo vân đồng tử vô hạn mở rộng, không còn có tiêu điểm, thân mình mềm mại tới rồi đi xuống. Frank. Phòng bếp bên trong đầu bếp nữ nhóm đông nhiên dừng lại động tác, không rõ nguyên do nhìn cửa xảo vân, không biết nàng vì cái gì êm đẹp hôn mê. A, như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, dư lại vài tên nha hoàn thét trói thai mọi nơi chạy trốn, lại cũng không có người trốn qua xa, mà là lẫn nhau ôm dừng chân, kinh sợ nhìn Vân Bắc. Vân Bắc lại như là không có ý thức được xảo vân đã treo dường như, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vượt qua nàng, ánh mắt đạm nhiên rảo bước tiến lên phòng bếp. Ánh mắt đảo qua, nàng thấy được trên bàn liên tục bãi mấy cái hộp đồ ăn, đây là những cái đó bọn nha hoàn dự bị cấp Vân gia chủ tử chuẩn bị bữa tối. Bác cô nương, chúng ta bên này chính vội vàng đâu, không công phu hầu hạ ngươi. Một người to mọng đầu bếp nữ lấy cái muỗng gõ nồi biên, thô thanh thô khí hét lớn. Vân Bác điểu cũng chưa điểu nàng, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp đi đến hộp đồ ăn trước, không coi ai ra gì mở ra cái thứ nhất hộp đồ ăn. Tam hoàng gà. Nghe lên hương vị không tồi. Vân Bác không kiêng nể gì dỗi tay đi vào, giơ tay liền xé xuống nửa cái đùi gà. Ngươi làm cái gì? Béo đầu bếp nữ sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên. Không đợi nàng quát lớn thanh rơi xuống, Vân Bác lại mở ra cái thứ hai hộp đồ ăn, nặn ra một mảnh thịt kho tàu ném vào trong miệng. Béo đầu bếp nữ tay vũ đại cái muỗng liền phát đi lên, ngươi điên rồi. Mấy thứ này là ngươi ăn sao? Nhanh lên cho ta buông. Vân Bác tay trái cổ tay bỗng dưng vương, một quả cương châm nháy mắt đâm trúng béo đầu bếp nữ trong tay lại muỗng. Đinh! Giòn tiếng vang chung, béo đầu bếp nữ một tiếng thét chói tai, cầm cái muỗng tay suýt nữa cầm không được. Nàng vội vàng đôi tay nắm lấy đại cái muỗng, một đôi mắt không thể tưởng tượng chừng đến Lưu Viên. Ở cái muỗng ở giữa, một cái tiểu lượng điểm thình lình lọt vào trong tầm mắt. Đây là thứ gì đục lỗ cái muỗng? Phanh phanh phanh, Vân Bác không kiên nhẫn gõ cái bàn. Chiếc đũa. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là lo chính mình kiểm tra mấy cái hộp đồ ăn, tay trái thủ đoạn lại chuẩn xác di thượng béo đầu bếp nữ ngực. Ta vừa mới đã nói qua, có chút lời nói, ta không thích nói lần thứ hai. Lần thứ hai kết quả, chính là xảo vân như vậy. Các ngươi bên trong nếu là có ai muốn nằm xuống, chỉ lo nói thẳng, không cần chọc giận ta. Chúng đầu bếp nữ nháy mắt nhìn về phía xảo vân, lúc này mới ý thức được không đúng. Xảo vân nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mà mới vừa rồi cùng nàng cùng nhau nói chuyện phía bọn nha hoàn, lại đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí còn cũng chưa người tiến vào lấy đi từng người hộp đồ ăn. Phanh phanh phanh, Vân bắt đầu ngón tay lại lần nữa không kiên nhẫn gõ một lần mặt bàn. Một cái đầu bếp nữ vội vàng triệt thân lấy ra một đôi sạch sẽ chiếc đũa, đôi tay chỉnh cho Vân Bắc. Vân Bắc nhướng mày tiếp nhận chiếc đũa, không kiên nhẫn liếc xéo mà đi. Buồn cô nương có phải hay không liền phải ngồi ở chỗ này ăn cái gì? Kia đầu bếp nữ hiểu ý, vội vàng lấy ra một trương ghế vông, lau rồi lại lau, mới vừa rồi đặt ở Vân Bắc dưới thân. Bắc cô nương, thỉnh. 42 chương 42 hoàn ra ngõ hẹp. Vân Bắc cũng không khách khí, một mông ngồi xuống lúc sau, liền đem hợp khẩu vị vài đạo tiểu thái, tất cả đều đoan tới rồi chính mình trước mặt. Có màn thầu sao? Đầu bếp nữ vội vàng trình lên một con màn thầu, còn lại rất là chân cho dâng tặng một chén cháo loãng. Bác cô nương, ngài uống điểm cháo loãng. Đừng nghẹn. Vân Bắc vừa lòng nhìn nàng một cái, ý cười thâm hậu gật gật đầu. Người kêu gì? Thuận nương. Làm đã bao lâu? 13 năm. Kêu hành. Thứ hôm nay trở đi, ta ẩm thực liền từ ngươi phụ trách. Ở Vân gia bảo phòng bếp bên trong, mỗi cái chủ tử đều có chuyên môn phụ trách thức ăn đầu bếp nương, dùng để bảo đảm cơ bản tam cơm cung ứng. Đến nỗi những cái đó muốn khai tiểu táo chủ tử, mặt khác đầu bếp nữ cũng là cần thiết hoàn thành. Chỉ là đáng tiếc chính là, Vân Bắc cũng không ở có thể có đầu bếp nương cung phụng chủ tử trong phạm vi. Cho nên lúc này nàng lời này, làm thuận nương trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Khoe miệng nàng chịu chịu đứng ở, chỉ là ngượng ngùng cười làm lành. Bác cô nương, người nói dơ đâu? Ta điểm này trình độ, nào đủ tư cách phụ trách ngài ẩm thực a? Ta hiểu được ngươi ý tứ. Vân Bắc cắn tiếp theo khẩu màn đầu, không để bụng nói, ngươi ý tứ kỳ thật là đang nói, ta Vân Bắc không đủ có thể trang bị đầu bếp nữ tư cách. Đúng không? Không phải thuận nương nào dám hẳn là, vội vàng phủ nhận. Ngươi đừng sợ, ta cũng không trách ngươi. Rốt cuộc ngươi phản ứng là nhân chi thường tình. Vân Bắc uống làm cuối cùng một ngụm cháo loãng, nghịch ngợm hướng về phía thuận nương nháy mắt. Ta người này không kén ăn, bất luận cái gì, quản no là được. Thuận nương khô khô cười làm lành, nào dám có dư thừa vô nghĩa, vội vàng túi đầu không lưng đem Vân Bắc cấp tiến đi. Thả ra bếp viện không bao lâu, Vân Bắc liền đón đầu gặp gỡ một cái người quen. Đám mây. Ở đám mây phía sau, đi theo một người bước chân vội vàng nha hoàn. Này nha hoàn Vân Bắc nhận được, đúng là mới vừa rồi những cái đó nha hoàn bên trong một viên, chỉ là không nghĩ tới nàng tốc độ nhanh như vậy, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội, đem nàng chủ tử đều tìm trở về. Vân Bắc. Vừa thấy Vân Bắc, đám mây liền bỗng nhiên trầm uống, ngươi cút cho ta lại đây. Vân Bắc như là không nghe được giống nhau, như cũ thong thả ung dung đi tới con đường của mình. Đám mây giữa mày đốn nhăn, ngày đó nàng ở tay nàng chung ăn mệt, vốn định tìm cái thời gian báo trở về, nào biết nàng thế nhưng nhân gian bốc hơi giống nhau, toàn bộ Vân gia bảo đều không có nàng tung tích. Hiện giờ nàng đã từ bỏ tìm kiếm nàng, nàng thế nhưng chính mình nhảy ra tới. Hơn nữa vẫn là ở cả gan làm loạn giết người lúc sau. Vân Bắc, chân nhi nói, mới vừa rồi ngươi giết xảo Vân. Vân Bắc lấy mắt gõ nàng giống nhau, không chút để ý tiếp tục tiến lên, nghiễm nhiên không có nghe được bộ dáng. Đám mây phương muốn báo nổi, nơi xa đã bay nhanh tới một cái thân ảnh. Vân Bắc này thanh bén nhọn thanh âm, Vân Bắc nằm mơ đều có thể biết là ai. Vân Nam. Xem ra nàng thu được tin tức tốc độ cũng không tồi, một bữa cơm thời gian, cũng đã tìm tới. Vân Nam lúc này cũng thấy được đám mây tồn tại, trong mắt tức khắc hiện lên một màn tâm lệ. Kia một ngày, nàng ở biển lửa bên trong chật vật, nhưng đều là bái nàng ban tạo. Nếu không có là Vân Lôi ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cho phép nàng tìm đám mây phiền toái, nếu không nàng đã sớm tới cửa hưng sư vấn tội. Hiện giờ, nàng ở chỗ này không lý do gặp được đám mây, nháy mắt nổi trận lôi đình. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đám mây vốn là muốn răn dạy Vân Bắc, nhưng là nhân không quen nhìn Vân Nam ương ngạnh, lập tức một tiếng cười lạnh. 43 chương 43 sẽ bước một trận chiến. Bát muội, ngươi những lời này hỏi thật hay thú vị. Nơi này là phòng bếp, lại không phải ngươi khuê phòng, chẳng lẽ tỷ tỷ ta còn không thể có sao? Đám mây nhắc tới khuê phòng, mặc danh kinh nổi lên Vân Nam đáy lòng vết sẹo. Kia một ngày, ở khuê phòng bên trong, bị đám mây xả đi cuối cùng quần áo một màn, thình lình ấn vào Vân Nam trong óc bên trong. Đối với nàng tới nói, đám mây lúc này nói ra khuê phòng hai chữ, kỳ thật chính là ở cố ý cho nàng nàng kham, cố ý nhắc nhở kia một ngày mất mặt bộ dáng. A cuồng loạn một tiếng thét chói tai, Vân Nam kia còn lo lắng Vân Bắc, điên cuồng nhào hướng đám mây. Đám mây thấy tình thế không ổn, vội vàng né tránh, chỉ là dù cho tránh né, lại như cũ không có thể hoàn toàn tránh đi Vân Nam xé rách. Doét một tiếng, nàng trước ngực một đoạn và táo nháy mắt bị xé mở, màu hồng phân yếm chợt lọt vào trong tầm mắt. Hừ! Vân Nam nhất chiêu đắc thủ, đắc ý hừ lạnh một tiếng, xoay người lập với một bên, khiêu khích ngẩng lên đầu. Đám mây du mắt nhìn thoáng qua chính mình trước ngực, ở ngẩng đầu là lúc, trong mắt lửa giận đã hừng hực bốc cháy lên. Ngươi dám xé ta? Xé chính là ngươi. Làm sao vậy? Vân Nam khinh thường ngẩng đầu cười lạnh, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Đám mây bén nhọn móng tay khấu vào lòng bàn tay, đột nhiên phủi tay chảo ra. Như thế nào? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Vân Nam cùng bất hòa nàng khách khí, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó tiếp được đám mây tiến công. Hai người ngươi nhất chiêu, ta nhất thức nháy mắt giết đến một chỗ, không hề có người ý thức được, làm người khởi sướng Vân Bắc, đã sớm vẻ mặt chứng đau chậm rãi rời đi. Thật là ăn no căng không có việc gì làm, chạy đến ta trước mặt đánh nhau. Này chỉ số thông minh là uy cầu sao? Nguyên bản theo đám mây mà đến nha hoàn, nhìn thấy Vân Bắc phải rời khỏi, há mồm dục báo cho nàng chủ tử, lại bị Vân Bắc liếc mắt một cái hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Xảo Vân là ngươi hảo tỉ muội đi. Nàng một người ở bên kia rất cô đơn tịch mịch, muốn tìm cá nhân đi bồi bồi nàng. Ngươi muốn đi sao? Kia nha hoàn sắc mặt trắng bệnh vội vàng lắc đầu, hít ngược khí lạnh nhanh chóng lui về phía sau, nơi nào còn dám lắm miệng. Vân Bắc hơi hơi cắp đầu, thị uy dường như rũ mắt nhìn chính mình ngón tay, quay cùng xem xét. Kia hành, này bút chướng ta trước cho ngươi nhớ kỹ. Nếu là chờ ngươi nào một ngày, cảm thấy thế giới này sống không còn gì luyến tiếc, ta liền thành toàn ngươi. Nha hoàn vội vàng gật đầu, nàng không ngốc, tự nhiên minh bạch Vân Bắc là ở uy hiếp nàng, về sau nói chuyện làm việc phải cẩn thận tương đối. Vân Bắc nhìn nhìn còn sẽ bức lợi hại hai nữ nhân, cánh môi hơi hơi thoáng nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa một tiếng thở dài. Ngực đại ngốc nít, một chút đều không tồi. Biết Vân Bắc đi hoàn toàn biến mất không thấy, kia nha hoàn mới dám thử tính kêu đám mây. Tiểu thư, kia bác cô nương, đã đi rồi. Vân Nam cùng đám mây vốn dĩ chính là lực lượng ngang nhau, cho nên dù cho đánh chính là khó hòa giải, khá vậy không có thể phân ra thắng bại. Nghe nói Vân Bắc không thấy, hai người tức khắc liếc nhau, cực kỳ an ý thu chiêu. Tứ tỷ, hôm nay trướng, chúng ta tạm thời gác lại một chút, ngày khác lại tính. Như thế nào? Ngày khác tính liền ngày khác tính. Đám mây khinh thường một tiếng cười lạnh, Vân Bắc kia nha đầu chết tiệt kia đâu? Đi nơi nào? Nàng hẳn là hồi chính mình chỗ ở nha hoàn run rẩy chuyển hướng Vân Bắc biến mất phương hướng. Đám mây cùng Vân Nam tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời phi thân truy hướng Vân Bắc. Ở ngươi địch nhân của địch nhân là bằng hữu điểm này thượng, các nàng hai cái hoàn toàn làm được tinh túy. 44 chương 44 suối rủ. Ở đối đại Vân Bắc cái này cộng đồng địch nhân khi, các nàng cùng nhau lựa chọn đồng minh. Theo nha hoàn cách nói, Vân Bắc cùng các nàng chi gian khoảng cách, cũng không tính quá xa xôi. Chính là tùy ý hai người đuổi theo ra đi đã lâu, cũng chưa thấy được Vân Bắc dấu vết để lại. Hai người ở trong hoa viên núi giả bên dừng lại bước chân, hầu nghi nhìn chung quanh. Núi giả ngồi ở suối phun bên trong, một góc trồng trọt tùng trúc, gió thổi diệp vang, che phủ có thanh. Đám mây nhảy lên núi giả xem xét chung quanh, Vân Nam tắc đứng ở suối phun một bên nghiền ngẫm Vân Bắc nơi đi. Góp chân còn không có đứng vững, Vân Nam liền nhận thấy được trên mông đau xót. Cả kinh nàng vội vàng xoay người, chính là phía sau trừ bỏ dốc rách suối phun ở ngoài, liền không có mặt khác đổ vật. Nàng trao mày nhìn thoáng qua núi giả thượng đám mây, nàng chỉnh vẻ mặt chính xác đánh giá chung quanh, tựa hồ căn bản là không chú ý tới Vân Nam đối nàng nhìn chăm chú. Vân Nam có tâm muốn quát lớn nàng một phen, chung quy vẫn là nhịn xuống tâm nói chờ thu thập xong rồi Vân Bắc, ở thu thập nàng. Ai biết mới vừa xoay người sau. Liền lại lần nữa nhận thấy được phía sau lưng thượng lại là đau xót, giống như là có người dùng kim đâm nàng giống nhau. Đột nhiên xoay người, nàng đột nhiên đối thượng đám mây ánh mắt. Đám mây vốn là muốn nói cho nàng, cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng là không thành tưởng Vân Nam kia xem ra đôi mắt nhỏ, tựa hồ là muốn xé nàng giống nhau, trong lòng tức khắc khó chịu. Nhìn cái gì? Đám mây thái độ này, làm Vân Nam vốn dĩ áp lực hỏa, chợt toát ra. Đám mây! Ngươi cư nhiên còn dám khiêu khích ta. Ngươi có phải hay không cho rằng ta sợ ngươi? Đám mây nào biết Vân Nam hai lần tao kim đâm ngạnh, hiện giờ nghe nàng nói như vậy, còn lấy là ở kéo dài mới vừa rồi đánh nhau khi lửa giận, lập tức cũng nổi trận lôi đình. Vân Nam, là ngươi ở khiêu khích ta được không? Hai người vốn chính là tự cao thành cao nhân vật, sau lại bởi vì kia chàng lửa lớn mà kết hạ xuống núi, hiện giờ đấu võ mồm, nơi nào chịu ăn nửa điểm mệt. Nói mấy câu xuống dưới, cũng không màng Vân Bắc còn ung dung ngoài vòng pháp luật, lại lần nữa đánh tới cùng nhau. Cách đó không xa một thân cây sau, Vân Bác hiện ra thân hình, đắc ý rũ mắt nhìn thoáng qua đầu ngón tay cương châm. Thật là không biết nói này hai người cái gì hảo, thi đại sự đều thiếu kiên nhẫn. Cứ như vậy đầu óc, còn đi cái gì khu rừng đen. Không bị ăn, liền mẹ nó A-di-đà Phật. Đương Tàng Đồng đem Vân Bắc nhất chiêu giết xảo Vân sự tình, nói cho Vân Lôi thời điểm, Vân Lôi đang ở ăn cơm, nghe được tin tức, một ngụm cơm trực tiếp phun ra. Bọn nha hoàn vội vàng tiến lên thu thập, Vân Lôi không kiên nhẫn vây tay nhiên các nàng tất cả đều triệt hạ đi. Ngươi từ đâu ra tin tức? Này tin tức có thể tin được không? Gia chủ, này tin tức tuyệt đối đáng tin cậy, toàn bộ Vân gia bảo người đều truyền khắp Tàng Đồng sắc mặt cũng cực kỳ quái dị. Lúc này, nói ai có thể giết xảo Vân hắn đều tin, duy độc Vân Bắc mức độ đáng tin không lớn. Lúc ấy có rất nhiều người ở đây, đều là chính mắt thấy. Hơn nữa thuộc hạ cũng tra xét một chút xảo Vân thi thể, hầu cốt vỡ vụn, bọn họ nói là nhất chiêu mất mạng. Nhất chiêu. Vân Lôi càng là không thể tưởng tượng, nàng là dùng cái gì ám khí. Cái này nhưng thật ra không biết, nhưng là tuyệt đối không phải là ngày ấy công kích ta ám khí Tàng Đồng nghĩ tới xuyên tim chi đau, không khỏi theo bản năng lấy tay xoa ngực. Nếu không phải Vân Bắc đem hắn ngực cương châm lấy ra, hắn chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Gia chủ, người có hay không cảm thấy, Bắc tiểu thư thay đổi rất nhiều, giống như là thay đổi một người giống nhau. Vân Lôi lặng yên cắp đầu. Vân Bác biến hóa, rõ như ban ngày, nói không biến hóa, đó là người mù. 45 chương 45 nàng biết chúng ta không thể động nàng. Gia chủ, người nói, sẽ là cái dạng gì tình huống, mới có thể khiến cho Bác tiểu thư biến hóa như vậy lại? Không biết, trừ phi gặp gỡ thần tiên, ban nàng trời sinh thần lực, nếu không không có khả năng có như vậy thủ đoạn, có thể nhất chiêu giết địch. Vân Lôi hiện tại nghi hoặc thật mạnh, không có đầu mối. Tàng Đồng Tâm nói ngươi lời này nói không phải là chưa nói, hắn đương nhiên cũng biết trừ phi là thần tiên tương trợ, chính là Vân Bắc hiện tại biến hóa, lại là rõ như ban ngày, lại không phải chỉ có hắn một người đối mặt quá. Gia chủ, chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Liên tính Bắc tiểu thư giết xảo Vân, chúng ta vẫn là không thể động nàng. Ta tự nhiên biết không có thể động nàng, nàng chỉ sợ cũng biết chúng ta động nàng không được. Cho nên mới dám như thế kiêu ngạo. Vân Lôi lời nói bên trong, nhiều vài phần thâm ý. Kêu Bát tiểu thư bên kia, thuộc hạ sợ nàng sẽ không thuận theo không buông tha. Tàng Đồng lời nói một đốn, đồng nhiên thật là khó xử nói, gia chủ. Hơn nữa thuộc hạ còn nghe nói về nàng cùng tứ tiểu thư sự tình, hai người gần nhất chỉ cần là vừa thấy mặt, chuẩn đánh nhau. Hai người kia, liền không thể có một cái bất lo sao. Trước mắt thiên phú thí nghiệm sắp tới. Chúng ta còn muốn vội vàng khu rừng đèn sự. Các nàng hai cái nếu là lại ở ngay lúc này thêm phiền, liền cho ta bắt lấy, trước nhốt lại nói. Tàng Đồng thấp giọng hẳn là, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Vân Lôi bị trộn lẫn đã nóng tính tràn đầy, nóng lòng thực, các nàng ở ngay lúc này khiêu khích hắn kiên nhẫn điểm mấu chốt, kết quả có thể nghĩ. Về bác tiểu thư bên kia, thuộc hạ vẫn luôn ở phái người nhìn chằm chằm đâu, chính là không phát hiện nàng cùng những người khác có cái gì lui tới. Gia chủ, nhà chúng ta huyết đằng mất trộm một chuyện. Muốn hay không thỉnh trên giang hồ bằng hữu lại đây hỗ trợ cha một chút? Không cha. Vân Lôi bỗng nhiên một ngụm cự tuyệt, mất máu đằng sự tiểu. Nếu là đem ta Vân ra mặt khác bí mật tràn ra đi, nhưng chính là đại sự. Là. Suy nghĩ hồi lâu, Vân Lôi trung quy vẫn là làm Tàng Đồng cấp Vân Bắc trang bị mấy cái hầu hạ nha đầu. Hơn nữa người thu thập một cái sạch sẽ sân, làm nàng dọn qua đi. Vân Lôi này phiên cách làm Vân gia bảo người cũng không dám nữa xem thường Vân Bắc. Nàng đều như vậy lan lộn, không những không có đã chịu xử phạt, ngược lại là đề cao đãi ngộ, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, chính là mỗi người hiện tại cũng hiểu được một đạo lý. Vân Bắc, đã bất đồng với ngày xưa, cho nên đối đãi nàng, tất cả đều tự giác mang lên cung kính thái độ. Nhưng là biến hóa chính là Vân gia bảo hạ nhân. Vân Bắc chỉ là cảm thấy thay đổi một cái thoải mái hoàn cảnh, mặt khác chút nào không cảm giác được có cái gì biến hóa. Nàng mỗi ngày đều là đem chính mình đóng cửa ở phòng bên trong, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy, ngay cả một ngày tăng cơm, chỉ cần nàng không cần, liền không chuẩn cho nàng đưa cơm. Vân Bắc biết nếu muốn đề cao chính mình sinh tồn năng lực, cũng chỉ có tu luyện này một cái lộ, dù sao nàng cũng là chuyên tâm, cho nên không có việc gì liền lóe nhập thiên nhãn, tinh tâm tu luyện. Vân Kinh Phong ở bị thả ra lúc sau, liền tự mình cho nàng đưa tới hai người hầu hạ nàng, một cái kêu nha đầu tiểu cô nương, cùng nàng tuổi tác sắp xỉ, còn có một cái là tuổi chừng 50 bà tử, mạnh bà. Nha đầu lanh lợi thực, miệng thực ngọn, không ra 3 ngày, liền cùng trong viện nam nữ già trẻ đều hôn chín, sau đó thừa dịp Vân Bắc ra thiên nhãn ăn cơm hết sức, đưa cho nàng một chương danh sách. Đây là cái gì? Vân Bắc không thể hiểu được nhìn giấy tiên thượng tên. Mặt trên chia làm tam đoạn, viết không ít người tên. Đây là chúng ta sân bên trong hạ nhân. Tên của bọn họ. 46 chương 46 lâu ngày thấy lòng người. Sau đó đâu? Vân Bắc cảm thấy càng thêm không hiểu ra sao. Trên cùng người, chúng ta là không thể tín nhiệm, bởi vì bọn họ đều là người khác phái tới nằm vùng quan sát nhãn tuyến. Tầng thứ hai là có thể bồi dưỡng huấn luyện lúc sau, thu làm mình dùng người, mà nhất phía dưới, còn lại là ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Vân Bắc ở nhìn đến nhất phía dưới hai người tên khi, tức khắc nhịn không được cười lên tiếng. Nhất đáng ra tín nhiệm người, chỉ có nàng chính mình cùng cái kia mạnh bà. Nói cách khác, trừ bỏ các nàng hai cái, mặt khác bất luận kẻ nào đều không đáng tin cậy. Ta như thế nào biết các ngươi liền nhất định là đáng giá tin cậy? Vân Bắc hảo ngoạn nhìn nàng. Nha đầu này thoạt nhìn lanh lợi thực, không nghĩ tới lại là như vậy ra mặt dày, cái này đem tự mình cấp đưa đến có thể tin lại vị trí. Bởi vì chúng ta biết ngươi biểu tình. Nha đầu rất là đắc ý nhếch lên cằm. Biết ta chuyện gì? Nha đầu. Mạnh bà bưng một chén canh chính rảo bước tiến lên ngạch cửa, nghe vậy tức khắc một tiếng quát chói tai, ngươi cái tiểu đệ tử, miệng có phải hay không một ngày không phùng lên, liền một ngày không có giữ cửa. Tiểu thư giường đệm có phải hay không đều thu thập hảo? Còn không nhanh lên qua đi. Nha đầu tức khắc vừa phun đầu lưỡi, không cao hứng lắc mông hầm hực rời đi. Mạnh bà cắp đầu đem canh thang phóng hảo, tiêu chuẩn một bộ trung nô bộ dáng. Tiểu thư, nha đầu nghĩ sao nói vậy, nhất sẽ không lựa lời, nếu là nói gì đó chọc ngài không cao hứng nói, ngài chỉ lo nói cho ta thế ngươi giáo huấn nàng. Kỳ thật cũng không có gì sự Vân Bắc cực kỳ có lệ đánh ha ha. Cũng là một bộ việc công xử theo phép công chủ tử bộ dáng. Tiểu thư, nơi này không có người ngoài, mạnh bà ta cũng liền thiệt tình nói một lời, cái gọi là đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, chờ thời gian lâu rồi, tiểu thư liền sẽ biết, ở toàn bộ Vân Gia Bảo, ai mới là đáng giá tiểu thư tin cậy người. Nàng không người cắp đầu, rũ mắt cáo lui. Vân Bắc ý vị thâm trường nhìn nàng bóng dáng biến mất, hai người kia, Vân Kinh Phong ở giao cho nàng thời điểm. Chỉ công đạo một câu. Ở Vân Gia Bảo, ngươi cần thiết có sử dụng chính mình người. Vân Kinh Phong nói như vậy, vậy ý nghĩa, hắn đem hai cái tâm phúc đưa cho chính mình sử dụng. Chính là Vân Kinh Phong tâm phúc, tuyệt đối sẽ không trở thành nàng Vân Bắc tâm phúc. Bởi vậy, đối với hai người kia tồn tại, Vân Bắc như cũng là một bộ không nóng không lạnh thái độ, như gần như xa. Mạnh bà nói không tồi, lâu ngày, mới có thể biết đến tột cùng ai mới là nhất trung tâm người. Nghỉ ngơi một đêm Vân Bắc, cảm giác cả người xương cốt phùng đều đau, giống như là mệt nhọc tới rồi cực hạn, sau đó cơ bắp giảm bất khi sinh ra đau đớn giống nhau. Phương mở to mắt, liền nghe được bên ngoài lộn xộn, mọi người cơ hồ đều là ở dùng chạy tốc độ ở đi đường. Vân Bắc đống dưng xoay người xuống giường, bởi vì thanh âm tựa hồ liền tới tự với nàng sân. Mới ra môn, liền đụng vào một cái sắc mặt trắng bệnh thị nữ. Xảy ra chuyện gì? Vân Bắc một phen nắm lấy cánh tay của nàng. Kia thị nữ giống như là ban ngày ban mặt thấy quỷ một tiếng thét chói tai, đột nhiên lui về phía sau một bước. Chờ thấy rõ là Vân Bắc thời điểm, nàng sắc mặt càng là quái dị. 9. Cựu tiểu thư. Rốt cuộc làm sao vậy? Vân Bắc nhìn sân bên trong chạy vội mọi người, theo bản năng theo dòng người chạy tới. Tiểu thư mạnh bà không biết từ địa phương nào toát ra tới, đột nhiên cản lại Vân Bắc. Cánh tay của nàng cực kỳ có lực đạo, thoạt nhìn tùy ý đẩy, lại chính là đem Vân Bắc cấp đẩy trở về phòng trong vòng. Tiểu thư, bên kia đồ vật không sạch sẽ, này sáng sớm thượng, ngươi liền không cần nhìn. 47 chương 47 các nàng là tập thể chơi tự sát sao. Vân Bắc giữa mày hơi trầm xuống, một cái bình thường bà tử, tuyệt đối sẽ không có như vậy thân thủ cùng lực độ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Bắc không có lại cố chấp. Bất quá là đã chết mấy cái nha hoàn thôi, mạnh bà trả lời vô tâm không phổi, giống như là chết không phải người, mà là mấy chỉ con quốc mà thôi. Nghe nàng kia ngữ khí, rất có điểm vì danh trừ hại hương vị. Giữa mày một thốc, nàng như suy tư gì trên dưới đánh giá liếc mắt một cái mạnh bà. Đã chết mấy cái? 5 cái? Chết một cái nhưng thật ra không hiếm lạ, liên tiếp chết thượng 5 cái, tuyệt đối là mưu sát. Các nàng là chết như thế nào? Rơi vào thâm giếng chết đuối. Ở mỗi cái tiểu viện lạc bên trong, đều có một cái múc nước dùng thâm giếng, dùng để làm bình thường dùng thủy, cùng tưới sân bên trong vườn hoa. Ở này đó thâm giếng thượng, trong tình huống bình thường sẽ có một cái che đậy vật ngăn trở, hơn nữa chung quanh pha có lan can, người bình thường, chớ nói trượt chân bước vào, liền tính là cố ý hướng trong nhảy, đều còn phải hao chút sự đâu. Này 5 cái nha hoàn, chẳng lẽ là ở chơi tập thể tự sát trò chơi? Nếu là nói vì nàng chuyển đến này tiểu viện tử tìm điểm đen ủi, tựa hồ đại giới có chút lớn. 5 người, tất cả đều là rơi vào thâm giếng chết đuối. Vân Bác đôi tay hoàn cánh tay, khoe môi lấy ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Là, các nàng không có việc gì nhảy giếng chơi sao? Mạnh bà không có ngôn ngữ, lại vẫn như cũ không có một tia biểu tình, không kinh không táo. Chết đều là người nào? Mạnh bà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đờ đẫn nói ra 5 cái tên. Ở nghe được này mấy cái tên thời điểm, Vân Bác chỉ cảm thấy có chút quen tai, đảo không phải bởi vì bọn họ là chính mình sân bên trong hạ nhân, mà là bởi vì này đó tên, nàng tựa hồ là ở nơi nào nhìn thấy quá. Lược một nhíu mày, nàng đỗng nhiên nghĩ tới. Này mấy cái tên, xuất hiện ở ngày hôm qua nha đầu cho chính mình kia tờ giấy thượng. Mà kia mấy cái tên, đúng là ở không bị tín nhiệm phạm chủ trong vòng. Là các ngươi giết các nàng, vẫn là nha đầu chính mình làm. Vân Bác thanh âm chợt một liệt. Mạnh bà rốt cuộc dương mắt nhìn về phía Vân Bác, trong mắt có vô cùng kinh ngạc cùng chấn động. Nàng tựa hồ không dự đoán được Vân Bắc thế nhưng lấy như thế chắc chắn ngự khí nói chuyện. Ngày hôm qua các nàng mới xuất hiện ở nha đầu sổ đen thượng, hôm nay buổi sáng liền bị mất mạng. Vậy ngươi nhưng đừng nói cho ta, hai người các ngươi cùng chuyện này không có quan hệ. Nha đầu cùng cái này Mạnh bà, tuyệt đối là một đám, từ hai người bọn nàng ánh mắt cùng khí tức liền có thể đoán. Hiện giờ thị nữ tập thể bạo chết chuyện này, Vân Bắc dùng ngông đoán đều có thể biết, chuyện này cùng các nàng hai cái. Tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Tiểu thư, nay trong đó đã xảy ra sự tình gì, ngươi không cần nhọc lòng, ngươi chỉ lo biết, về sau ở bên cạnh ngươi chướng ngại, chúng ta hai cái sẽ vì ngươi ra tay bình định. Mạnh bà lời nói không tự ti không kiêu ngạo, mũ miệng đường đường, lại minh xác truyền lại một cái tin tức. Đến nỗi đã xảy ra sự tình gì, Vân Bắc đều không cần đi theo hạt nhọc lòng, nàng chỉ lo làm tốt chính mình chủ tử là được. Vân Bắc bên môi nổi lên một tia cười lạnh, ưu nhiên chậm chạy bộ đến Mạnh bà trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đem nàng trên dưới hờ hững đánh giá, lạnh băng sắc nhọn ánh mắt làm Mạnh bà cực kỳ không thoải mái. Ngươi là muốn tìm một cái con rối chủ tử sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta là cái loại này có thể tùy ý các ngươi sử dụng, lại không dám phóng nửa điểm thí phế vật chủ tử. Tiểu thư, chúng ta không có đối với ngươi bất kính ý tứ, chỉ là phụng mệnh bảo hộ ngươi, vì ngươi dọn sạch chung quanh nguy hiểm cùng chướng ngại. 48 chương 48 vô dụng nô tài, không cần cũng thế. Phụng mệnh. Phụng mệnh của ai? Vân Bác đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Mạnh bà cùng nha đầu, quả nhiên không đơn giản, phía sau còn có nàng không biết người. Người này, hẳn là không phải là Vân Kinh Phong, bởi vì người của hắn, Vân Bác tất cả đều gặp qua, hai người kia, nàng lại là lần đầu tiên thấy. Mạnh bà như là mày nghe được nàng lời nói giống nhau, túi đầu không nói. Trên mặt lại có một loại ăn no chống biểu tình. Tựa hồ rất là phiền chán Vân Bác hỏi đông hỏi tây. Như nàng theo như lời, Vân Bác chỉ cần an tâm làm chính mình chủ tử, các nàng bảo đảm nàng sau này không ở tay khi dễ là được, hà tất một hai phải dò hỏi tới cùng cha cái cha ra manh mối đâu. Xem ra ta Vân Bác ở các ngươi trong mắt, chính là một cái có thể không nhân vật, bởi vì ta mệnh lệnh đối với các ngươi tới nói, căn bản là không có gì tác dụng. Nếu là vô dụng nô tài, ta còn muốn tới làm cái gì? Vân Bác không những không bực, ngược lại là thản nhiên hoàn cánh tay mà ngồi. Mạnh bà, hiện tại ngươi có thể cuốn ngươi phô đệm chăn cuốn, lan trở về ngươi quê quán. Mạnh bà đồng tử ở kia một cái chớp mắt chợt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bác. Tiểu thư, ta không nói cho ngươi, là vì ngươi hảo. Cảm tạ. Bổn tiểu thư không lãnh ngươi người này, tình Vân Bắc hoàn toàn chính là một bộ bạch nhãn lang biểu tình. Mạnh bà Phương muốn nói lời nói, Vân buồn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ta nói chuyện xưa nay không thích lặp lại. Cổ tay của nàng đột nhiên vừa nhấc, đối thượng Mạnh bà. Xem ở ngươi là nhị gia gia đưa tới phân thượng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không đi, cũng không nên trách ta đối với ngươi khách khí. Mạnh bà nhìn nàng nọ tiễn, tựa hồ có chút khinh thường nhìn lại bĩu môi, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhạo tiếng động. Nay cười, hoàn toàn bậc lửa Vân Bắc lửa giận, thủ đoạn trầm xuống, nỏ tiễn nháy mắt phát ra. Mạnh bà dưới chân bất động, thân mình lặng yên chợt lóe, không tiếng động tránh đi nỏ tiễn cương châm. Vân Bắc tâm nói ngươi cái nha nha, trách không được dám như thế bừa bãi, nguyên lai là ỷ vào chính mình có chút tài năng. Như vậy gần khoảng cách, giống tán đồng cùng đám mây như vậy tu vi, còn tránh né không kịp, xem ra cái này mạnh bà, rốt cuộc là có điểm đạo hạnh. Nhưng là có điểm đạo hạnh cũng không thể như thế mục vô chủ nhân, không ngừng sai phái. Vô dụng nô tài, chính là ở chính mình bên người xếp vào bom hẹn giờ, như vậy nguy hiểm, Vân Bắc tuyệt đối sẽ không muốn. Cho nên, hôm nay nàng tuyệt đối muốn đem cái này mạnh bà cấp thu thập. Nhưng là hiện tại nàng sở hữu dựa vào bản lĩnh, chính là này nỏ tiễn, nếu nỏ tiễn đều thu thập không được nàng, như vậy kế tiếp diễn, nàng sướng đã có thể có chút gian nan. Đông dưng, linh quang chợt lóe, nàng nghĩ tới chính mình mấy ngày nay tu luyện. Liên tục mấy ngày tĩnh tu, nàng đã có thể tự do khống chế trong cơ thể kia cổ hơi thở. Không phải nói này hơi thở có thể khống chế đồ vật sao? Nàng đại khống chế không được, một cây nho nhỏ cương châm, luôn là có thể thử một lần đi. Trong lòng nghĩ, nàng rũ mắt tĩnh tâm, nặng nề hút vào một hơi, tìm được trong đan điền kia cổ khí, dẫn đường nó chậm rãi phong thích. Thủ đoạn châm xuống, một quả cương châm lại lần nữa bắn ra. Tuy rằng lúc này đây mục tiêu như cũ là mạnh bà, chính là trên thực tế đã trở thành nàng lần đầu luyện tập. Lấy khí ngự vật, nghe tới rất là đơn giản phong cách, chính là muốn ngồi dậy, lại không phải dễ dàng như vậy. Cương châm không đợi đến nàng cảm giác đến, liền mẹ nó biến mất vô tung vô ảnh. Mạnh bà như cũ bước chân bất động, thân mình chết đi, không chút để ý tránh đi Vân Bắc nỏ tiễn, đồng thời trợn trắng mắt qua đi. 49 chương 49 có xa lắm không liền lăn rất xa. Rõ ràng biết nỏ tiễn đối nàng không có tác dụng, lại vẫn là như vậy không thuận theo không buông tha, thật không biết nàng này trong đầu trang chính là cái gì. Vân Bắc trầm hút một hơi, trầm rãi du mắt, nín thở tinh khí, lắng đọng lại tâm thần, bằng thuần túy ý niệm, cảm giác thân thể bên trong kia cổ khí. Mạnh bà rất là khinh thường nhìn Vân Bắc du mắt tính toán, ở nàng xem ra, nàng bất quá chính là ở chơi một cái manh lưới mà thôi. Nàng lặng yên không lưng, tập trung tinh thần nhìn Vân Bắc đôi mắt, tính chờ nàng mở to mắt kia một khắc. Vân Bắc sắc mặt dần dần trở nên quái dị, trên trán cũng lặng yên thấm ra mồ hôi mỏng, tựa hồ ở nỗ lực làm chuyện gì. Tiểu thư mạnh bà trong lòng nghi ngờ, lại sợ xảy ra chuyện, toại giơ tay đẩy hướng Vân Bắc bả vai. Đông dưng, một cổ hàn quang ở nàng khỏe mắt dư quang bên trong chợt lóe mà qua, thủ đoạn chỗ chợt truyền đến một trận đau đớn, cả kinh nàng một tiếng khẽ gọi, vội vàng đứng dậy. A, thủ đoạn chỗ, thứ một cây ngân quang lấp lánh cương châm, đúng là Vân Bắc nỏ tiễn bên trong cương châm. Mạnh bà theo bản năng nhìn về phía Vân Bắc thủ đoạn chỗ, nàng vẫn luôn liền ngồi ở nàng trước mặt, cũng chưa hề đụng tới, này nỏ tiễn là từ đâu mà đến. Nàng tự nghĩ còn tính nhi không điếc mắt không hạt, nếu là Vân Bắc giơ tay lấy nỏ tiễn bắn nàng, nàng tuyệt đối có thể nhìn đến. Hơn nữa, này không cương châm góc độ, là từ phía sau nghiêng sườn mà đến, Vân Bắc lại là ở nàng chính diện, bất luận như thế nào, này cái cương châm, đều không phải là Vân Bắc phát ra ra. Kêu lên một tiếng, mạnh bà cắn răng nổ xuống cương châm, ném tới trên mặt đất, cảnh giác xoay người nhìn phía sau. Nếu này cương châm không phải Vân Bắc phát ra, như vậy chính là người khác. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cảm giác được mông đau xót, đau nàng hét lên một tiếng, bản năng nhảy lên, tùy tay chụp tới. Xúc tua lúc sau, mạnh bà trong lòng càng là một hãi. Ở nàng trên mông, thế nhưng lại là một quả cương châm. Mạnh bà chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, nàng vẫn là như vậy tĩnh tọa ở nơi đó, chỉ là sắc mặt đã không có mới vừa rồi ngưng trọng, khóe môi làm như hơi hơi khơi mào một mạt độ cung, cười như không cười bộ dáng. Mạnh bà không khỏi lại lần nữa rũ mắt nhìn trong tay cương châm, dưới chân không tiếng động lặng yên lui về phía sau, cùng Vân Bắc kéo ra khoảng cách. Tuy rằng không muốn tin tưởng này đó động tác nhỏ là Vân Bắc sở làm, chính là trước mắt xem ra, là nàng xác suất lại là phi thường cao. Vân Bắc con ngươi chậm rãi mở, ý cười trên khỏe môi cũng đột nhiên phóng thích. Mạnh bà, xem ở nhị gia gia phân thượng, ta lại cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, mang lên ngươi phô đệm chăn quấn, có xa lắm không liền lăn rất xa. Nếu không ta xem ngươi một lần, liền không khách khí một lần. Mạnh bà Phương muốn nói lời nói, đột nhiên cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, cả kinh nàng bản năng nhắm mắt lại, nghiêng đầu tránh đi mũi nhọn. Nhỏ bé kình phong ở nàng trước mắt dừng lại, kinh bay một sợi tóc, lại cũng làm nàng cảm giác được cực kỳ không thoải mái, tựa hồ trước mắt có một cái thứ gì giống nhau. Chậm rãi mở to mắt, mạnh bà hô hấp liền chợt cứng lại. Quả nhiên, ở nàng trước mặt, xác thật là có một thứ. Một cây cương châm. Một cây dính máu cương châm. Này cái cương châm, đúng là mới vừa rồi nàng từ trên cổ tay nổ xuống, tùy tay ném xuống đất kia cái cương châm. Đối với Vân Bắc nỏ tiễn, mạnh bà là biết một vài. Đó là một cái dùng một lần phóng ra trang bị, chỉ có đem bên trong nỏ tiễn dùng hết, mới có thể một lần nữa lắp. Cho nên này cái cương châm, tuyệt đối không phải là Vân Bắc từ trên mặt đất nhặt lên tới, lại lần nữa cất vào nỏ tiễn kia cái. Mà càng làm cho nàng kinh hãi, là này cái cương châm cứ như vậy lẳng lặng huyền phù ở nàng trước mắt. 50 chương 50 lấy khí ngự vật. Này cái cương châm không có bất luận cái gì chống đỡ vật, đơn giản đến cực điểm huyền phù ở nơi đó, rồi lại là không có khả năng sự tình. Mạnh bà bản năng triệt thoái phía sau vài phần, ai biết nàng động, cương châm cũng động, theo nàng né tránh, cũng đi tới vài phần. Nàng đầu thiên tả, cương châm cũng thiên tả, nàng hướng hữu, nó cũng tùy theo hướng hữu. Mạnh bà thử thăm dò đi tới vài phần, kia cương châm thế nhưng cũng triệt thoái phía sau vài phần. Hiển nhiên là muốn cùng mạnh bà bảo trì khoảng cách nhất định. Sao có thể? Mạnh bà không dám tin tưởng nhìn về phía Vân Bắc, lúc này nàng liền tính là không tin nữa, chính là cũng không thể không tin. Này cái cương châm xác thật là nhân vi thao tác. Mà này thao tác người, hẳn là chính là Vân Bắc. Nàng lại như thế nào làm được? Vân Bắc lười đến trả lời nàng vấn đề, ánh mắt lăng nhiên nghiêng đầu mà ngồi, trên người đạm ra một cổ sắc nhọn. Nay cổ sắc nhọn làm mạnh bà tâm đột nhiên chấn động, chu chợt tỉnh ngộ lại đây. Nàng chậm rãi không người, trong ánh mắt, rõ ràng nhiều khiêm tốn hòa thuận từ. Tiểu thư, nếu là ngươi cảm thấy ta dùng không thuận tay, muốn đuổi ta đi, kia cũng đến trải qua nhị thái gia đồng ý. Rốt cuộc ta là người của hắn, là đi vẫn là lưu, đến là hắn định đoạt. Các ngươi là người của hắn. Vân Bắc mắt tâm nhỏ đến không thể phát hiện run lên. Xem ra Vân Kinh Phong cũng là cái có bí mật người, nếu không không đến mức có thể đem chính mình nhân thủ che giấu như thế sâu. Tiểu thư, thỉnh ngài tha thứ mạnh bà ngày xưa vô lễ. Bởi vì ở ta cảm nhận bên trong, ngươi chỉ là một cái yêu cầu ở chúng ta dưới sự bảo vệ, qua sống yên ổn nhật tử chủ tử, đến nỗi mưa rền gió dữ, chúng ta vì ngươi chặn lại là được. Mạnh bà thản nhiên ngẩng đầu đối thượng Vân Bắc đôi mắt, nói thật, hầu hạ như vậy chủ tử. Trong lòng ta cảm thấy bất ức. Cho nên ở ngôn ngữ thái độ thượng, đối ngài khó tránh khỏi có chút vô lễ kính. Ha ha. Ta có điểm minh bạch ngươi ý tứ. Vân Bắc giữa môi cong ra một nhận mỏng cười. Ngươi là đang nói, ta nếu là muốn làm ngươi chủ tử, nhất định phải lấy ra điểm thật bản lĩnh tới. Nếu không, liền không xứng làm ngươi chủ tử. Có phải hay không ý tứ này? Mạnh bà khỏe môi vừa kéo, lại cuối cùng không có ngôn ngữ, xem như cam chịu Vân Bắc nói. Vậy ngươi hiện tại ý tứ, có phải hay không ở nói cho ta, hiện giờ ta, đã có tư cách làm ngươi chủ tử. Mạnh bà lặng yên rũ mắt, như cũ không có ngôn ngữ. Chính là ngươi không cảm thấy, ngươi như vậy có chủ kiến nô tài. Ta dám dùng sao? Vân Bắc thanh âm bên trong, đạm ra một mặt lạnh lẽo, ta sở dụng người, cần thiết là tuyệt đối trung thành, mà không phải ngươi loại này tự cho là đúng người. Chúng ta chính là tuyệt đối trung thành nha đầu đống nhiên từ môn sần lắc mình mà ra, hiển nhiên nàng đã ở nơi đó nghe lén một hồi tử hai người nói chuyện. Nha đầu mạnh bà vội vàng quát lớn nàng, như là ở ngăn cản nàng nói cái gì. Mạnh bà, sự tình đều đến này phân thượng, ngươi còn không nói. Nha đầu sảng khoái nhanh nhẹn, trong ánh mắt, toàn là trách cứ chi ý. Nói cái gì? Vân Bắc ngược lại là cho này hai người lộng hồ đồ. Chúng ta đối với ngươi trung thành. Là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bởi vì chúng ta đã từng phát quá thề, sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ ngươi nha đầu nghiêm trang, đầy mặt ngưng trọng. Ha ha! Thề! Vân Bắc nhịn không được khinh thường cất tiếng cười to. Đối có chút người tới nói, lời thề có thể so với sinh mệnh đáng quý, nói là làm. Chính là đối với có một số người, thề lại là đơn giản một câu, có thể không. Vân Bắc tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nho nhỏ lời thề. Liền có thể làm hai người kia, đối nàng tử chung rốt cuộc. 51 chương 51 cả đời sẽ không biết bí mật. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng chúng ta. Nhưng là cụ thể chi tiết, chúng ta sẽ không nói cho ngươi nha. Đầu thản nhiên đi đến Vân Bắc trước mặt, ta chỉ có thể báo cho ngươi. Chúng ta từng ở Thiên Nhãn trước mặt phát quá thề, sẽ cả đời nguyện trung thành với nó. Vân Bắc ý cười liễu lo cương ở trên mặt, nàng ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hai người, nhẹ tiêu cằm, kiệt ngạo chi sắc đốn khởi. Các ngươi biết Thiên Nhãn? Đối với nàng tới nói, Thiên Nhãn chính là chính mình độc hưu bí mật, lý luận đi lên nói, người ngoài căn bản là không có khả năng biết. Chính là không nghĩ tới, nha đầu thế nhưng ở một mở miệng, liền trực tiếp lấy ra Thiên Nhãn này hai chữ. Nha đầu cùng Mạnh Bà bỗng nhiên rất là quái dị cho nhau nhìn thoáng qua, đáy mắt đều là kinh ngạc. Ngươi biết Thiên Nhãn? Mạnh Bà chau mày, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc. Vấn đề này, vốn là Vân Bắc đưa ra vấn đề, hiện giờ lại bị vứt trở về, làm nàng cảm giác có chút không thể hiểu được. Trực giác gian, nàng cảm thấy sự tình nơi nào có chút không đúng. Hai người kia, từ phản ứng đi lên xem, cũng không biết nàng có được Thiên Nhãn. Nói cách khác, các nàng căn bản là không biết nàng trong tay, về cái kia Thiên Nhãn sự tình. Một khi đã như vậy, kia các nàng theo như lời Thiên Nhãn, lại là cái gì đâu. Thâm tư quay nhanh, nàng mày đẹp một trọn, thản nhiên ngồi xuống. Nga! Thiên Nhãn sao? Ta từng nghe người khác nói lên quá này ngoạn ý. Nói Thiên Nhãn là một cái thực cổ xưa. Đồ vật, giá trị liên thành, mặt trên có dấu một phần tàng bảo đồ, chỉ cần là cởi bỏ nó người, liền có thể tìm được một phần bí ẩn bảo tàng. Vân Bác trực tiếp đem Thiên Nhãn xả thành tàng bảo đồ. Nàng đôi tay khẽ nhếch, đáy mắt có rõ ràng vẻ trâm trọc. Không biết các ngươi đối với một phần tàng bảo đồ thể có cái gì ý nghĩa? Thực rõ ràng, Mạnh Bà cùng nha đầu theo như lời Thiên Nhãn, hẳn là không phải chính mình trong tay cái kia đồ vật. Một khi đã như vậy, Vân Bác liền phải buộc các nàng ăn ngay nói thật, giảng về Thiên Nhãn sự tình, cùng bàn mà ra. Chúng ta theo như lời Thiên Nhãn, cũng không phải là tàng bảo đồ. Nha đầu ngạo nghễ ngẩng đầu. Nha đầu! Vân Kinh Phong thanh âm ở ngoài cửa chợt vang lên. Mạnh Bà cùng nha đầu tức khắc cả kinh, vội vàng túi đầu mà đứng, cung kính đến cực điểm.